Chương 2026, cha và con gái liên thủ. Bởi vì chậm trễ hơn nửa tháng, Tiêu Chính về công ty ngày đầu tiên thì mở 78K y hội nghị M có ngoài nước bộ phận nội bộ hội nghị, có internet bộ đại sự kiện hội nghị, đại hội tiểu hội cùng nhau, mở Tiêu Chính hoa mắt chóng mặt. Sau cùng thì liền một mực từ Lam Tâm cầm giữ giải trí bộ, cũng đem hắn kêu lên có mặt hai cái hội nghị. Ngược lại không phải là Lam Tâm năng lực làm việc có vấn đề, mà chính là giống Tiêu Chính dạng này công ty một bà bối, như là không thể nghe một chút hắn ý kiến, luôn luôn cảm thấy thiếu chút gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Lam Tâm tín nhiệm vô điều kiện cái này vượt thành quen vững vàng nam nhân. Hâu ngồi tại lão bản trên ghế uống chén trà nóng, Tiêu Chính phun ra một ngụm chọc khí nói, sao thật không thể mời nghỉ dài hạn. Vương lòng một tháng, đến mệt mỏi hơn nửa năm. Đứng ở sau lưng vì Tiêu Chính xoa bóp đầu Tiểu Đào Hồng ôn nhu nói, đó cũng là lão bản năng lực xuất chúng. Liên giải trí bộ phận này một bên đều thịnh tình mời ngài đi qua. Cái này muốn đặt tại hắn phó tổng trên thân, thế nhưng là vô thượng quang vinh đây. Giải trí bộ tự thành một phái, cũng là cùng Tiêu Chính phe phái hoàn toàn khác biệt đường ekip. Lại thêm bây giờ Lam Tâm trèo lên đỉnh, đám người kia càng là đi côn đồ. Thường xuyên sẽ cùng Tiêu Chính phe phái sinh ma sát nhỏ. Dạng này hiện trạng, Tiêu Chính biết, Tiểu Đào Hồng càng là cửa nhỏ thanh. Nàng cái này Tiêu Chính trong tay thứ nhất bí, thế nhưng là ăn rồi nhiều lần thua thiệt. Giờ phút này một phen nói ra, cũng rất có tiến sảm luôn ý tứ. Tiêu Chính ngước mắt chừng Tiểu Đào Hồng liếc một chút, ngươi cái này tâm nhãn cũng càng ngày càng nhiều. Không đơn thuần. Tiểu Đào Hồng cười trộm nói, ai bảo bọn họ luôn cầm lông gà làm lệnh tiên ỷ có Lam Tổng chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm. Lần trước giải trí bộ nội bộ họp thường niên, ta liền nghe nói bọn họ phàn nàn ngài xử sự bất công, đem tốt hạng mục toàn cho mình người. Tiêu Chính khẽ mỉm cười nói, đến có đám người này giám sát ra công ty không là một người, là mọi người cùng nhau dốc sức làm đi ra. Muốn là liền điểm ấy giám sát đều không, người nào dám cam đoan tương lai của ta không bành trướng, không tại công ty nội bộ làm độc đoán lúc trước Lâm Hỏa Âm thoái vị. Tiêu Chính cặp vợ chồng thì lặp đi lặp lại thương nghị qua người nào tiếp nàng ban. Tiêu Chính cũng là người dự bị, nhưng trong tay hắn quyền lực quá lớn, tâm phúc quá nhiều. Nếu là thật từ hắn ngồi phía trên, thứ nhất là không nhàn rỗi, đoán chừng đến lúc đó liền nhà cũng không có thời gian về. Thứ hai, chính như Tiêu Chính nói, trong tay quyền lực vô hạn phóng đại, tân áo sớm muộn thành độc đoán. Dù là hắn đánh nhịp một cái 10 phần sai phương án, trong tay cũng không ai dám phản đối Tiêu Chính. Bất cứ lúc nào, bất luận cái gì anh minh thần vong người, làm từ đầu đến đuôi tập quyền về sau, đều muốn lâm vào bành trướng, lâm vào vòng luẩn quẩn. Dù là trong thời gian ngắn có thế tăng cường tân áo chấp hành lực, nội bộ một lòng, nhưng lâu dài đến không phải khỏe mạnh cơ chế. Mà từ không tranh quyền thế Lam Tâm ngồi phía trên, thủ hạ hai cái phe phái hốt dù ma sát, nhưng chủ chốt vẫn là vì công ty Dương Đại Kế phấn đấu. Đây mới là hợp lý cấp lãnh đạo bố cục. Ở văn phòng thích hợp buông lỏng một lát, Tiêu Chính liền mang theo áo khoác đi ra ngoài. Đêm nay ước Thương Giao cha và con gái ăn bữa tối. Địa điểm là Thương Kinh Thiên Tư Nhân Hội Sở. Đây là hắn lần đầu đến nha, cảm thấy mới mẻ. Vừa tới hội sở cửa, xinh đẹp rung động lòng người Thương Giao liền chào đón. Mặt lộ vẻ mỉm cười nói, vất vả Tiêu lão bản đi một chuyến. Cái nào lời nói Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Thì xông hai ta cái này giao tình. Đừng nói đi một chuyến, coi như đi 10 lần đều là cần phải. Thương Giao trong lòng cảm động, biết Tiêu Chính không có bởi vì phụ thân một chuyện bất mãn. Lập tức gật đầu nói, vậy chúng ta mau mau đi vào đi. Phụ thân ngay tại an bài dạ tiệc. Tiêu Chính triều hội trong sở đi đến, nhưng cũng không có che giấu, gọn gàng làm mà hỏi thăm, lệnh tôn làm sao đột nhiên muốn gặp ta hắn cùng Thương Kinh Thiên có sống chết chi tranh, bây giờ càng là ngươi chết ta sống địch nhân. Không có chuyện gặp mặt, tất nhiên có càng cừu hận cùng sinh tử lợi ích ở bên trong. Bằng không, Thương Kinh Thiên tuyệt khó nói phục Thương Giao. Thương Giao cũng không có mặt mũi này hướng Tiêu Chính mở miệng. Thương Giao nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng mím môi nói, phụ thân đã vô ý lại tranh giành. Nhưng trước mắt cục diện, hắn nhưng lại không thể không đứng ra. Mặc kệ là đại biểu Thương Gia, vẫn là toàn bộ nhan gia. Tiêu Chính nghe xong, không khỏi ngoài ý muốn nói, các ngươi đều biết thứ gì Thương Giao bạch Tiêu Chính liếc một chút, chẳng lẽ chút chuyện này còn giấu giếm được người nào không Triệu ra muốn giết đến tận cửa. Chính thức chủ nhà họ Triệu, cũng sẽ đích thân tới Hoa Hạ đốc chiến. Chúng ta cái này mấy nhà, ai có thể thoát khỏi? Tiêu Chính cười khổ nói, vốn cho là chỉ có ta một người biết. Là ta suy nghĩ nhiều. Thương Giao lắc đầu, nói, sự kiện này quá lớn. Rất nhiều gia tộc đều rất khẩn trương, kết minh, chuẩn bị một chút. Ai cũng không biết cuối cùng hội lấy như thế nào cục diện khai chiến. Nhưng có thể khẳng định là, một khi Triệu gia xuất thủ, cái kia nhất định là vũ khí hạt nhân cấp bậc thế công. Tiêu Chính cau mày nói, lệnh tôn chấp trưởng Thương gia, ngươi lại là trưởng khống nhan gia. Mặc dù có cái gì bên ngoài đang uy hiếp, như thế nào mới có thể đem các ngươi tún hợp lại cùng nhau đâu? Lời này hỏi ngay thẳng, cũng mười phần moi tim. Thương Giao nghe ra Tiêu Chính lo lắng, sắc mặt hơi có chút trầm ngưng nói, Tiêu lão bản có nghi vấn rất bình thường. Một gặp được phụ thân, hắn sẽ đích thân giải đáp ngươi tất cả hoang mang. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu nói, được. Bất chi bất giác hai người tới cửa bao xương, một tên mặc lấy vừa vặn thị nữ vì bọn họ đẩy ra bao cửa xương phòng. Xa hoa đại khí nội bộ trang chi liền thu vào Tiêu Chính tầm mắt. Mà cái kia ngay tại tự mình an bài tiệc rượu Thương Kinh Thiên, thì là lập tức buông xuống trong tay công tác, nhanh chân hướng Tiêu Chính đi tới. Tiêu lão bản đại giá quang lâm, ta cái này tiểu địa phương thật sự là rồng đến nhà tôm á liếc một chút nhìn thấy Thương Kinh Thiên. Tiêu Chính thì cái bụng dạ cực sâu thế hệ trước cường giả gầy gò không ít. Tăng thêm cái kia vốn là không cao cái đầu, càng lộ ra đơn bạc gầy yếu. Chắc hẳn, mấy ngày này đối Thương Kinh Thiên tới nói, cũng không dễ vượt qua A hậu chừa nở dê vĩnh viễn chỉ là hậu chừa nở dê, giúp ngươi nhất thời, không có khả năng nhiều lần đều giúp ngươi. Cuối cùng, còn phải dựa vào đối mặt mình nan đề. Thương Kinh Thiên trước mắt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ là cái gì trừ gia tộc nội bộ ly tâm, ngoại giới Triệu gia nhìn chằm chằm, chí mạng nhất, thì là hắn từ đầu đến đuôi địa đắc tội Triệu gia thậm chí cả chọc giận Triệu Dần bởi vì, lao gia hỏa này mưu toan giết chết Triệu Dần nữ nhi, trong mắt của hắn duy nhất Triệu gia người thừa kế thù này không đội trời chung Thương Kinh Thiên có thể đỡ nổi Triệu Dần sao? Vũ lực giá trị phía trên, Triệu Dần có lẽ để hắn một cái tay, liền có thể đem hắn hôi phi yên diệt gia tộc thế lực phía trên, nếu là Triệu gia giận chó đánh mèo Thương Kinh Thiên, tiên triều nhan gia nã pháo vậy hắn Thương Kinh Thiên tất sẽ thành gia tộc tội nhân bị hung hăng đính tại lịch sử sỉ nhục trụ phía trên. Phần này áp lực, tuyệt không tầm thường người có khả năng chống cự. Thậm chí có thể nói, hoa hạ bất kỳ một cái nào hào môn đại tộc, đều khó có khả năng chống đỡ được Triệu gia toàn diện thế công bởi vì, chính thức Triệu gia trừ tại phía xa châu Âu Triệu Dần, còn có một cái không giới hạn châu Á Lâm Lào Yêu. Chương 2027, Thương Kinh Thiên xuống đài. Hai cái này đã từng kịch liệt chém giết nam nhân thân thiết nắm tay, lại không có gì dinh dưỡng hàn huyên vài câu, lúc này mới nhao nhao nhập tọa em mở đến mấy người kia địa vị, trên bàn cơ bản không có khả năng kẻ ngắt, dù là Thương Giao không tại, chỉ cần Tiêu Chính nguyện ý, đều có thể rất lợi hại ung dung nói phía trên 1-2 giờ. Tiêu lão bản, ta mời ngươi một chén. Thương Kinh Thiên thần sắc khách khí, thậm chí có chút lấy lòng nói. Trên thực tế, Tiêu Chính hiện tại coi như lại cảnh tượng, tại thực lực tổng hợp tới nói, cũng nhiều lắm là cùng Thương Kinh Thiên ở vào cùng một hàng bắt đầu. Luận bối cảnh phía sau đài, cũng chưa chắc phải mạnh hơn Thương Kinh Thiên. Nhưng Thương Kinh Thiên đã bị Tiêu Chính vung ra một mảng lớn. Bởi vì hắn qua tuổi 50, đã là chạy 6 tuổi người. Mà Tiêu Chính, cũng bất quá 32 tuổi. Chính là trẻ trung khỏe mạnh thơ y điếm song phương ai mạnh ai yếu, liếc một chút liền có thể hiểu rõ. Mà cái này còn không phải trọng điểm, trọng yếu nhất là, bây giờ Thương Kinh Thiên đã chúng bạn xa lánh. Dù là vẫn cùng không ít lao đại duy trì mật thiết liên hệ, nhưng chưa hẳn người nguyện ý ra tay giúp hắn. Lại, hắn vốn có mỗi một đoạn quan hệ, mỗi một cái thế lực sau lưng, đều có thể vì hắn cung cấp cực lớn trợ giúp. Bao quát tại phía xa nước Mỹ giờ xin các loại lao đại, tại Tokyo hệ giả sơ bệ hạ những thứ này quốc tế quan hệ hết sức giúp đỡ, liền vẽ thành Tiêu Chính dị thường to lớn toàn cầu thế lực ở phương diện này, Thương Kinh Thiên chỉ có thể nhìn bóng lưng. Qua 3LN dựa U, Thương Kinh Thiên cái kia khuôn mặt gầy gò phía trên dần dần hiện hiện một vòng tang thương chi sắc. Hắn đốt một điếu thuốc, thần sắc cực kỳ đê mê nói, Tiêu lão bản, không nói gạt ngươi. Những ngày này ta một mực đang tỉnh lại, đồng thời đang suy nghĩ, tương lai con đường này, nên đi như thế nào đi xuống. Tiêu Chính để ly rượu xuống nói, Thương lão bản có cao kiến gì cho tới bây giờ, Tiêu Chính biết rất ít, cũng không hiểu Thương Kinh Thiên ý đồ chân chính. Cho nên hắn rất tình nguyện làm một cái lắng nghe người. Chí ít đang lộng thanh thương kinh thiên tránh thức mục đích trước đó, dù là có thương giao ra mặt phối hợp, hắn cũng sẽ không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Trước mắt cục diện nguy cơ từ phía. Thương kinh thiên phun ra một miệng khói đặc, thần sắc ngưng trọng nói. Ngoài có sắp tối hoa hạ chủ nhà họ Triệu. Bên trong có nhìn chằm chằm Lâm lão yêu. Cái này hai đại cự đầu một khi liên thủ. Cho dù Bạch gia Nhan gia, Diệp gia Tam Cường tạo thành liên minh, cũng rất khó ngăn trở bọn họ thế công. Phương diện nào thế công Tiêu Chính híp mắt hỏi. Hắn muốn làm rõ thương kinh thiên cơ sở. Người này là cái lao hồ ly, quang Tiêu Chính biết rõ, thì không ngừng một hai kiện phía sau chơi lừa gạt sự tình. Người nào có thể biết hắn lần này là thật có thành ý, vẫn là có mục đích khác giới kinh doanh phía trên chưa kể tới. Dù sao lấy Tiêu lão bản tân áo tới nói, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể dao động căn cơ. Thương kinh thiên chậm rãi nói ra. Nhưng Tiêu lão bản nhất định phải minh xác một điểm. Triệu gia lần này đến đây, là vì cái gì thị phục thù? Báo thù trực tiếp nhất biện pháp là cái gì là giết hại xí nghiệp, càng là đối với lên sàn tập đoàn, đối với thành phố giá trị trăm tỷ, thậm chí cả ngàn tỷ cấp tập đoàn. Nay đã không tồn tại cái gọi là độc chiếm thiên hạ. Cũng không có khả năng chỉ có một hai người nói tính toán, mà chính là hội đồng quản trị tập thể đi quyết định. Thương kinh thiên gần từng chữ một. Bất luận là Bạch gia, lại hoặc là Nhan gia, thậm chí cả Diệp gia, đều không phải là cái này tam đại gia tộc độc đoán. Bọn họ muốn làm gì, quyết định cái gì, cũng không phải tại thư phòng mình viết cái phương án, liền có thể thông qua. Cần đi hội đồng quản trị lộ tuyến. Cho nên thương kinh thiên chậm rãi nói ra. Lấy cá nhân ta kinh nghiệm tới nói. Cái này tam đại gia tộc cuối cùng đều sẽ bị Triệu gia xâm lấn, bất luận là thông qua cái gì đường tắt. Đều sẽ từ từ địa mất đi đối xí nghiệp khống chế. Mà điểm này, ta tin tưởng chỉ cần Triệu gia có bền lòng, thì nhất định có thể làm được. Tiêu Chính nghe xong thương kinh thiên tự thuật, 100% địa đồng ý mà cái này, cũng thật là tốt nhất báo thủ phương thức cấp đi ngươi quyền lực sau đó hủy đi ngươi sinh mệnh để ngươi không có gì cả đến, không có gì cả đi thì như năm đo Triệu gia, Triệu Trường Phong đây là đối đại cục ảnh hưởng nhỏ nhất thương chiến, cũng là cao tầng lớn nhất nguyện ý cục diện. Nếu không, thật muốn mấy cái đại xí nghiệp cứng đối cứng. Trời mới biết sẽ vì xã hội, vì quốc gia tạo thành bao lớn thương tổn. Phải biết, liên lụy vào mấy cái nhà giàu có khống chế xí nghiệp, đó cũng đều là hoa hạ thậm chí cả toàn châu Á tối đỉnh cấp tập đoàn. Một cái xảy ra vấn đề, liền sẽ xôn xao dư luận. Toàn bộ xảy ra vấn đề đó là cái không thể tưởng tượng cục diện ta thừa nhận, thương lão bản nói, xác thực rất có thể cũng là tương lai cục diện. Nhưng thì tính sao Tiêu Chính hỏi ngược lại. Cho tới bây giờ, Tiêu Chính vẫn là không hiểu thương kinh thiên muốn làm cái gì. Ta đã quyết định đem thương cái xí nghiệp, tất cả đều giao cho Giao Giao đi quản lý. Thương kinh thiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt bên trong lộ ra mỏi mệt. Ta đã chán ghét che mở dê tờ Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động. Đầu này lao hổ ly muốn về hưu hắn bất khả tư nghị nhìn về phía thương giao, lại thấy đối phương khẽ gật đầu. Chứng thực hắn suy đoán. Nếu như là dạng này, cái kia thương lão bản cũng không cần thiết gặp ta cái này một mặt ta Tiêu Chính thận trọng hỏi. Ta biết, ta cùng Tiêu lão bản từng có rất lợi hại đại mâu thuẫn. Thương kinh thiên chậm rãi nói ra. Thậm chí, bất luận ta làm cái gì, nói cái gì, Tiêu lão bản cũng sẽ không tin tưởng ta nói. Nhưng bây giờ, ta chỉ là muốn nói cho Tiêu lão bản. Tại ta về hưu trước đó, ta còn muốn hoàn thành một cái tâm nguyện. Thương kinh thiên gần từng chữ một. Bảo trụ Nhan gia. Nếu như hoàn cảnh cho phép thương kinh thiên trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Ta muốn tận mắt nhìn thấy Lâm lão yêu bị người đánh bại. Dù là đánh bại hắn cái kia người, không phải ta. Làm nửa đời người vạn năm lão nhị. Thương kinh thiên có rất mãnh liệt toán nghiệm. Điểm này, Tiêu Chính ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải. Đương nhiên, nhất làm cho Tiêu Chính buông lỏng cảnh giác. Lại không phải thương kinh thiên những thứ này hợp tình hợp lý nguyện vọng, mà chính là hắn từ bỏ thương gia trưởng không quyền, toàn quyền giao cho thương giao quản lý. Nếu là như vậy, thương giao coi như lập tức trở thành hai cái cự hình tập đoàn trưởng môn nhân. Sức ảnh hưởng, thậm chí cả thân gia, thậm chí sắp tới gần Lâm lão yêu là trí cao vô thượng, châu Á nữ giàu đêm nay, thương kinh thiên cùng Tiêu Chính nói rất nhiều. Nhưng cơ bản tránh lái qua ân oán, chỉ suy nghĩ tại tương lai. Tiêu Chính đối với cái này cũng không có dị nghị. Hiện nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng không hứng thú cùng Thường Kinh Thiên tính toán trước đó cái kia món nợ xấu. Giết hắn tức liền có thể không cần tốn nhiều sức chém giết Thường Kinh Thiên. Như vậy tương lai bố cục đâu, Thương Giao Hội hoàn toàn không có khúc mắc nàng sẽ còn liên thủ Bạch Gia Diệp Gia chống cự Triệu Gia sao, mà cái này chính là Thương Kinh Thiên ủy quyền nguyên nhân lớn nhất. Bất luận Bạch Gia vẫn là Diệp Gia, cũng sẽ không hướng Thương Kinh Thiên bố thí bất luận cái gì hữu nghị. Nhưng Thương Giao lại khác, bằng nàng cùng Tiêu Chính dựng tốt đẹp quan hệ. Bằng nàng tại trong vòng danh dự. Như chấp trưởng đại quyền là nàng, tin tưởng Nhan Gia cũng có thể tại trận này ấp ủ 50 năm mưa to gió lớn bên trong nhiều hơn một phần bảo hiểm. Không đến mức bấp bênh. Chương 2028, A Chính Ca yêu cầu. Bởi vì Thương Kinh Thiên cùng Tiêu Chính quan hệ thủy chung vẫn là cứng ắc, cho nên tại nắm giữ Thương Kinh Thiên ý đồ về sau, Tiêu Chính cũng không có dừng lại lâu em mở uống sạch rượu trong chén, liền đứng dậy cáo tử. Thương Kinh Thiên tự mình xuống lầu, một đường đem Tiêu Chính đưa đến cửa chính. Thương Giao làm theo mượn cớ cười nói, Tiêu lão bản, ta biết hôm nay muốn uống rượu, cho nên cũng không có lái xe tới. Không biết phía trên ta xe đi. Tiêu Chính cười cười. Hắn có chuyên trách tài xế, uống không uống rượu ngược lại là không quan trọng. Mà lại, hắn biết Thương Giao chỉ là tìm cái lý do ngồi xe của mình, nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là muốn tự mình nói lại. Sau khi lên xe, Tiêu Chính phân phó Mạc Phong trước đưa Thương Giao về nhà. Thương Giao nói lời cảm tạ, liền lại ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, Tiêu lão bản, vẫn là muốn vì hôm nay sự tình, hướng ngài nói lời xin lỗi. Xin lỗi Tiêu Chính đầu tiên là sững sờ. Chợt ra vẻ khoa trương nói, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy mời người ăn cơm còn xin lỗi hạng người. Thương tiểu thư, ngươi chừng nào thì trở nên khách khí như vậy? Thương Giao nghe vậy, lại là ưu hoán Bạch Tiêu Chính liếc một chút, nơi này cũng không có ngoại nhân, Tiêu lão bản không dùng như thế dáng vẻ cạnh cơm á. Tiêu Chính nghe xong, lại là dần dần thu liễm trên mặt sốc nổi biểu lộ. Mím môi nói ra, ngươi hôm nay việc này, xử lý xác thực không chính cống. Thương Giao gặp Tiêu Chính biểu lộ chân thực tình cảm, ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng không sợ Tiêu Chính trở mặt, liền sợ Tiêu Chính liên tục lật mặt bộ dáng, đều không cho mình nhìn thấy. Cái kia chính là thật có khoảng cách. Thương Giao than nhẹ một tiếng nói, vốn là cái này là nhà chúng ta sự tình. Ta cũng không nghĩ tới đem Tiêu lão bản cuốn vào. Chỉ bất quá đón đến, Thương Giao trên mặt toát ra một vòng thương cảm chi sắc, hắn chung quy là phụ thân ta. Từ nhỏ dưỡng dục ta. Dạy bảo ta. Có thể nói, ta có thế có giờ này, ngày này thành tựu, tất cả đều là hắn có phương pháp giáo dục. Thương Giao pha y chăng cùng Thương Kinh Thiên hòa hảo như lúc ban đầu, Tiêu Chính không quan tâm, cũng không có tư cách bình phẩm từ đầu đến chân. Đó là người cha con ở giữa sự tình. Cùng hắn một ngoại nhân không hề quan hệ. Thậm chí, Tiêu Chính hy vọng khắp thiên hạ gia đình đều ở chung hòa thuận. Bao quát Thương Gia. Nhưng hắn có chút không cao hứng Thương Giao đem chính mình lôi xuống nửa cờ cưỡng ép để cho mình cùng Thương Kinh Thiên tiến hành một phen không quá dễ chịu đối thoại. Thương Kinh Thiên xuống đài hắn coi như thật xuống đài. Coi như chân do Thương Giao cầm giữ đại cục. Tiêu Chính trực tiếp cùng Thương Giao liên hệ là đủ. Vì cái gì phải trực tiếp tiếp xúc Thương Kinh Thiên? Thương Giao mục đích rất rõ ràng. Hy vọng Tiêu Chính trên mặt mũi, cùng Thương Kinh Thiên phá băng. Tốt nhất là nhất tiếu mẫn ân cửu. Cái này chỉ sợ mới là đêm nay bữa cơm này trung cực ý nghĩa. Tiêu lão bản. Trước đó, ta xác thực không có cân nhở ở cờ tha thứ hắn. Thậm chí âm thầm khuyên bảo chính mình, muốn cả một đời cùng hắn giữ một khoảng cách. Thương Giao ú ú nói ra. Có thể nhìn cái kia bộ dáng tiểu tụy, yếu đuối bóng lưng. Ta thật tại không đành lòng ngươi có thể hiểu được ta sao, ta có thể nói không hiểu sao. Tiêu Chính phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt lại lần nữa hiện hiện một vòng nụ cười. Không cho phép. Thương Giao đông nhiên ngang ngược no y Tiêu Chính nhịn không được cười lên, ánh mắt khuynh hướng ngoài cửa sổ. Mím môi nói ra, Thương tiểu thư, tốt. Thương Giao nghe vậy, đợi đến xe con dừng hẳn, nàng mới quay người thẳng vào nhìn về phía Tiêu Chính, hy vọng từ hôm nay trở đi, chúng ta còn có thể giống như kiểu trước đây thân mật vô gian. Nói xong, Thương Giao trực tiếp xuống xe về nhà. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, không nói gì. Có thể các loại nửa ngày, hiện Mạc Phong thế mà không có lái xe. Không khỏi một bàn tay đập tại hắn cái hót, nghĩ gì thế? Lái xe Mạc Phong gãi gãi đầu, cười láo linh nói, lão bản, ta cảm thấy Thương tiểu thư đặc biệt yêu ngài. Không phải vậy, nàng sẽ không như thế chiều theo ngươi, cân nhở ở cờ ngươi tâm tình. Nói nhiều Tiêu Chính lại tắt qua một cái, Mạc Phong lại vui tươi hớn hở né tránh. Giống như thương giao, Tiêu Chính Lu Cờ Na Ho đối thoại nhiều Mạc Phong không có phê bình cùng không đau không ngứa đánh nhau, vậy liền chứng minh hắn tức làm mất đi công tác. Rời xa cái này hoa hạ lớn nhất tiềm lực giới kinh doanh siêu sao. Về đến trong nhà, Tiêu Chính bồi An Thiếu chơi sẽ, liền lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. Nam tại mềm mại trên giường, ôm thơm ngào ngạt Lão Lâm. Tiêu Chính nhẹ nhàng vuốt ve Lão Lâm cái kia bằng phẳng bụng dưới. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, theo thiếu nữ cái bụng giống như, nào giống mẹ của đứa bé sờ qua rất bao nhiêu nữ ngay tại Lâm Hỏa Âm liếc liếc một chút nằm trong ngực Tiêu Chính. Không mặn không nhạt hỏi. Tiêu Chính lùi về cổ nói, ngươi thật đúng là đề tài ke huy đỉ hệ tờ A. Lâm Hỏa Âm hơi hơi mí môi, tiếp tục Tiêu Chính tiếp tục nằm tại Lão Lâm cái kia mềm mại mà sung mãn trước ngực, nhìn trần nhà nói lầm bầm, có đoạn thời gian không mang Tiêu An đi Lâm ra A. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, lại là lắc đầu nói, đầu tuần đi qua. Tiêu Chính nghe xong, bận điệu nghe ngóng nói, bên kia tình huống như thế nào rất bình tĩnh. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều no y bình tĩnh Tiêu Chính đầu tiên là sững sờ. Liền vừa khổ cười cuống quýt no y đu nở dê vở ơ y a có Lâm lao yêu cầm giữ Lâm ra, chỉ sợ trời sập xuống, cũng có thể làm chăn bông đáp. Chỉ là thật là biết một thẳng bình tĩnh lại sao Lâm Hỏa Âm bỗng nhiên khép tở lại xa cờ hờ vợ, đang trầm mặc một lúc sau, nàng bỗng nhiên mở miệng nói ra, A Chính, có vấn đề, muốn thương lượng với ngươi một chút. Tiêu Chính ngước mắt hỏi, lão Lâm thế mà còn có theo chính mình thương lượng sự tình nàng bình thường làm việc. Không đều là chiến quyết, ai cũng chẳng quan tâm sao Tiêu Chính cười cười, một cái tay lại lặng yên khoác lên nàng trên đùi, chuyện gì chỉ cần vợ ta dám mở miệng, ta thì dám đáp ứng. Hiện nay Tiêu An cũng lớn, ta cũng giúp hắn liên hệ sớm dạy ban. Bình thường có hạ trường các nàng ta cũng yên tâm. Đón đến, Lâm Hỏa Âm thấp mắt chính là một mắt. Ta nay tuổi 34 tuổi. Trước đó nói qua, ta muốn 35 tuổi về hưu. Tiêu Chính ngay vậy. Không khỏi nhíu chặt lông mày, người muốn xuất sơ lửng. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Hoài thai 10 tháng, tăng thêm nuôi dưỡng Tiêu An cho tới bây giờ 2 tuổi. Lão Lâm đã thoái ẩn gần 3 năm. Đến một lần nàng thật có chút ngứa nghề. Thứ hai, hiện nay hắn xác thực còn có chút chưa kết tâm nguyện. Ở nhà bên trong, cũng tâm không tĩnh. Tiêu Chính thật sâu Lâm nhất mắt. Thật lâu không nói. Hắn biết Lão Lâm làm quyết định này nhất định đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Hắn càng thêm biết nếu như mình không đồng ý, Lão Lâm nhất định sẽ không kiên trì. Mà tránh thức bức bách Lão Lâm làm ra quyết định này rất có thể cũng là Tiêu Chính hướng nàng lộ ra có quan hệ Triệu gia sự tình. Tiêu Chính cười. Khuôn mặt đột nhiên tới gần Lão Lâm, cắn con dâu thơm ngọt môi đỏ, ngươi đem ta hầu hạ dễ chịu. Ta liền đáp ứng ngươi. Lâm Hỏa Âm phản ứng rất lớn, đẩy ra Tiêu Chính. Lập tức, nàng lại là lập tức đặt ở Tiêu Chính trên thân. Trong chốc lát, trong phòng ngủ xuân ý kiều diễm, quả thực lại như gió xuân ấm áp, hài hòa chi cực. Lão Lâm rất lợi hại ân cần địa hầu hạ A Chính ca. A Chính ca cũng rất phối hợp, không tiêu nửa giờ đầu, hai cỗ mồ hôi đầm địa thân thể liền chăm chú ôm cùng một chỗ, chỉ còn như châu đồng dạng thở dốc. Chương 2029, hổ phụ không sinh quyền nữ. Cái kia bị hoa hạ giới kinh doanh ca tụng là tân áo chi mẫu băng sơn nữ vương rời núi làm Lâm Hỏa Âm xuất hiện tại tân áo cao ốc lúc. Bị chấn kinh không chỉ là tân áo nội bộ em mà còn có các lĩnh vực lao đại Lâm Hỏa Âm lựa chọn lúc này rời núi, vì cái gì ngoại giới lời đồn, tại Lam Tâm sắt vách chọn cái văn phòng tiến vào chiếm giữ Lâm Hỏa Âm lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng thái độ khác thường là, nàng đáp ứng bộ phận TA vì nàng an bài tin tức bố hội. Mà bố hội tên, cũng lấy cực kỳ bá đạo vương giả trở về vương, bình thường là dùng để hình dung nam nhân. Nghe U Du Nờ Dê đến trên đầu nữ nhân. Đủ để chứng minh nàng này tại cái nào đó lĩnh vực đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Mà trên thực tế, Lâm Hỏa Âm tại giới kinh doanh thành tựu là đạt được đông đảo lão đại tán thành. Cho dù là Lâm Lão Yêu, đã từng tại cái nào đó trường hợp đặc thù đã cho một câu lời bình. Hổ phụ không sinh khuyển nữ tân áo tại không đầu tư bo vô nở không lên thành phố điều kiện tiên quyết đạt tới giờ này ngày này sức ảnh hưởng, dựa vào là cái gì là tập đoàn các tinh anh tài hoa bô cờ lô. Là Tiêu Chính cái này giới kinh doanh lao đại thận trọng từng bước, là Lam Tâm phe phái làm gì chắc đó. Nhưng cuối cùng, là dựa vào Lâm Hỏa Âm cái này tân áo chi mẫu toàn phương vị lãnh đạo mị ảnh, là Lâm Hỏa Âm thân thủ đánh nhịp. Ngoài nước bộ phận, là Lâm Hỏa Âm ủy phái nhân thủ tổ kiến. Bao quát Lam Tâm cầm lái giải trí bộ, cũng là Lâm Hỏa Âm tại cùng Lam Tâm nhiều lần thương lượng về sau, tiến hành đại giải trí bố cục. Thì liền Tiêu Chính thân thủ giám sát Internet bộ, bao quát người sử dụng càng ngày càng nhiều, thị trường số lượng NG càng lúc càng lớn tân áo thanh toán các loại cơ cấu, cũng có được Lâm Hỏa Âm trong bóng tối thao tác. Bao quát cùng các ngân hàng lớn nói tiền kỳ hợp tác hạng mục công việc. Có lẽ tại bên ngoài Tiêu Chính danh tiếng đã hung hăng ngăn chặn cái này tân áo chi mẫu. Nhưng rất nhiều nhân sĩ biết chuyện lại biết, dù là Tiêu Chính tương lai có một ngày đem tân áo CEO làm tâm kéo xuống ngựa, cũng tuyệt đối không thể thay thế Lâm Hỏa Âm tại tân áo bá chủ địa vị. Bởi vì Lâm Hỏa Âm không chỉ là tân áo người sáng lập, càng là cái này tập đoàn xuyên quốc gia linh hồn nhân vật, lãnh tụ tinh thần. Mà ở phương diện này, cho dù là hiện nay Tiêu Chính, cũng tuyệt không thể nào làm được. Tối thiểu nhất, Lam Tâm phe phái thì không phục hắn, nhưng nhất định không dám chống lại Lâm Hỏa Âm. Đây chính là khác nhau. Bố hội phía trên người đông tấp nập, rất nhiều nghiệp giới lao đại tại thu đến mời về sau, nhao nhao gạt ra lịch trình, đến đây tham dự vị này tân áo chi mẫu tin tức bố hội. Mà càng nhiều người mộ danh sớm nhờ quan hệ cờ mở tới thư mời, thì làm một thấy tân áo chi mẫu phong thái. Ở phía sau đài uống trà Tiêu Chính ngắm liếc một chút cái kia đủ để dung nạp 500 người hội trường, giờ phút này lại xinh xinh chất đầy gần ngàn người. Không khỏi cảm khái nói, Lâm Tổng, ngài cái này nhân khí thật đúng là không thể so với hạng nhất ngôi sao yếu A. Lâm Hỏa Âm không mặn không nhạt địa quét Tiêu Chính liếc một chút, chế nhạo ta tiểu đệ không dám. Tiêu Chính vội vàng đứng dậy, mỉm cười nói. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều. Lâm Tổng, ra ngoài lộ cái mặt thôi. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu, cùng Tiêu Chính cùng nhau hiện thân. Ngược lại không phải là phải Tiêu Chính đứng đài. Chỗ lấy lộ diện, trừ cổ động bên ngoài, càng đại nguyên hơn bởi vì là vỡ nát ngoại giới lưu truyền cặp vợ chồng không cùng lời đồn. Tập đoàn lớn, liên lụy phạm vi zone NG. Tiêu Chính nhất định phải chú đáo, không thể khinh thường những lời đồn kia. Huống chi, đối Tiêu Chính tới nói, đi ra lộ mặt không phải việc khó. Vừa vặn còn có thể nóng cái chàng, giúp chính mình con dâu ngăn trở một chút loạn thất bát tao đặt câu hỏi. Có thể nói nhất tiễn xong điều. Tiêu Chính vừa lên đài, truyền thông liền kèn kẹt thoáng hiện bóng đèn. Làm cho lâu không có ở trường hợp công khai lộ diện Tiêu Chính có chút không thích. Hắn hơi hơi che khuất ánh mắt, cầm ống nói lên cười nói, các ngươi một trận này đập, thật làm cho ta có loại làm ngôi sao hào giác. Dưới đài ầm vang cười một tiếng. Các truyền thông cũng mỗi người thu liễm một chút, thấy tốt thì lấy. Tiêu Chính đi đến giữa đài, gặp gần ngàn người vểnh lên ngóng trông địa nhìn về phía mình, liền biết không đến điểm kình bạo đề tài, chỉ định thỏa mãn không đám người này khẩu vị. Không khỏi cười cười, hỏi ngược lại, mọi người cảm thấy mặt ta sắc tạm được tinh thần A. Tiêu Tổng vẫn là như vậy. Anh Tuấn Tiêu Chính dư thừa lời nói không nghe thấy, thì nắm chặt anh Tuấn hai chữ. Sau đó cười hướng vị truyền thông bằng hữu cười nói, riêng ta thì thưởng thức ngươi cái này thành thật đáng tin sinh hoạt tư thái. Hôm nào chúng ta làm bài tin tức, thì quay chung quanh ta anh Tuấn triển khai thảo luận. Mở mấy cái không ảnh hưởng toàn cục cho đua về sau, Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, tay trái chép túi nói. Tin tưởng ở đây chư vị đều nghe nói qua ngoại giới những lời đồn đó. Ở chỗ này, ta nhất định phải làm sáng tỏ một chút thực cũng chưa nói tới làm sáng tỏ. Mọi người bộ dáng, liền biết gia đình sinh hoạt khẳng định là mỹ mãn. Ta chỉ muốn xin khuyên những cái kia vô cùng thú người. Lấy lớn nhất A cờ ý ước đoán một đôi phu thê pha y chăng hôn nhân đo đờ ơ mờ đèn, cũng dùng cái này đến công kích tân áo tập đoàn. Đây cũng không phải là ti tiện, mà là đạo đức bại hoại. Dưới đài một mảnh xôn xao. Để cho ta bắt được là ai ở sau lưng dở trò quỷ, có tiền, ta để ngươi biến thành quỷ nghèo. Không có tiền, ta để ngươi liền cơm đều không kịp ăn. Tiêu Chính nói xong, quay người nhìn về phía lặng yên từ phía sau đài đi tới Lâm Hỏa Âm. Nàng dâu, lời này ra sức không. Lâm Hỏa Âm đi lại nhẹ nhàng đi qua đến, tiếp nhận người chủ lễ đưa cho hắn microphone, khiêm tốn một chút. Đúng vậy. Tiêu Chính nói xong, mặt mỉm cười đi xuống đi. Đem sân khấu toàn quyền giao cho Lâm Hỏa Âm. Mọi người tốt, ta là Lâm Hỏa Âm. Tân áo người sáng lập kiêm hội đồng quản trị chủ tịch. Lâm Hỏa Âm hơi hơi cúi đầu, trên mặt hoàn toàn như trước đây không có tâm tình gì. Ta trở về. Tạch tạch tạch. Luận mỹ mạo. Giới nghệ sĩ người nào có thế cùng tranh tài luận tài hoa. Những cái được gọi là tài tử giai nhân. Lại có bao nhiêu người có thể cùng hắn phân cao thấp luận thực lực, luận bối cảnh, luận quan hệ Lâm Hỏa Âm tất cả đều là tối cao cấp hoa hạ đệ nhất thiên kim xưng hào, cũng không phải đến không hiện nay, Diệp Phượng Hoàng trọng trưởng Diệp công quán, nàng càng là nhiều một cái to lớn chỗ dựa. Thử hỏi 40 tuổi phía dưới nữ nhân, ai dám cùng hắn phân cao thấp cho dù là tay cầm hai đại lợi khí thương giao, cũng quả quyết cảm thấy không bằng Lâm lão bản. Vì sao ngài lại lựa chọn xuất hiện vào lúc này đâu, phía sau lại có hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật, một vị tài chính và kinh tế ký giả mười phần nhiệt tình hỏi. Nếu là không thể cho ai biết, ta sẽ nói cho ngươi biết sao, Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình hỏi lại. Lâm lão bản, vậy ngài lần này trở lại Tân Áo, sẽ hay không đối Lam tổng công tác hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng đâu, một vị khác giải trí truyền thông hỏi thăm mười phần bắt quái vấn đề. Cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ. Nhưng hai cái đủ bá đạo nữ người đối mặt mặt, khí nhục càng đầy. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng nà mờ trà tờ mịt rổ phồn, khí định thần nhàn nói, ta có trở về hay không đến, đều là Tân Áo hội đồng quản trị chủ tịch. Cho nên ngươi vấn đề này không thành lập. Nói bóng gió chính là, bất luận nàng thâm cư không ra ngoài ở nhà mang hài tử, lại hoặc là trở lại Tân Áo. Nàng đều là Lam Tâm người lãnh đạo trực tiếp người. Lời vừa nói ra, dưới đài lại không người hỏi tham vụn vặt vấn đề, trực tiếp bị vị này Tân Áo chi mâu chấn động đến nhi tờ tim đờ ập tờ như sấm. Cái này băng sơn nữ vương, thật là đầy đủ bá đạo. Chương 2030, Đồng Bích Quân điện báo. Kết thúc những đối đó Lâm Hỏa Âm mà nói không có ý nghĩa thực tế đối thoại rốt cục tại người chủ lễ dẫn đạo hạ, trở về chính đề. Lâm Hỏa Âm liên tiếp công bố 3 cái tin rực gần. 1. Tân Áo sẽ dốc toàn lực công lược Internet thị trường, mục tiêu là làm cả nước đệ nhất 2. Tân Áo trừ tại hiện hữu bố cục phía dưới thọc sâu dương, càng phải tổ kiến hoàn mỹ sinh thái liền. Tranh thủ lấy tam giá massage, thậm chí cả bô nở chiếc xe ngựa sánh vai cùng. 3. Nàng đem tại một năm sau chính thức dỡ xuống tại Tân Áo tất cả chức vụ, bao quát hội đồng quản trị chủ tịch trước. Trước hai cái tin tức đối với tài chính và kinh tế ký giả có sức hấp dẫn. Mà sau cùng cái đề tài này, lại là toàn dân chú ý từ nhiệm toàn bộ chức vụ nàng thật chẳng lẽ dự định chỉ làm một năm thì triệt để về hưu, vậy nếu như nàng từ nhiệm về sau, ai sẽ ngồi phía trên đâu, CEO Lam Tâm, vẫn là Tiêu Chính, hai người này có thể nói Tân Áo hai đại cự đầu. Một cái cửa sinh đông đảo, tâm phúc trải rộng tập đoàn trên dưới. Một cái khác làm theo ngồi ngay ngắn điếu ngư đài vị trí số 1, là Tân Áo tầng quản lý nhân vật có tiếng tăm. Một khi Lâm Hỏa Âm từ nhiệm, Tân Áo sẽ hay không xuất hiện nội loạn đâu, đây đều là không thể dự đoán. Riêng là Lâm Hỏa Âm dỡ xuống CEO chức về sau, Lam Tâm cưỡi ngựa nhậm chức càng là lệnh ngoại giới đối Tân Áo nội bộ tình huống cụ thể không nghĩ ra. Nhưng thì cho đến trước mắt, bất luận là Lâm Hỏa Âm vẫn là Tiêu Chính, tựa hồ cũng không định lúc này chuyện làm mình sắc đáp lại. Không cần thiết nói những thứ này a, về văn phòng trên đường, Tiêu Chính có chút bất đắc dĩ nói ra, người đây là một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi á, Lâm Hỏa Âm mím môi nói, ăn ngay nói thật. Ta xác thực chỉ là một năm. Một năm, Tiêu Chính trong lòng khẽ than thở một tiếng. Trong một năm, Triệu gia cái kia việc sự tình có thể hoàn toàn giải quyết sao, Tiêu Chính không biết, cũng có thể, có lẽ phải kéo cái 3-5 năm. Cái này muốn cùng Lâm lão yêu đến tột cùng định ra như thế nào phương án cùng nhạc dạo. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, cho dù là lấy như thế nhẹ nhàng phương thức tiến hành trả thù, phía trên cũng khẳng định không hy vọng làm quá lâu. Xí nghiệp ra nha. Cần phải có chấn hưng dân tộc kinh tế giác ngộ, mà không phải cả ngày làm cái gì tư nhân ân oán. Lần trước tiếp trà, không phải cũng là kiến trúc thượng tầng định ra nhạc dạo, muốn chọn một đầu lĩnh sao, hiện nay Tiêu Chính nghiêm chỉnh trở thành tam đại đầu lĩnh bên trong, duy nhất tồn tại quá lớn. Nhưng hắn là đầu lĩnh sao, hiển nhiên không phải. Có lẽ tại kinh lịch Triệu gia báo thù phong ba về sau, chính thức đầu lĩnh mới có thể hoàn mỹ sinh ra. Cũng dẫn dắt hoa hạ kinh tế hướng đi toàn phần mới, hai người về văn phòng, Lam Tâm lại vừa lúc tại cửa ra vào chờ. Lam Tổng làm sao ở chỗ này, Tiêu Chính chủ động chào hỏi, Lâm Hỏa Âm lại vẹn vẹn gật đầu, trực tiếp trực tiến văn phòng. Lam Tâm cùng Tiêu Chính thấy thế, làm theo đuôi sau. Ba vị Tân Áo đại bột tề tụ một đường, nói cũng không phải Tân Áo dương đại kế, mà chính là một chút so sánh vụn vặt chuyện nhỏ. Tiêu Chính thông qua không khí hiện trường có thể cơ bản đoán được. Hai nữ nhân này tuy nhiên tại một ít lời đề bên trên có một ít bén nhọn, nhưng chỉnh thể đã không có cái gì đại xung đột. Mà trong vấn đề này, Tiêu Chính mười phần cảm kích lão Lâm rộng lượng. Đương nhiên, cái này có lẽ không chỉ là rộng lượng vấn đề. Nhưng ít ra lão Lâm cho Tiêu Chính một cái giảm sóc, lại hoặc là nói, một cái tương đối thư giãn hoàn cảnh. Kết thúc ba người nói chuyện, lão Lâm lấy công tác làm lý do đem hai viên đại tướng oanh đuổi đi ra. Sau đó chính thức triển khai công tác. Áp lực 3 năm, ngứa tay 3 năm. Lão Lâm biết, một năm này chính mình nhất định muốn đem tất cả tâm nguyện đều hoàn thành. Nếu không, làm sao cam tâm tình nguyện triệt để về hưu mà nàng vì chính mình thiết lập mục tiêu, có thể không đơn thuần là dương tân áo, mà chính là đối kháng Triệu gia phụ thân đại bá ai dám xâm phạm gia đình mình, ai dám xâm phạm Diệp công quán, người đó là nàng Lâm Hỏa Âm địch nhân có lẽ tại vũ lực phía trên, nàng không có năng lực trợ giúp Tiêu Chính. Nhưng ở buôn bán phương diện, nàng liền Lâm lão yêu cũng không sợ trở lại văn phòng Tiêu Chính đầu tiên là ký mấy cái văn kiện khẩn cấp, lại để cho Tiểu Đào Hồng giúp hắn xông một chén trà đậm. Hơi chút thư giãn một tí, điện thoại di động lại không hợp thời vang lên. Vừa hiền bày ra, đúng là rất lâu không có liên hệ gì nhỏ. Không khỏi mặt mỉm cười điệu tiếp thông điện thoại, treo kẹo nói, Tiểu Trúc, là muốn ước tỷ phu ăn bữa trưa sao thật đúng là cho người đoán đúng. Điện thoại bên kia Lâm Tiểu Trúc mang theo dí dỏm, có thể Tiêu Chính nhưng từ nàng trong lời nói nghe được một tia tiểu tụy. Chính mình gì nhỏ cũng có tâm sự a địa điểm ước định, Tiêu Chính mang theo áo khoác liền đi ra ngoài. Dì nhỏ thích ăn cơm Tây, không quan tâm thứ gì, chỉ cần theo phong cách Tây dình dáng, thì có thể đi vào dì nhỏ pháp nhãn. Điểm ấy ngược lại là cùng Lâm Hỏa Âm hoàn toàn ngược lại. Tiêu Chính đến nha ăn lúc, Tiểu Trúc đã bưng một ly rượu đỏ uống trước phía trên. Mượn rượu giải sầu A Tiêu đang ngồi ở đối diện, đùa nghịch hỏi. Lâm Tiểu Trúc lại là tức giận chừng Tiêu Chính liếc một chút, tỷ phu nói chuyện không tính toán gì hết. A Tiêu Chính như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trước kia rõ ràng đáp ứng người ta, chỉ cần có rảnh rỗi liền sẽ bồi ta ăn bữa trưa. Ngươi tính toán, chúng ta đều bao lâu không có cùng một chỗ ăn bữa trưa à nha. Lâm Tiểu Trúc uống một hớp cạn ly bên trong rượu vang đỏ. Gương mặt bên trên lộ ra mấy phần tiêu điều ý vị. Tiêu Chính nghe gì nhỏ lại nhải, lại biết nàng tâm phiền cũng không phải là việc này. Liên tục không ngừng chọn món ăn, trấn an nói, có phải hay không ai khi dễ ngươi nhanh, nói cho tỷ phu giúp ngươi giáo huấn hắn đi. Trà ta địa. Lâm Tiểu Trúc nga mi trọc, khiếp mắt hỏi. Tỷ phu, ngươi có thể giúp ta giáo huấn hắn sao? Tỷ phu ngược lại là nghĩ A Tiêu Chính không thể làm gì khác hơn lắc đầu, nói ra. Có thể tỷ phu không có cái này năng lực A. Lâm Tiểu Trúc nếu máu nói, là trở ngại tỷ ta mặt mũi, không chịu ra tay mới đúng chứ. Tiêu Chính tức giận xoa bóp Lâm Tiểu Trúc cái mũi, nói đi, ta cái kia cha vợ đến tột cùng chỗ nào xin lỗi ngươi. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, lại là đặt chén rượu xuống, có chút ưu sầu nói ra, hắn hiện tại bận bịu đừng nói ăn cơm, liền về nhà đều không định giờ. Ta hoài nghi, cha hoặc là bên ngoài có người, hoặc là thì là thuần túy ta cùng ta mẹ. Tỷ phu, nếu không ngươi giúp ta nghe ngóng phía dưới. Tiêu Chính nghe xong, trong lòng cũng là lộ bột một tiếng. Chuyện gì làm cho Lâm lão yêu bận bịu đến nước này sẽ không phải cũng cùng Triệu gia báo thù kế hoạch có quan hệ a? Không phải sẽ không phải, mà chính là khẳng định Triệu gia báo thù kế hoạch so với chính mình mong muốn còn sớm hơn một chút a. Cái kia Thu Thu đâu, nàng sẽ cùng theo Triệu Dần về nước sao? Triệu Dần chịu thả Thu Thu cùng đi Hoa Hạ sao? Đây đều là ẩn số. Lâm Tiểu Trúc mặt ủ mày cho ăn bữa trưa. Tiêu Chính chỉ là cam đoan sẽ đi khía cạnh giải một chút. Nhưng về phần đáp án như thế nào, hắn cũng không dám nói rõ. Liền Lão Lâm đều không chịu đựng nổi tin dữ, huống chi Tiểu Trúc hai người vừa ăn xong bữa trưa, Tiêu Chính điện thoại di động liền ông ông tắc hưởng. Vừa hiền bày ra, lại là Đồng Bích Quân. Mẹ ta đánh tới Lâm Tiểu Trúc ngoài ý muốn nói. Tiêu Chính khẽ gật đầu, kết nối nói, Đồng A Di, ngài tìm ta có việc đây. Điện thoại bên kia Đồng Bích Quân vừa mới mở miệng, Tiêu Chính biểu lộ thì triệt để cứng đờ. Chương 2031, Thu Thu trở về. Đồng Bích Quân không nói nhiều, nhưng câu nói đầu tiên, liền để cho Tiêu Chính suy tính một chút, buổi tối pha y trang đem Lâm Hỏa Âm cùng Tiêu An đều cùng một chỗ mang tới em mở đưa đến Lâm gia tới. Mà mục đích, là nhận thân. Tiêu Chính biết Đồng Bích Quân cái này thông điện thoại, là Lâm Lão Yêu yêu cầu. Bởi vì trừ Lâm Lão Yêu, Đồng Bích Quân căn bản không biết Triệu gia là chuyện gì xảy ra. Cũng liền không tồn tại cái gọi là nhận thân. Nhận thân nhận người nào đương nhiên là Triệu Dần, đương nhiên là người Triệu gia, cho nên Tiêu Chính biểu lộ cứng đờ, dị thường chấn kinh vẹn vẹn là biết những nội tình đó. Lâm Hỏa Âm thì dưới cơn nóng giận tái xuất giang hồ. Nếu là thấy người Triệu gia, nàng lại sẽ là như thế nào phản ứng, nàng nguyện ý đi nhận thân sao, nàng sẽ cùng Tiêu Chính cùng đi sao? Nói thật, thì liền Tiêu Chính cũng không nguyện ý đi chuyến này. Nhưng Đồng Bích Quân chủ động nói, tận lực vẫn là tới một chuyến. Nếu không, về tình về lý không hợp. Đây cũng là Tiêu Chính lớn nhất xoắn suýt địa phương. Cúp điện thoại về sau, Lâm Tiểu Trúc lại gần Liễu Dĩu, hỏi không ngừng, tỷ phu, mẹ ta nói cái gì để ngươi cái biểu tình này sẽ không phải là làm khó dễ ngươi a? Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, sờ sờ Lâm Tiểu Trúc đầu nói, thời điểm không còn sớm, về đi làm đi. Buổi tối ta có thể sẽ đi nhà các ngươi ăn cơm. Lâm Tiểu Trúc hơi sững sờ, xoáy cho dù là tươi cười rạng rỡ nói, vợ ơ y thi tô tờ tỷ phu ngươi nếu là có thời gian lời nói, khuyên nhủ cha ta. Hắn gần nhất càng ngày càng quái. Khuyên Lâm lão yêu đó cũng không phải là Tiêu Chính có thế có bản lĩnh. Hắn có thế đem trong nhà vị kia băng sơn nữ vương thuyết phục, liền xem như đánh thắng một trận. Đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc ngồi xe rời đi, Tiêu Chính cũng tâm tình phiền muộn về tân áo. Nhưng hắn cũng không có về phòng làm việc của mình, mà chính là thẳng đến Lâm Hỏa Âm bên kia. Lão Lâm làm việc chuyên chú mà nghiêm túc, đối với cái này Tiêu Chính đã là đau lòng, lại là bất đắc dĩ. Nữ nhân này cũng là như thế, tuyệt đối một cái công việc điên của ma. Ăn bữa trưa không có Tiêu đang ngồi ở đối diện, uống một ngụm Lão Lâm còn lại cà phê. Ừm. Lâm Hỏa Âm thanh đa mở gật đầu. Ăn sandwich. Không có dinh dưỡng. Tiêu Chính quái sáng giọng. Công ty thức ăn lại không phải là không tốt, lười nhác chạy có thể cho thư ký giúp ngươi cầm một phần tới. Lần sau khác Lão ăn những thứ này loạn thất bát tao đồ vật, biết không? Lâm Hỏa Âm đợi đến Tiêu Chính nói xong. Lúc này mới hơi hơi ngước mắt, chính một cái nói, có chuyện cầu ta Tiêu Chính điểm này thói quen, Lâm Hỏa Âm sớm thăm dò. Vô duyên vô cớ thao thao bất tuyệt, muốn nói không có chút ít thỉnh cầu, vậy thì không phải là Tiêu Chính phong cách. Tiêu Chính nghe xong bận bịu khiêu mi nói, phải có việc cầu ngươi mới có thể đối ngươi tốt. Lâm Hỏa Âm lại là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, không nói không rằng. Cho Lão Lâm như thế một chằm chằm, Tiêu Chính cũng có chút mau. Chê cười nói, thật là có chút chuyện. Hắn tổ chức lấy từ ngữ, không biết nên như thế nào mở cái miệng này. Nhưng hắn cùng Đồng Bích Quân ý tứ một dạng. Nếu như có thể đa nghi bên trong một cửa ải kia, tốt nhất vẫn là đi qua một chuyến. Cái này là từ nhỏ không có nhà đình A Chính ca đối gia đình vấn đề phương thức xử lý. Trời đất bao la, không như người nhà lớn. Dù là những cái được gọi là người nhà, cũng không có cho Lão Lâm bất luận cái gì yêu mến. Nhưng Lâm Lão yêu đợi Lão Lâm, lại là vô cùng tốt. Dùng tiêu căng để hình dung, cũng không quá đáng chút nào. Nói đi. Lâm Hỏa Âm đứng dậy đi tụ cà phê. Sinh con trai. Tuổi tác cũng 34 tuổi. Có thế mặc lấy quần áo làm việc Lão Lâm vẫn như cũ một thân giả dặn cường thế khí chất. Nếu không sách, không ai sẽ cảm thấy nàng đã là mẹ của đứa bé. Mà càng làm Tiêu Chính cảm thấy ngoài ý muốn là, từ khi biết Lão Lâm đến bây giờ, trên mặt nàng không những không có lưu lại năm tháng dấu vết, thậm chí toàn bộ bộ dáng đều thủy chung như một. Mấy năm này phiền muộn nỗ lực, liền Tiêu Chính đều gặp Lão. Cái này Lão Lâm thật đúng là thiên sinh lệ chất ta, nhưng Tiêu Chính không biết là Lão Lâm thế, tính cách quật cường. Có thể trong nội tâm nàng cũng không có quá nhiều loạn thất bát tao sự tình. Công tác cũng là công tác, sinh hoạt thì là sinh hoạt. Từ trước tới giờ không đi lo sợ không đâu, muốn một chút không tồn tại hoặc là còn không có sinh sự. Phần này tâm tính, cũng là Lão Lâm trong lúc vô hình luyện tha nhờ bảo dưỡng chi đạo. Đêm nay chúng ta đi Lâm gia ăn một bữa cơm. Tiêu Chính đi thẳng vào vấn đề, lại là tránh đi trọng yếu hạch tâm. Đem Tiêu An cũng mang lên. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, lại là mặt lộ vẻ dị sắc nói, không phải là cuối tuần, cũng không phải trọng yếu thời gian. Vì cái gì đêm nay mời, không phù hợp gì vãng thái độ bình thường. Lâm Hỏa Âm không nốc, biết bên trong nhất định là có chuyện. Mà lại, Tiêu Chính thái độ quá trịnh trọng sự tình. Càng không giống như là thường quy về nhà ngoại. Đồng A Di gọi điện thoại cho ta. Tiêu Chính vẫn như cũ tránh nặng tìm nhẹ. Còn có đây này, Lâm Hỏa Âm hơi hơi nheo lại con người. Có thể muốn gặp một chút trọng yếu người. Tiêu Chính khổ sở nói. Là hắn biết, chính mình khẳng định lừa gạt không giả Lâm. Nữ nhân này khôn khéo rất lợi hại. Đừng nói là vốn là vô ý giấu giếm. Cho dù thật tốn tâm tư đi che lấp, cũng thường xuyên lộ tẩy. Quá thông minh cũng không dễ a, thiếu mấy phần ngốc manh đáng yêu. Nhưng ngược lại, Lão Lâm muốn là quá đáng yêu, cũng không phải là Lão Lâm. Gặp người nào Lâm Hỏa Âm hơi khẽ mím môi môi đỏ. Trắng như tuyết trên Ngọc Dung cũng lướt qua một vòng vẻ nghi hoặc. Người Triệu gia. Tiêu Chính gọn gàng làm nói. Cũng liền không lại giấu giếm. Không đi. Lâm Hỏa Âm từ chối rất kiên quyết. Hoàn toàn không có để lối thoát. Tiêu Chính nghe xong, cũng là có chút không thể làm gì nói, đoán được ngươi sẽ không đi. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính có chút tiếc nuối nói, thật sự là hai thế giới a, ngươi là có thân nhân không muốn gặp. Mà ta đây, lại là muốn đem thân nhân tìm cho ra mà không được. Lâm Hỏa Âm mím môi nói, ngươi mang Tiêu An đi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Lâm Hỏa Âm đánh nhịp cái này vốn nên rất khó lựa chọn vấn đề. Đây chính là Lão Lâm, làm một chuyện gì đều không dây dưa ra y do nở dê. Cho dù là cùng chính nàng tương quan sự tình. Tiêu Chính hơi có vẻ lúng túng nói, cái này giống như cũng không dễ a, tuy nói Tiêu An mạch máu chảy xuôi theo Triệu gia huyết mạch. Nhưng hắn Tiêu Chính, lại là hàng thật giá thật người Tiêu gia. Cái gọi là nhận thân, đương nhiên là Lâm Hỏa Âm sự tình. Có thể cùng Tiêu Chính không có quan hệ gì. Hắn liền vị kia cha vợ đều không nhận. Nhận ra lấy Triệu gia người khác sao? Lâm Hỏa Âm nỗ lực khống chế tâm tình, không có gì không tốt. Coi như một cái bình thường liên hoan, cũng không cần đặc thù nhóm. Tiêu Chính nghe xong, liền biết Lão Lâm ý tứ. Tại Diệp Công quán cùng Triệu gia ở giữa, nàng không có chút nào chần chờ lựa chọn cái trước. Mà cái sau làm cái trước địch nhân, nàng đương nhiên cũng sẽ kính nhi viễn chi. Thân nhân chính như Tiêu Chính nói, Lão Lâm xưa nay không thiếu khuyết thân nhân. Diệp Công quán thân nhân, người người đều đãi nàng vô cùng tốt, coi là chính mình ra. Mà Triệu gia đâu, nàng sống 34 tuổi, lại chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp nhau. Nàng không nghĩ, cũng không nguyện ý trong tương lai thời kỳ cùng Triệu gia đi quá gần. Đây chính là Lão Lâm yêu hận rõ ràng thái độ. Nhận thân rất không cần phải Tiêu Chính ngay vậy, biết Lão Lâm quyết định. Đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu nói, vậy ta thay ngươi đi một chuyến. Màn đêm dần dần buông xuống, Tiêu Chính nắm mặt mũi tràn đầy không cao hứng Tiêu An đi vào Lâm gia. Còn không có vào nhà, Lâm Tiểu Trúc cái này gì nhỏ kiêm gì nhỏ liền chạy vội mà tới. Một thanh cơ lấy Tiêu An nói, muốn gì nhỏ sao tạm được. Bởi vì không thích Lâm Lão yêu, liên đối lấy đối Lâm Tiểu Trúc cũng giữ một khoảng cách. Luận thân cận, còn không bằng Hạ Trường. Lúc này mới là Tiểu Hải tử nên có bản tính. Tiêu An ở phương diện này ngược lại không có quá nhiều nghịch thiên hành động vĩ đại. Chính tán gẫu, Lâm Tiểu Trúc vụng trộm nói với Tiêu Chính. Thu Thu trở về. Chương 2032, cô nàng này hăng hái. Tiêu Chính nghe vậy, cả người đều sửng sốt, em mở Thu Thu trở về chẳng lẽ Đồng Bích Quân trong miệng nhận thân, cũng là cùng Thu Thu tỷ muội nhận nhau, hắn hy vọng Thu Thu rời đi cái kia tòa nhà âm trầm, gánh chịu vô số cực kỳ bi ai trí nhớ của bảo. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không hy vọng cùng Thu Thu binh khí gặp nhau. Trở về, thì chứng minh nàng trở về, là Triệu Dần một tay an bài. Cũng liền chứng minh nàng gánh vác báo thù sứ mệnh trở về khẽ lắc đầu, Tiêu Chính đem Tiêu An ném cho Lâm Tiểu Trúc. Chậm rãi đi tiến Lâm ra Fornzhekhakh. Fornzhekhakh không lớn, nhưng sửa sang cũng không phổ thông. Lâm lão yêu phẩm vị không tầm thường, dù là tại cái này tòa nhà cũng không quá lớn biệt thự trong, vẫn là hiện ra hắn cùng Lâm Hỏa Âm nhất mạch tương thừa cao cách điều. Tiêu Chính mới vừa gia nhập Fornzhekhakh. Liên liếc một chút nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở Fornzhekhakh uống trà Thu Thu. Yêu dị áo dài, trói mắt giày cao gót. Vâng. Thu Thu trở về. Trên mặt cái kia không sâu không cười yếu ớt ý toàn thân tràn ra đến yêu mị khí chất. Cùng cái kia cường đại mà coi trời bằng vùng địa ngạ mạ. Đều là hoàn mỹ vô khuyết địa hôn tạp tạp tại nàng cái kia nở nang trên thân thể mềm mại, cùng đẹp đến nổi người mơ hồ trên mặt. Tiêu lão bản Thu Thu đặt chén trà xuống. Hơi hơi ghé mắt no y làm sao lại một mình ngài tới nào có nửa điểm làm khách người bộ dáng căn bản chính là cầm chỗ này xem như nhà mình. Mà trên thực tế, nếu như luận đến thân phận lời nói, Thu Thu xác thực có tư cách hơn đem nơi này xem như nhà mình. Bởi vì, gia chủ người, là nàng thân nhị thúc. Không phải còn có nhi tử ta sao? Tiêu Chính cười cười. Chậm rãi đi lên trước tới nắm tay. Thu Thu trong lòng bàn tay thật lạnh. Lại kiêu nộn không xương. Thực tại không tưởng tượng ra được, chính là như vậy một đôi non tay, lại dính đầy máu tươi. Thu Thu híp mắt nhìn về phía Tiêu An, lại là có chút hăng hái nói, tiểu gia hỏa lớn lên thật xinh đẹp. Không có Tiêu An trợ trận, Tiêu Chính hôm nay còn thật không dám trèo lên cái cửa này. Lâm Tiểu Trúc ở công ty kính sợ Thu Thu, nhưng trong nhà, nàng cũng không phải là dễ trêu hạng người. Một thanh cơ lấy Tiêu An, cũng không quay đầu lại nói ra, yên tâm, dì dẫn ngươi đi chơi. Được rồi. Tiêu An tiểu tinh quái, đã sớm thói quen đại nhân đàm luận, tiểu hài tư một bên chơi gia đình khái niệm. Trước khi đi vẫn không quên lôi kéo Tiêu Chính đại thủ, thấp giọng nói. Cô nàng này hăng hái. Nói xong cũng vắt chân lên cổ chạy. Hắn biết lời nói này đi ra, lão cha khẳng định nổi trận lôi đình. Có thể thanh âm hắn tuy nhỏ, Thu Thu lại thính lực hơn người, nghe cái rõ ràng. Ha ha ha, Thu Thu cười đến trang điểm lộng lẫy, mị nhãn như tơ nói, An thiếu thật đúng là nhãn lực hơn người a, có tiền đồ. Tiêu Chính cười ngượng ngùng hai tiếng, ở trong lòng chứng thực sau khi về nhà hành hung nhi tử một trận kế hoạch. Nói, Thu lão bản một người đến nói xong ngược lại là rất lợi hại, tựa như quen ngồi xuống. Ngày bình thường tuy là lão Lâm mang Tiêu An về nhà ngoại, Tiêu Chính nhưng cũng không có khả năng một lần không lộ diện. Đến nhiều, tự nhiên không có dĩ vãng câu nệ. Sau khi ngồi xuống, Lâm Tiểu Trúc tự mình mướn người hầu đưa lên phổ nhị. Cũng là Dương Dương tự đắc địa uống. Lão bản rất xem trọng đêm nay liên hoan A, Thu Thu hơi hơi nheo lại cặp kia đôi mắt đẹp, ý vị thâm trường nói. Nói một chút, ngươi còn muốn nhìn thấy người nào? Tiêu Chính nghe vậy, lại là có chu tờ hoảng hốt. Thu Thu biến thành bộ dáng ban đầu. Trong pháo đài cổ cái kia thê mỹ mà yếu đuối bộ dáng, tựa hồ nương theo nàng gánh vác báo thù kế hoạch trở về, tan thành mây khói. Tiêu Chính trong lòng có chút tạm đạm, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là mím mím môi nói ra, Đồng A Di nói qua. Đêm nay muốn nhận thân. Ta chính là Tiêu lão bản thê tử Đường tỷ. Cũng chính là Tiêu lão bản Đường tỷ. Thu Thu khẽ nghiêng một chút thân thể mềm mại, làn gió thơm phiêu đãng. Đây không tính là nhận thân sao? Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Thua thiệt nữ nhân này nói ra được. Đã đều nói là Đường tỷ, cái kia còn 5 lần 7 lượt dẫn dụ chính mình có ngươi như thế đương Đường tỷ sao? Tiêu Chính biết, trở về bản tính Thu Thu cũng không có tốt như vậy ứng phó. Cho dù là tại nói chuyện phía trên, cũng chính mình cũng không chiếm được tốt. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, cổ nhân thật không lừa ta. Đồng Bích Quân cũng tại lúc này đầu chút điểm tâm đi ra, ngậm cười nói, cách ăn cơm còn có chút thời gian, các ngươi trước đợi một chút. Lúc này không giống nhau, Tiêu Chính mở miệng, lại nghe Thu Thu mím môi cười nói, cảm ơn nhị thẩm. Nhìn Đồng Bích Quân cái kia không có chút nào kinh ngạc biểu lộ, Tiêu Chính biết tại chính mình trước khi đến, bọn họ cần phải liền đã thẳng thắn. Đồng Bích Quân mỉm cười, nói, không dùng theo thẩm khách khí như vậy. Các ngươi trước trò chuyện, ta còn có mấy cái rau muốn chuẩn bị. Nói xong, nàng lưu cho Tiêu Chính một cái ý vị thâm trường ánh mắt, liền quay người về nhà bếp. Chỉ bằng vào cái ánh mắt này, Tiêu Chính liền có thể phán đoán Đồng Bích Quân lại hướng mình. Lại hoặc là, khuynh hướng Lâm Hòa Âm. Cũng không kỳ quái. Lâm gia vốn là chỉ có Lâm gia tỷ muội hai người. Có thể hiện nay, Lâm gia không những biến thành Triệu gia. Lại thêm một cái cường thế mà xảo trá Thu Thu. Nàng coi như lại hối cải để làm người mới, còn có thể hướng về Triệu gia hay sao phải biết, nàng tại Lâm gia duy nhất dựa vào, nhưng cho tới bây giờ không phải Lâm Chiêu Thiên, mà chính là nữ nhi Lâm Tiểu Trúc. Hiện nay, nàng nếu là không cùng Tiêu Chính hai người tạo mối quan hệ, tương lai như thế nào tại cái này khó bề phân biệt Triệu gia đặt chân nguyên lai, Lâm gia thật không phải cái gì nhà nghèo nghịch tập. Mà chính là lương tựa thương thiên đại thụ A, khi biết Thu Thu thân phận chân thật về sau, Đồng Bích Quân tâm thì triệt để loạn. Đưa mắt nhìn Đồng Bích Quân sau khi rời đi, Thu Thu chậm rãi cười nói, cái này nhị thẩm, thế nhưng là tuyệt không thích ta đến A, không chỉ là Đồng A Di, khả năng toàn bộ tứ cửu thành, đều không thế nào hoan nghênh các ngươi. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, cũng không có gì cùng chung mối thù tâm tình, chỉ là bày tỏ một sự thật. Thì như năm đó nghĩ hết biện pháp bức tử ra ra của ta như thế sao? Thu Thu cười cười, liền lại lời nói xoay chuyển. Nào có làm chuyện xấu có thể cả một đời không hoàn lại đạo lý. Tiêu lão bản, ngươi cứ nói đi. Tiêu Chính không lời nào để nói, chỉ là nâng chung trà lên phẩm lên. Lâm lão yêu đâu không phải nhận thân sao? Như hắn không tại, trận này nhận thân dạ tiệc, nhưng không cách nào khai triển am mà Đồng Bích Quân vừa rồi cái ánh mắt kia, giống như trừ trấn an Tiêu Chính, còn có chút nhắc nhở ý tứ. Nhắc nhở cái gì? Đang lúc hắn trầm tư ở giữa, trên lầu chuyển tới một thanh có chút cởi mở tiếng cười. Vẹn vẹn cái này một thanh tiếng cười, liền cả kinh Tiêu Chính suýt nữa bật lên đến đây không phải là Lâm lão yêu, Lâm lão yêu cũng không có như vậy cởi mở, đó là Triệu Dần Thu Thu trong miệng vĩ đại nam nhân hắn vợ ơ y ma cũng tới tiêu chính chỉ là suýt nữa bật lên tới. Thu Thu lại là khi nghe thấy cái này một thanh thanh âm về sau, không chút do dự chậm rãi đứng dậy. Triệu gia tôn ti có thứ tự, chưa từng có trưởng bối đứng đấy, vãn bối ngồi đạo lý. Tiêu chính thấy thế, cũng đi theo Thu Thu đứng dậy, hướng đầu bậc thang đi qua. Xem như xác nhận, cũng coi là đối trưởng bối lễ phép. Dù sao, nơi này không phải Triệu gia cổ bảo a, đây là Lâm Hòa Âm nhà, Lâm Tiểu Trúc nhà, còn con trai của là Tiêu An thường thường muốn đến địa phương. Tiêu chính sẽ không tùy ý làm bậy, quá mức làm càn. Ngẩng đầu nhìn về phía đầu bậc thang, chỉ gặp Lâm lão yêu cùng Triệu Dần sóng vai xuống lầu. Triệu Dần chuyện trò vui vẻ, uy nghiêm trên mặt treo nụ cười. Trái lại Lâm lão yêu, lại hoàn toàn như trước đây địa bình thản. Cho dù đối mặt đại ca Triệu Dần, cũng chưa từng có chút dao động. Đây mới là nhận thân đại hội lớn nhất khách quý A. Chương 2033, ngươi quản ta. Hai ba chủ tụ lại không có bất kỳ cái gì phô trương thanh thế. Cứ như vậy bình thản từ trên thang lầu đi xuống. Đối toàn bộ hoa hạ hào môn mà nói, đây đều là không thể tưởng tượng hình ảnh. Nhưng ở Lâm gia, bọn họ ung dung không nổi, dường như chỉ là đang nói chuyện việc nhà. Mà trên thực tế bọn họ thật là đang nói chuyện việc nhà. Bọn họ vốn là người một nhà. Chỉ là vì năm đó cái kia đoạn huyết hải thâm cửu, một cái đóng quân tứ cửu thành, một cái phiêu bạt ở nước ngoài. Hiện nay, hai đại cự đầu sát nhập, lại hội phóng xuất ra kinh khủng bực nào năng lượng đâu. Triệu Dần dẫn đầu xuống lầu, cũng không cho Thu Thu dư thừa chú ý, ngược lại đi thẳng tới Tiêu Chính trước mặt, chúng ta lại gặp mặt. Người tốt. Tiêu Chính vươn tay, không có kính ngữ, bình thản mà nói. Tại dạng này trường hợp, ngươi là có hay không cần phải xưng hô ta một tiếng đại bá. Triệu Dần ngược lại không nguyện chuyển, trực tiếp đưa ra hắn yêu cầu. Không nhất thiết phải thế. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, không kiêu ngạo không tự ti. Triệu Dần hơi hơi quay đầu, mắt bên người Lâm lão yêu, hắn bình thường cũng như thế cùng ngươi nói chuyện. Lâm lão yêu lặng yên không ra, đã không có phê bình Tiêu Chính, cũng không có đồng ý Triệu Dần. Giống như một cái khách qua đường. Cái này cha vợ làm không đủ hợp cách ra. Triệu Dần thu cánh tay về, vừa muốn mở miệng. Tiêu An cùng Lâm Tiểu Trúc lại một trước một sau nhảy nhót xuống lầu. Có lẽ là chơi có chút mồ hôi, Tiêu An khuôn mặt anh tuấn trứng đỏ bừng một mảnh, đáng yêu chi cực. Triệu Dần liếc một chút nhìn thấy Tiêu An, lại hơi hơi trợn to hai con người, mím môi nói, thật là một cái xinh đẹp hài tử, lão Triệu nhà có hậu hắn họ Tiêu. Tiêu Chính khiêu mi nói y không sao. Triệu Dần hơi hơi quay người, vươn ra cánh tay no ý hài tử, tới để đại ông ngoại ôm một cái. Tiêu An bởi vì ngay tại xuống lầu, cũng có chút dừng không được cước bộ. Nhưng hắn cái tiểu động tác này, lại là lệnh phong khinh vân đạm Lâm lão yêu mi đầu cao lại. Giống như muốn ngăn cản cái này nguyên bản cực kỳ hài hòa một màn. Đại ca muốn ôm chính mình cháu ngoại. Nói toạc trời cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Lâm lão yêu tâm bên trong, lại hơi hơi nổi lên một đạo không vui. Đại ông ngoại Tiêu An tại khoảng cách Triệu Dần chỉ có khoa nở dê ca cờ hờ một bừa cờ lúc dừng lại, vung lên xinh đẹp khuôn mặt, nhìn về phía Lâm lão yêu đạo. Ông ngoại, hắn là huynh đệ ngươi A. Lâm lão yêu không ngờ tới đứa nhỏ này sẽ chủ động hỏi ý kiến hỏi mình, bắt phong bất động trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, ứng. Là lao ra thân ca ca. Không quen. Tiêu An bĩu môi nói. Tránh ra, ta đói, muốn ăn cơm. Nói xong. Hắn theo Triệu Dần dưới hai tay chui qua. Linh xảo không tưởng nổi. Ôm lấy đồng bích quân bắp đùi muốn ăn thịt. Hôm nay Triệu Dần chỗ tao ngộ kinh lịch, cùng lúc trước Lâm lão yêu gì tương tự chỉ bất quá. Lúc trước Lâm lão yêu cười một tiếng mà qua, không những không ngại, ngược lại càng ưa thích đứa cháu ngoại này. Nhưng Triệu Dần cái kia uy nghiêm trên mặt, nhưng dần dần rút đi nụ cười. Tự nhủ, thật đúng là không thế nào được hoan nghênh á, ăn cơm đi. Lâm lão yêu mở miệng nói ra. Cũng không tính giải vây, chỉ là kết thúc cái này cũng không thoải mái đề tài. Mọi người lên bàn, từ trước đến nay ngồi chủ vị Lâm lão yêu đem cái ghế nhường cho Triệu Dần. Chỉ bằng vào điểm ấy liền có thể Triệu ra đối bối phận nặng. Cho dù là cường đại như Lâm lão yêu, cũng rất tuân theo gia quy. Dựa theo bối phận theo thứ tự nhập tọa, Lâm Tiểu Trúc đem Tiêu An bỏ vào nhi đồng ghế dựa, toàn bộ hành trình đều cùng hắn chuyển động cùng nhau lấy. Là thật hiếm có An thiếu. Đồng Bích Quân thì càng không cần nhắc tới. Chính nàng không có cháu ngoại ôm, lại cùng Lâm Hòa Âm cảm tình tăng lên, tự nhiên cầm An Thiếu đích thân cháu ngoại tư đầu đến Cù Ô Y đều không thế nào quan tâm bữa tiệc thượng khí phân, không ngừng cho An An Thiếu ăn thịt. Triệu Dân uống hai chén tiểu, lại hơi có vẻ tiếc nuối nói, nên có tới hay không á lời này chỉ, dĩ nhiên chính là Lâm Hòa Âm. Tiêu Chính nghe tâm lý không thoải mái, mím môi nói, nàng có việc. So đêm nay liên hoan còn trọng yếu hơn Triệu Dân hỏi ngược lại. Khả năng đối với nàng mà nói luôn như vậy. Tiêu Chính cũng không nhận sợ. Dù sao đã ngả bài, hắn cũng không có gì có thể lo lắng. Không thể nói ngươi là Lâm lão yêu thân đại ca, ta liền phải mò y thư chịu đựng A Nhi tử ta có thể còn ở đây đây. Ta cái này làm lão cha con trai của làm cho Triệu Dân im miệng không nói, qua nửa ngày, hắn lại chậm rãi nói ra, năm đó ta 10 tuổi, hướng lên trời 3 tuổi. Đêm hôm ấy, chúng ta cửa nát nhà tan. Triệu Cao mang bọn ta đi mất cô. Cũng ở nơi đó vượt qua 15 năm. Về sau, ta để hướng lên trời sửa họ về nước, để hắn qua người bình thường cần phải có sinh hoạt. Ta làm theo lưu tại Moscow đảo món tiền đầu tiên. Tô liền quốc nạn tài. Lại về sau, ta cùng hướng lên trời không sao cả liên hệ. Thứ nhất không có căn cơ, sợ nhiều người phức tạp bị người để mắt tới. Thứ hai, nam nhân ở giữa không cần quá nhiều giao lưu. Chỉ cần nhớ kỹ chính mình nên làm gì là được. Lại về sau, ta liên chiến châu Âu, chậm rãi có tích lũy ban đầu. Những năm kia ta cái gì đều làm. Mua bán súng ống đạn dược, tiến quân phố Hoan, Bạch Hắc, chỉ cần kiếm tiền là được. Liên mấy giới Mỹ Tổng thống lựa chọn, đều là tan nện tiền mở đường. Cũng coi là tại phía Tây cắm rễ. Giúp Triệu gia khai hỏa bảng hiệu. Biết người phương Tây xưng hô ta là cái gì không đến từ Đông Phương kẻ đầu cơ. Đương nhiên. Đây chỉ là bên trong một cái xưng hô. Cũng là so sánh ôn hòa. Khó nghe ta thì không tại gia đình tụ hội nâng lên. Triệu Dân một mình uống sạch trong chén liệt cửu, để ly rượu xuống nói, quốc cửu gia hận. Triệu gia toàn bày ra. Nhưng ta, người khẳng định phải vì tập thể để lợi. Lao gia tử năm đó có sai chỗ, nhưng tội không đáng chết. Là ai bức tử hắn là họ Diệp, là họ Nhan, còn có họ Bạch. Ông Triệu Dân đột nhiên vỗ bàn một cái. Liếc xéo Lâm lão yêu, ngươi phải hiểu rõ, ngươi không họ Lâm, họ Triệu những năm này ngươi cũng làm cái gì đồng bích quân thấy thế, lập tức cau mày nói, đại bá, có chuyện thật tốt nói, cái gì tính khi chính mình nam nhân bị đương chúng quát lớn, nàng cái này làm thê tử chỗ nào nhịn được Lâm tiểu trúc càng là tại chỗ bao tô nói, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích cha ta cái gì cầu thí đại bá Lâm tiểu trúc cũng mặc kệ những thứ này có hay không. Thu thu khí định thần nhàn uống rượu, ăn rau. Tựa hồ trước mắt sinh đây hết thảy đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Thì liền Tiêu Chính, cũng không một lời địa trước tình cảnh này. Triệu Dân muốn làm gì chọc giận cường đại Lâm lão yêu sao cái kia Lâm lão yêu đâu hắn là hội dễ dàng tha thứ Triệu Dân thịnh nộ, vẫn là giúp cho phản kích ngồi ngay ngắn trên ghế Lâm lão yêu mặt không đổi sắc, chỉ là ngước mắt đáp lại Triệu Dân, ngươi là ngươi, ta làm ta. Ngươi quản ta Lâm lão yêu uy võ bá khí Tiêu Chính trong lòng thoải mái thấu. Trước mắt hắn không có thực lực cùng Triệu Dần khiêu chiến, có thể Lâm lão yêu có A Triệu Dần tại phía Tây cường đại rối tinh rối mù, Lâm lão yêu tại phía Đông, không phải cũng là duy nhất vương giả sao bá chủ khiêu chiến, Tiêu Chính cảm thấy so cái gì đặc hiệu điện ảnh đều lóa mắt tốt bê e giờ người quản ta ngắn ngủi bà chữ, lại đình thai nhức có ca. Chương 2034, cha vợ. Đầy bàn người đều bị Lâm lão yêu lần này nói năng có khí phách lời nói chân kinh. Bao quát đem Triệu Dần xem làm thần tượng thu thu. Vâng. Nàng tại một số phương diện, xác thực không đồng ý, cũng không thích Triệu Dần làm người làm việc. Nhưng không thể phủ nhận là, nam nhân này tuyệt đối là cái vô cùng cường đại lại vĩ đại bá chủ. Hắn từ không tới có, đem Triệu gia đưa đến hôm nay chi huy hoàng. Trong thời gian này tao ngộ bao nhiêu liệt cường khiêu khích tao ngộ bao nhiêu bở vực sống còn có thể lại nhà bây giờ có được cơ nghiệp, tại toàn cầu đủng có sức ảnh hưởng. Hoa hạ có cái nào cái gọi là hào môn có thể cùng đánh đồng Diệp công quán bạch gia vẫn là nhan gia đều không được thì liền thu thu đều cái này mấy nhà hào môn. Triệu Dân hội để ở trong mắt sao duy chỉ có Lâm lão yêu thu thu biết, hiện nay dám chính diện cùng phụ thân đánh nhịp, chỉ có Triệu Dân. Đây chính là vì cái gì nàng tư đầu đến Cù Ô Y cũng không dám tại Lâm lão yêu diện trước có bất kỳ cản rỡ nào hành động nguyên nhân. Bởi vì nàng lớn nhất núi dựa lớn đến từ Triệu gia. Mà Lâm lão yêu, căn bản không có khả năng tại Triệu Dần trước mặt cúi đầu trên bàn cơm bầu không khí trong phút chốc trở nên ngột ngạt chi cực. Lâm lão yêu cái kia phong thần tuấn lãng trên mặt, cũng nhìn không ra mảy may biểu lộ. Chỉ là im lặng nhìn chăm chú lên hắn thân đại ca, Triệu Dần. Ta lớn tuổi. Triệu Dần vuốt vuốt mấy lần chén rượu, ý vị sâu xa no y không quản được tiểu đệ ngươi. Nói xong, hắn ngửa đầu uống sạch trong chén liệt tiểu, đứng lên nói, các ngươi ăn, ta trước cáo tử. Hắn hướng đi đại môn, lại tại vừa ra đến trước cửa, quay đầu lao yêu liếc một chút. Mắt sáng như đuốc, giống như điện quang tiểu đệ, nhớ kỹ thân phận của ngươi, nhớ kỹ trên người ngươi gánh vác đồ vật. Triệu Dần môi mỏng khẽ nhếch, toàn thân tràn ra không gì sánh kịp cường đại khí tràng. Có nhiều thứ, là cải biến không? Nói xong, hắn phẩy tay háo bỏ đi. Chỉ để lại trong phòng khách càng trầm mặc mọi người. Thu Thu gặp phụ thân rời đi, nàng cũng là uống sạch rượu trong chén về sau, chậm rãi đứng dậy, hướng Lâm Chiêu Thiên cùng Đồng Bích Quân hơi hơi hạm, nhị thúc nhị thẩm, cáo tử. Đối với cha và con gái sau khi đi, Lâm Tiểu Trúc cùng Đồng Bích Quân liên thủ ôm Tiêu An lên lầu. Nói là trên lầu có càng thật tốt hơn An. Tiêu An cũng là thức thời, không ở đây lúc dở tính trẻ con. Trong lúc nhất thời, nhà An liền chỉ còn lại có Tiêu Chính cùng Lâm Láo Yêu hai người. Cái trước tâm tình phức tạp, biểu lộ vi diệu trông đi qua. Cái sau lại là mặt không biểu tình uống rượu, ăn rau, cùng bình thường không có gì khác biệt. Sau một hồi lâu, Tiêu Chính rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi, Lâm Thúc. Ngài có phải hay không đã quyết định sau khi hỏi xong, Tiêu Chính tâm suýt nữa nhảy cổ họng Lâm Láo Yêu đêm nay thái độ, lệnh Tiêu Chính kinh ngạc không thôi. Hắn ôm có hy vọng, rất lớn hy vọng hắn vốn không nên hy vọng Triệu gia huynh đệ sụp đổ, trở mặt thành thù. Có thể đứng tại Tiêu Chính góc độ, gần rỗ Lão Yêu có thể đứng ra đối kháng Triệu Dần như vậy một trận, liền tốt đánh cho nhiều quyết định cái gì Lâm Lão Yêu nhìn không chớp mắt mà hỏi thăm. Cự tuyệt hắn yêu cầu Tiêu Chính nuốt xuống một miếng nước bọt. Đến lúc này, hắn mới triệt triệt để lĩnh ngộ mọi người đối Lâm Lão Yêu đánh giá. Dunzevia hắn thật sự là một cái vĩnh viễn cũng đoán không ra đáng sợ nam nhân. Cho dù là chính mình, cũng vĩnh viễn không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, dự định làm cái gì. Lâm Lão Yêu chậm rãi đặt chén rượu xuống, động tác nhẹ nhàng đốt một điếu thuốc, thu hồi ngươi những tiểu tâm tư đó đi. Tiêu Chính nghe xong, tâm lại là đột nhiên trầm xuống. Thu hồi những tiểu tâm tư đó nói cách khác Lâm Lão Yêu căn bản không nghĩ tới cự tuyệt Triệu Dần hắn vừa mới cử động. Chỉ là không hài lòng lắm Triệu Dần thái độ mà thôi, hắn hít sâu một cái hơi la nhở, thần sắc phức tạp nói, một trận liên lụy quá rộng, ảnh hưởng quá lớn. Bất luận thắng thua, đối Lâm Thị, đối với Lâm gia, thậm chí cả đối người bên cạnh, cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Ngài cần gì phải chết, là phụ thân ta. Lâm Lão Yêu hít sâu một cái thuốc lá, cái kiết như ngôi sao quẩn quẩn trong hai con ngươi, lại lộ ra cương nghị chi sắc. Cứ việc ta đã nhớ không rõ hắn bộ dáng. Cứ việc ta không giống cái kia dạng, trơ mắt thân chết thảm ở trước mặt mình. Nhưng hắn, là phụ thân ta. Lâm Lão Yêu gần từng chữ một. Hắn là bị người bức tử. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Lão Yêu đáp án, cùng Triệu Dần gì tương tự vậy đại khái mới là đại nhân vật, mới là kiêu hùng cấp lao đại nên có tâm trí sao bọn họ sẽ không vì nhất thời xúc động mà đi làm cái nào đó quyết định. Bọn họ ý chí. Là thâm nhập cốt tủy. Bọn họ muốn làm một chuyện, càng thêm không cần cái gọi là tâm tình đi thôi động. Chỉ cần là phải làm, dù là các loại 50 năm, thậm chí một thế kỷ, cũng nhất định sẽ làm tỉ như báo thù Lâm Lão Yêu có thể cùng Triệu Dần khiêu chiến, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn hội vi phạm gia tộc nguyện vọng. Bởi vì hắn là người Triệu gia Tiêu Chính bắt đầu trầm mặc. Nên nói, hắn cùng Triệu Dần nói qua, cũng cùng Thu Thu nói qua. Cái kia đối với cha và con gái đáp án không có sai biệt. Hiện nay đổi thành Lâm Lão Yêu, lại sẽ có cái gì cải biến đâu cho nên Tiêu Chính từ bỏ không có chút ý nghĩa nào thuyết phục. Biết ta vì cái gì không thích ngươi sao Lâm Chiêu Thiên trên mặt không có không gợn sóng, có thể trong lời nói, lại lộ ra một kia mỏi mệt. Hắn vẫn đang làm sự tình, không có sai. Từ đầu đến cụ ổ y, đều là vì hắn lớn nhất quý trọng con gái lớn. Lâm Hòa Âm. Tiêu Chính cường đại. Tiêu Chính trung can nghĩa đảm, Tiêu Chính trọng tình trọng nghĩa, đều muốn từng bước một đem hắn đẩy lên Triệu gia mặt đối lập. Thậm chí hắn Lâm Chiêu Thiên đối diện. Hắn muốn làm gì, Tiêu Chính thì nhất định sẽ ngăn cản cái gì. Thậm chí, sẽ bị Triệu Dần tàn sát mà Tiêu Chính, không phải suýt nữa bị Triệu gia thiết lập ván cục sát hại a đây chính là Lâm Lão Yêu không hy vọng sinh. Đây cũng là Lâm Lão Yêu một mực lo lắng. Hắn thà rằng Lâm Hỏa Âm ưa thích một cái không ưu tú như vậy, không cường đại như vậy nam nhân. Cũng không muốn cái này ưu tú con rể vì năm đó cừu hận, vứt bỏ tương lai, thậm chí cả tánh mạng. Vâng. Hắn đã sớm thừa nhận Tiêu Chính thân phận. Như thế ưu tú một con rể, cái nào làm cha vợ, hội không thích, sẽ chán ghét, nhưng Tiêu Chính đã cắm rễ nữ nhi trong lòng. Hắn sinh, hắn chết, hắn bất hạnh cùng khó khăn, đều sẽ khiên động nữ nhi tâm, nữ nhi tương lai. Triệu Dần sẽ không bỏ qua hắn, mà chính mình lại có thể để hắn cản đường đường, đây chính là sự thật. Cũng là Lâm lão yêu vô số lần buông xuống tư thái thuyết phục Tiêu Chính nguyên nhân. Vì Lâm Hòa Âm, Lâm lão yêu đã mấy lần cúi đầu trước Tiêu Chính. Nhưng sự thật chứng minh, hắn nỗ lực, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như là dạng này, Tiêu Chính bỗng nhiên cười rộ lên, nâng chén no ý cha vợ, xin ngài tiếp tục không thích. Lâm lão yêu nghe vậy, cương nghị mà uy nghiêm trên mặt lướt qua một vòng thần sắc phức tạp. Cha vợ thật sự là một cái làm lòng người mềm từ ngữ a, hắn cuối cùng từ cái này quật cường con rể trong miệng nghe được. Chậm rãi nâng chén, Lâm lão yêu mím môi nói, chiếu cố thật tốt ta cháu ngoại. Hắn có bất kỳ ngoài ý muốn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 2035, thiên hạ đệ nhất. Màn đêm phía dưới, Tiêu Chính nắm nhi tử tay nhỏ về nhà. An thiếu 2 tuổi. Cái đầu lớn lên không tính quá nhanh, nhưng nỗ lực đi lên đưa tay, cũng không cần Tiêu Chính xoay người lại dắt. Cùng con trai của phổ thông thân mẫu thân khác biệt, Tiêu An tựa hồ càng ưa thích cha mình. Bởi vì Lâm Hỏa Âm quá nghiêm khắc, vẫn là Lâm Hỏa Âm bản thân cũng không phải là một cái tốt ở chung mẫu thân đều không phải là. Tiêu An rất giống Tiêu Chính. Đương nhiên, trừ tướng mạo. Lao cha, ta hội bảo hộ ngươi. Tiêu An vung lên xinh đẹp khuôn mặt, vẻ mặt thành thật nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, thuận tay đem nhi tử ôm vào trong ngực, xoa bóp hắn mặt non nớt nò y, ngươi muốn lấy cái gì bảo hộ ta luyện công chứ sao? An thiếu rất lợi hại, tùy tiện nói no y trước hết để cho hạ trường dạy ta, lại để cho tỷ nạ A-di dạy ta. Chờ ta lớn lên, lão cha ngươi sẽ dạy. Ta muốn làm thiên hạ đệ nhất. Lão cha cũng không có bản sự đem ngươi dạy thành thiên hạ đệ nhất. Thiêu đang gắt gao nhi tử thân thể nhỏ bé. Mụ mụ theo ta nói một câu. Gọi thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Hẳn là lão cha dạy ta, ta hội mạnh hơn lão cha A. Tiêu An hơi ngây thơ nói. Tiêu Chính lắc đầu, chính mình con dâu thật đúng là ăn mặn vốn không kỵ. Cái gì đều hướng nhi tử cái này cái đầu nhỏ dưa bên trong tắc gã, lão cha chỉ hy vọng ngươi khoe ma nhờ trưởng thành, hắn sự tình nhi không dùng ngươi lo lắng. Tiêu Chính cầm cứng rắn cái chán đỉnh đỉnh nhi tử, mặt mũi tràn đầy ôn nhu cười nói. Khó mà làm được. Tiêu An bĩu môi nói. Vạn nhất chờ các ngươi lớn tuổi. Bị người khi dễ, người nào cho các ngươi ra mặt ta An thiếu. Nhưng là muốn làm thiên hạ đệ nhất nam nhân. Tiêu An huy động nắm tay nhỏ, vẻ mặt thành thật. Tiêu Chính cười to, nhi tử có thể so với chính mình có dạ tâm nhiều a. Về đến trong nhà lúc, Tiêu Chính ngoài ý muốn nhìn thấy ở phòng khách uống trà mẹ vợ. Lâm Hòa Âm cũng rất bình tĩnh địa bồi ngồi ở một bên. Bà ngoại An thiếu theo Tiêu Chính trong ngực tránh thoát, lập tức thì nhào vào Diệp Ngọc Hoa trong ngực. Diệp Ngọc Hoa lại cười nói, buổi tối ăn no không no tốt no bụng. Tiêu An tuét miệng nói. Ăn được nhiều thịt tan ít thịt, ăn nhiều rau. Lâm Hỏa Âm chừng nhi tử liếc một chút. Tiêu An lại là le lưới, đầu linh tiến vào Diệp Ngọc Hoa trong ngực. Tiểu tử này khôn khéo rất lợi hại, biết ai sợ ai. Hiện nay có bà ngoại chỗ dựa, hắn cũng không sợ Lâm Hỏa Âm. Đương nhiên, nếu như trong nhà chỉ có cha mẹ, đánh chết hắn cũng không dám cùng lão Lâm đắc sát. Bởi vì hắn biết cường đại lão cha cũng hàng phục không mẹ. Diệp Ngọc Hoa cao hứng cực. Ôm Tiêu An trò chuyện sẽ, lại phát hiện hài tử ra y vo một ngày, đúng là trong ngực ngủ. Ta ôm hắn lên lầu ngủ. Tiêu Chính đề nghị. Không dùng. Ngươi cầm điều tấm thảm qua đưa cho hắn đắp lên. Hài tử không dễ dàng như vậy tỉnh. Diệp Ngọc Hoa cự tuyệt Tiêu Chính đề nghị. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng cũng là đã lâu không gặp cháu ngoại, phá lệ tưởng niệm. Cho Tiêu An đắp lên tấm thảm, Diệp Ngọc Hoa nụ cười trên mặt nhưng dần dần rút đi. Chỉ còn cái kia phần hiền lành cùng hòa ái, đều thấy Tiêu Chính gật đầu nói, ừm. Đều thấy. Nói xong, hắn lại kỹ càng giới thiệu trên bàn cơm đủ loại phản ứng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Ngọc Hoa, mẹ vợ, ngài nói cha vợ của ta cái kia là có ý gì, hắn không có nói cho ngươi sao? Diệp Ngọc Hoa mỉm cười hỏi. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, không thể làm gì nói, ngược lại là nói. nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này còn có lượn vòng đường sống. Đó là bởi vì ngươi không hiểu hắn. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, mí môi nói ý hắn cự tuyệt đại ca, là không thích đối phương tác phong. Vẫn là vì bảo vệ hải tử. Nhưng nên làm, hắn nhất định sẽ làm. Nếu như hắn thật thay đổi chủ ý, sẽ không chờ cho tới hôm nay. Lâm Hòa âm lên tiếng hỏi, cái gì gọi là nên làm, cái gì gọi là không nên làm, thái độ có chút không tốt. Hiển nhiên là không hiểu Lâm Lão yêu tác phong. Nếu như tương lai có một ngày, hắn bị người bức tử, ngươi lại sẽ làm sao? Diệp Ngọc Hoa hỏi ngược lại. Lâm Hòa âm nghe xong, liền triệt để ngơ ngẩn. Đây là thỏa đáng nhất ví von. Tiêu Chính có lẽ không thể nào hiểu được, cũng không thể thay vào. Nhưng Lâm Hòa âm, lại có thể đưa ra tốt nhất đáp án. Nàng sẽ không bỏ qua bức tử Lâm Chiêu Thiên bất cứ địch nhân nào, dù là nàng cùng Lâm Chiêu Thiên quan hệ cũng không hòa hợp, nhưng nên làm, nàng tuyệt sẽ không mềm tay. Đáp án vốn là rất đơn giản. Chẳng qua là liên lụy quá nhiều cảm tình gút mắc ở bên trong, thì lộ ra khó bể phân biệt. Nhưng chỉ cần lấy người thay vào đi vào, đáp án cũng không khó lấy đạt được. Lâm Lão yêu hội làm thế nào, cũng vừa nhìn thấy ngay. Nói một hồi, Lâm Hòa âm liền ôm lấy Tiêu An lên lầu. Tựa hồ cũng không muốn xoắn suýt tại vấn đề này. Dù sao nàng đã làm ra quyết định, sẽ cùng Triệu gia đối kháng đến cùng. Mà Tiêu Chính, lại bô y tiếp mẹ vợ nhiều trò chuyện một hồi, cho đến đêm dài, mới giữ lại Diệp Ngọc Hoa ngủ lại. Không. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười đứng lên nói. Lao ra từ trước khi đi, ta đáp ứng hắn hội ở tại Diệp công quán. Cũng không đi đâu cả. Tiêu Chính biết bọn họ cha và con gái tình cảm thâm hậu. Cho dù nhiều năm không giao lưu, cũng sẽ không ảnh hưởng cảm tình. Nói đến, đối với cha và con gái ở giữa tình huống, Hòa Lâm Lão yêu cùng Lão Lâm, ra sao tương tự nói là lẫn nhau không tha thứ, nói là có vô cùng lớn ngăn cách. Thật là xảy ra vấn đề, người nào lại bỏ được người nào? Tiêu Chính cùng hai người đều có nhiều lần tiếp xúc, có thể khắc sâu nhận thức đến. Lâm Lão yêu cùng Lâm Hòa Âm ở giữa cha và con gái tình. Chưa bao giờ bởi vì bất luận cái gì nhân tố bên ngoài mà vỡ tan. Ai máu mủ tình thâm, cốt nhục há có thể tách rời? Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ Tiêu Chính đầu, cho nên cứ việc đi làm người muốn làm sự tình. Không dùng trách ai, cũng không ai hội trách ngươi. Tiêu Chính gật gật đầu, đống nhiên ngước mắt nhìn về phía mẹ vợ. Sáng dưới ánh trăng, Diệp Ngọc Hoa cái kia tuy có giàn mùa, nhưng như cũ phong hoa tuyệt đại trên khuôn mặt, treo nồng đậm từ ái cùng hòa ái. Làm lòng người đầu ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Mẹ vợ, ngài cũng sẽ không đối Triệu gia nhân từ nương tay sao? Tiêu Chính có chút chần chờ hỏi. Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, lại là hỏi ngược lại, Triệu gia sẽ đối với Diệp công quán nhân từ nương tay sao sẽ không? Tiêu Chính kiên định lắc đầu. Bất luận là Triệu Dần Thu Thu, lại hoặc là cùng Diệp công quán có thiên ti vạn lũ quan hệ Lâm Lão yêu, thái độ đều dị thường kiên quyết. Nhân từ nương tay cái từ này có lẽ theo Triệu Trường Phong tự sát ngày đó bắt đầu, thì cùng Triệu gia cách biệt. Vậy ta vì sao lại? Diệp Ngọc Hoa hỏi. Tiêu Chính hiểu. Khoe môi lại hiển hiện một vòng đàn nờ dê cha, tờ này lại là một trận người nào cũng không chịu lui bước, cũng không thể lui bước trận đánh ác liệt. Bất luận là Triệu gia, vẫn là Hoa Hạ Tam Đại Hào Môn. Chỉ có thể xông về phía trước, người nào lui, tay người nào mềm, đều sẽ chết không có chỗ chôn, mà trận này trận đánh ác liệt, đại khái mới có thể chân chính cải biến Hoa Hạ giới kinh doanh. Bố cục ga sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Diệp Ngọc Hoa cười cười, đi vào cửa biệt thự. Mẹ vợ ngủ ngon. Tiêu Chính trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tâm lại nặng dị thường. Chương 2036, Nhan Thế Xương khẩn cầu. Đêm đã thật khuya. Nhan gia hậu viện, Nhan Thế Xương bảo dưỡng tuổi thọ trong tiểu lâu đến một người khách nhân. Một cái có lẽ Nhan Thế Xương đời này đều không muốn nhìn thấy nam nhân. Tại nam nhân này còn là trẻ con thời điểm, Nhan Thế Xương đùa qua hắn, ôm qua hắn, thậm chí khen ngợi quá đáng hắn. Cho đến cái kia cải biến Hoa Hạ bố cục ban đêm buông xuống. Hắn lại cũng chưa từng thấy qua đứa trẻ này. Hiện nay mạnh đại nam nhân. Trên bàn trà bày biện trà thơm. Nam nhân lại là uống rất lợi hại tùy ý uy nghiêm trên mặt, nhìn không ra nửa điểm nhan sắc. Ngược lại là Nhan Thế Xương, lại một miệng cũng uống không trôi. Bởi vì hắn biết người nam này người vì sao phải tới. Hắn càng thêm biết, năm đó chỗ có cửu hận, chỉ còn tự mình đi gánh chịu. Tam đại gia tộc, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. nhưng có thể chân chính phán quyết người tham dự cơ hội, chỉ còn trước mắt cái này một cái. Hắn như là đã đi vào hoa hạ, làm thế nào có thể buông tha mình trà rất tốt. Triệu Dân mở miệng nói ra, ưa thích thì nhiều uống hai chén. Nhan Thế Xương mỉm cười, đục ngầu con ngươi nhìn chăm chú đối phương. Tâm tình lại nói không nên lời phức tạp. Không uống. Triệu Dân lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Nhan Thế Xương. Nói điểm chuyện cũ thỉnh giảng. Nhan Thế Xương mím môi nói ra. Tại con trai của Triệu Trường Phong trước mặt nhắc lại chuyện cũ đây không phải Nhan Thế Xương muốn trò chuyện đề tài. Càng là một kiện làm cho người hổ thẹn sự tình. Cứ việc đây không phải một mình hắn quyết định, đương nhiên, một mình hắn cũng không có khả năng vặn ngã Triệu Trường Phong. Nhưng cho tới bây giờ, Triệu Dần còn có thể để lộ mục tiêu, cũng chỉ thừa tự mình một người. Cái này lệnh Nhan Thế Xương có chút hâm mộ Diệp Công, còn có Bạch Chính Thanh. Bọn họ thật sự là vận động tốt, không có gánh chịu đến từ Triệu ra bất luận cái gì uy áp. Bộ dáng, tựa hồ có chút không cam tâm, có chút không thoải mái Triệu Dần chậm rãi hỏi. Thanh tuyến như rồng chuông đồng dạng to, uy nghiêm mà bá đạo. Là có một chút. Nhan Thế Xương gật gật đầu, mí môi no y ta một cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế đóng vai phụ, ngược lại thành chủ lực. Người sai. Triệu Dần cái kia hai đầu mày kiếm hơi hơi thượng tiêu. Diệp Công quán chỗ lấy luân lạc tới hôm nay, không phải bọn họ không người kế tục. Là bởi vì Diệp Phượng Hoàng bị Triệu gia phá hủy. Bạch Chính Thanh chỗ lấy hàm đoan mà chết. Bạch gia phụ tử chỗ lấy chết thảm tại báo thù kế hoạch trước khi bắt đầu. Triệu Dần hơi hơi ngước mắt, nhìn chằm chằm Nhan Thế Xương. Cũng là Triệu gia một tay thúc đẩy. Cũng chính là bởi vì ngươi tại năm đó, chỉ là cái tiểu nhân vật. Cho nên Nhan gia mới có thể không đếm xỉa đến cho tới hôm nay. Triệu Dần hỏi ngược lại. Hiện tại, ngươi còn vì chính mình tao ngộ mà cảm thấy không công bằng sao Nhan Thế Xương trầm mặc. Triệu Dần nói tới mỗi một việc, hắn đều nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, những chuyện này phía sau, đều là Triệu gia gây nên. Nói như vậy Nhan gia ngược lại thật là không có kinh lịch khổ gì khó a năm đó chúng ta xác thực có bất thường địa phương. Nhan Thế Xương than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra. Nhưng hôm nay ngươi cần phải rất rõ ràng, sự kiện kia, cũng không phải là chúng ta có khả năng quyết định. Là phía trên ý tứ, cũng là phụ thân ngươi gieo gió gặt bão. Ta không cảm thấy có gì khác biệt. Triệu Dần nói ra. Họa đầu sỏ là họa đầu sỏ, lu cờ na hó liền đao phủ cũng có thể vô tội đao phủ Nhan Thế Xương đầu tiên là một trận hoảng hốt, chợt liền thê lương địa cười rộ lên. Đu nở dê vở ơ y a tại phụ thân ngươi sự kiện kia phía trên, ta xác thực cũng là đao phủ, là đồng lõa. Nhan Thế Xương đòn đến, hai đầu lông mày lại hiện ra nồng đậm khốn vẻ nghi hoặc. Diệp Lao cùng Bạch Lao đều đã khuất núi. Ngươi nhất định còn muốn truy cứu tới cùng sao vì cái gì không Triệu Dần hỏi ngược lại. Các ngươi con cái đời sau, không đều là đang hưởng thụ lấy phụ thân ta tự tuyệt hậu phúc lợi sao lời này hỏi được rất lợi hại chú tâm, Nhan Thế Xương nhưng lại không thể không đối mặt. Ta có thể đem mệnh cho ngươi. Nhan Thế Xương cau mày nói. Ta chỉ là thỉnh cầu ngươi, buông tha bọn họ. Không có tiền đồ. Triệu Dần đống nhiên tăng thêm ngữ khí, giữa lông mày tràn ngập vẻ trâm trọng. Phụ thân năm đó tự tuyệt tại trong ngục giam, có hay không cầu qua các người, buông tha hắn đời sau Nhan Thế Xương nghe vậy, thân thể đột nhiên cứng đờ, chúng ta tuyệt sẽ không làm khó các ngươi. Ta mặc kệ ngươi đây là vì tranh giành chiếm được ta khoan dung, lại hoặc là lời thật lòng. Triệu Dân lắc đầu, uy nghiêm trên mặt không có chút nào lòng thương hại. Coi như năm đó các ngươi thật có thể buông tha ta, cũng không thể thay đổi ta hôm nay quyết định. Ta 10 tuổi giết người. Cho tới hôm nay không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi. Triệu Dần nhìn chằm chằm Nhan Thế Xương. Vì, chính là muốn các ngươi tất cả mọi người chủ tội, sau đó chôn cùng. Nhan Thế Xương hỏi ngược lại, chỉ có con đường này có thể đi Triệu Dần nghe vậy, lại là đột nhiên nói ra một câu phát rồi đến, ta cũng không thể quá phận địa yêu cầu các ngươi tất cả mọi người tự sát ta đương nhiên, ta cũng sẽ không như thế tự đại. Dù sao, mặc kệ là Diệp gia vẫn là Bạch gia. Đều có một chút ha nở dê cân nả nở dê nhân vật. Trừ các ngươi Nhan ra. Triệu Dần câu nói sau cùng, phảng phất là đẻ sập Nhan Thế Xương sau cùng một quặng cỏ. Ngươi một mực không đúng Nhan ra động thủ. Là bởi vì trong mắt ngươi, chúng ta cũng không có cái gì uy hiếp có thể nói Nhan Thế Xương có chút buồn bực. Cho dù hắn cùng Thương Kinh Thiên cũng không hữu hảo. Cứ việc Thương Giao tuổi tác còn nhỏ. Có thể đối với cha và con gái thực lực, vẫn là thu hoạch được tuyệt đại đa số người tán thành. Triệu Dân dựa vào cái gì nói như vậy? Một cái là bọn chuột nhắt, một cái là một giới nữ lưu. Triệu Dân thần sắc bình thản nói, lão gia tử hy vọng ta dùng như thế nào? Ánh mắt nhóm Nhan Thế Xương trong lòng bốc hỏa, ngươi quá ngông cuồng. Phóng nhãn hoa hạ đại địa, ta chỉ cho rằng Diệp Phượng Hoàng có thế gánh nửa bầu trời. Tôn nữ của ngươi lại tu luyện cái 20 năm, có lẽ làm cho ta. Nhưng không phải hiện tại. Về phần ngươi đứa con trai kia, Triệu Dần bỗng nhiên hỏi ngược lại. Ngươi biết Lâm Triều Thiên làm sao đánh giá Thương Kinh Thiên sao? Ửm Nhan Thế Xương nhíu mày hỏi. Làm sao đánh giá rùa đen rút đầu? Triệu Dần gần từng chữ một. Nhan Thế Xương đột nhiên nhụt chí. Mặc dù hắn không muốn tiếp nhận Triệu Dần đánh giá. Nhưng trên thực tế, Nhan gia xác thực không có bất kỳ cái gì để Triệu Dần nhân vật. Thương Kinh Thiên hắn thật là con rùa đen rút đầu, càng thêm là cái bọn chuột nhắt. Nếu không, như thế nào ở cái này mấu chốt, đem tất cả áp lực giao cho Thương Giao? Hắn cứ như vậy sợ chết sao? Hắn cứ như vậy sợ thất bại sao? Thả tôn nữ của ta. Nhan Thế Xương bỗng nhiên đề cao âm lượng. Chí ít đừng dùng huyết tinh phương thức, đi thương tổn tôn nữ của ta. Siêu Nhan Thế Xương cầm lấy một thanh dao găm, lấy ra hàn quang. Ta đầu này mạng giả, tặng cho ngươi. Phốc, Nhan Thế Xương hung hăng đâm thủng gần sát trái tim ra thịt. Một đao hạ xuống, Nhan Thế Xương sắc mặt hơi cứng. Hô hấp dần dần trở nên yếu ớt. Triệu Dần mắt thấy trước mắt sinh hết thảy, trên mặt lại không có biến hóa chút nào. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ta nói qua, hỏa không kịp ba đời. Chương 2037, lấy mạng đổi mạng. Còn đang trong giấc ngộng, Tiêu Chính bị một trận chói tai tiếng chuông vang lên, hôn thiên hắc địa kết nối, không đợi hắn phàn nàn. Điện thoại bên kia truyền đến một trận khàn giọng tiếng nghẹn ngào, gia gia của ta chết là Thương Giao thanh âm. Tiêu Chính đột nhiên nghe được tin tức này, lập tức phi thân ngồi xuống. Gia gia chết, Nhan Thế Xương hắn tại sao sẽ chết? Lao gia tử thân thể không phải một mực thật tốt sao? Phía trên lần gặp gỡ, hắn trả lôi kéo chính mình uống hai chén. Hoàn toàn nhìn không ra có cái gì dị thường a, thế nào chuyện đây? Tiêu Chính tâm trầm xuống. Hắn biết, Lao gia tử tuyệt phi tự nhiên tử vong. Nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Là tự sát. Thương Giao thanh tuyến hơi hơi rung động. Chết tại hậu viện trong tiểu lâu. Một đao vào trái tim. Nghe Thương Giao thanh âm, nàng cũng vẫn không có thể theo tin dữ này bên trong tránh ra. Tiêu Chính trên mặt lướt qua một vòng lạnh lẽo chi sắc. Tự sát không có khả năng. Nhan Thế Xương đã triệt để hủy quyền, đem Nhan gia hoàn toàn giao cho Thương Giao quản lý. Trên lý luận tới nói, hắn đã không có khả năng cùng bất luận kẻ nào sinh quá đại xung bất chợt tới. Thì liền biết duy nhất ghi hận hắn Thương Kinh Thiên. Không phải cũng lúc trước liền đem Thương gia giao cho Thương Giao sao? Lúc này, Thương Kinh Thiên có như thế làm lý do sao? Làm Tiêu Chính sắp xếp như ý suy nghĩ sau khi, hắn đầu tiên là trấn an Thương Giao một trận, rồi sau đó tỏ thái độ lập tức chạy tới Nhan gia. Mấy năm trước, hắn tuy nói cùng Nhan gia sinh mấy lần so sánh đại xung đột, nhưng cuối cùng tại Nhan Thế Xương điều chỉnh hạ, cùng Thương Giao dẫn đạo dưới, song phương đã tiến vào hài hòa tờ UN trăng mở tờ. Bất luận là Nhan Thế Xương lại hoặc là Nhan Hồng, vẫn là Thương Giao bản thân, đều cùng Tiêu Chính đi rất gần. Cho nên Nhan gia gia lớn như thế tình huống, Tiêu Chính nhất định phải trước tiên chạy tới. Bất luận là vì công bố câu đố, vẫn là vì Nhan gia đứng đài. Thế nào tối hôm qua ngủ không còn sớm, Lâm Hòa Âm mở ra nhập nhèm đôi mắt đẹp. Nhìn Tiêu Chính một cái nói, ra đại sự Nhan Thế Xương chết. Tiêu Chính một bên mặc quần áo, một bên giải thích nói. Thương Giao nói là tự sát, nhưng đoán chừng có nguyên nhân khác. Ta phải đi qua nhìn xem. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu nói, trên đường cẩn thận. Việc này không đơn giản. Ta biết. Tiêu Chính gật gật đầu, lại cúi người tại lão Lâm gương mặt bên trên hôn một cái. Tối hôm qua ngươi nhịn đến nửa đêm, lại ngủ một hồi. Lâm Hòa Âm không nói cái gì. Chỉ là ánh mắt êm ái nhìn về phía Tiêu Chính. Dặn dò hắn cẩn thận hành sự. Nhan Thế Xương chết tự sát cái này xác thực không hợp lý, kiểu chết cũng quá tàn nhẫn. Một đao vào chính mình trái tim, cái này tuyệt không phải người bình thường tự sát lúc lại sử dụng thủ đoạn. Trừ phi là bị ép. Như vậy lại có ai có thể bức bách Nhan Thế Xương lấy tự mình hại mình phương thức tự sát đâu? Tiêu Chính trong đầu rất nhanh liền hiện ra đáp án. Triệu gia Nhan Thế Xương làm năm đó ba đại bá chủ một trong, cũng là cận tồn tại thế duy nhất lão đại. Triệu Dần trở lại Hoa Hạ, cái thứ nhất tìm ai? Đương nhiên là Triệu Dần. Đây mới là trực tiếp nhất cửu nhân, cũng là dễ dàng nhất lệnh Triệu gia phẫn nộ cửu nhân. Có lẽ Triệu gia có thể tại ứng phó đệ nhị, thậm chí ba đời thời điểm, dùng một chút thủ đoạn, cho một chút kiên nhẫn. Nhưng đối mặt Nhan Thế Xương cái này trực tiếp đao phủ, đồng lõa. Triệu gia lại nơi nào sẽ có như vậy đại kiên nhẫn Tiêu Chính biết, tối hôm qua Nhan gia nhất định đến người Triệu gia. Còn là Thu Thu vẫn là Triệu Dần, hắn thì không được biết. Xe con vừa mới dừng hẳn, Tiêu Chính liền nhanh chân đi tiến Nhan gia đại môn. Tại cửa ra vào chờ không là người khác, chính là Nhan Hồng. Hai người vừa đi, Nhan Hồng một bên giải thích nói, cảnh sát đã kiểm tra hiện trường NG. Lao ra tử đại khái là tối hôm qua trời vừa rạng sáng chết. Nguyên nhân cái chết là trái tim thụ trọng thương, mất máu quá nhiều. Còn hung thủ tạm thời không có đáp án. Hiện trường NG cũng không có bất kỳ cái gì tranh đấu qua dấu vết. Cũng không có để lại hắn vân tay. Tiêu Chính nhíu mày hỏi. Lấy hiện nay khoa học kỹ thuật mà nói, chỉ cần có người xuất hiện tại Nhan Thế Xương trong thư phòng, thì nhất định có thể tìm ra dấu vết để lại. Trừ phi, có người cố ý giấu giếm. Lại hoặc là nói phía trên căn bản không muốn đem việc này hoàn toàn tra được. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm vẫn là, cảnh sát cơ bản có thể kết luận, Nhan Thế Xương không phải hắn giết, mà chính là dùng đao đâm rách chính mình trái tim mà chết. Người chết nguyên nhân cái chết có kết luận. Hiện chứa NG pha y chăng có người kha cờ ở đây, thì không như vậy trọng yếu. Huống chi Nhan gia cũng minh xác tỏ thái độ, việc này như vậy bỏ qua, không muốn lại tra được. Mà cho thấy thái độ không là người khác, chính là Thương Giao. Nhan gia tại sao sự tình khối này phản ứng cực nhanh. Ngắn ngủi mấy giờ đi qua, lão gia tử đã an tưởng địa thẳng tiến quan tài. Linh đài cũng dựng hoàn tất. Dường như đi qua đặc biệt huấn luyện một dạng. Lại hình như thường xuyên làm sao sự tình Tiêu Chính tại lại sảnh phòng khách nhìn thấy Thương Giao. Nàng mặc lấy vừa vặn, y phục nhan sắc lại màu xám, cả người nhìn mười phần tiểu tụy. Cặp kia mỹ lệ mi mắt, cũng khóc sưng đỏ. Dường như bị Nhan Thế Xương chết lập tức đánh sụp. Tiêu Chính trong lòng than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi tới nói, khắc quá khó chịu. Lao ra tử đi, khả năng cũng là hy vọng ngươi có thể thật tốt sống sót. Thương Giao nghe Tiêu Chính lời nói này, nhíu chặt lông mày, ngước mắt hỏi thăm, Tiêu lão bản cũng đoán được cái gì ta chỉ tin tưởng, dù là gặp được lại lớn khó khăn, lão gia tử cũng không có khả năng vô cớ kết thúc sinh mệnh mình. Hắn như thế làm, nhất định có khác nguyên nhân. Tiêu Chính mím môi nói ra, về phần cụ thể là cái gì nguyên nhân, Tiêu Chính thì không được biết. Thương Giao hít sâu một cái hơi la nhờ, lập tức ngự khí trầm trọng nói, thực sớm tại một tuần trước. Ra ra thì nói qua một chút rất là kỳ lạ lời nói. Tựa như là đang chuẩn bị chính mình sau sự tình. Hơi dừng một chút, Thương Giao dị thường tự trách nói, tại sao ta lúc đầu liền không có phát giác được đâu. Tiêu Chính bưng cho Thương Giao một chén trà nóng. Lao gia tử đã làm ra quyết định, coi như ngươi có thể phát giác được cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đón đến, Tiêu Chính híp mắt nói ra, ta tin tưởng, Lao gia tử nhất định cùng những người kia có ước định. Hắn đi, có thể đổi lấy ngươi bình an. Gia Gia thật sự là hồ đồ. Thương Giao cắn môi nói ra. Đám người kia há sẽ bỏ qua chúng ta Nhan Gia. Tiêu Chính nghe vậy, tâm tình lại là hết sức phức tạp. Đun R.G.V.E.A. Triệu Gia há sẽ bỏ qua Nhan Gia, nhưng thì Tiêu Chính đối Triệu Gia giải. Bọn họ như toàn lực ứng phó, liền xem như Bạch Vô Hà loại này tông sư cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Như vậy, Lao Gia tử thỏa hiệp. Chắc hẳn chính là muốn cầu Triệu gia không đúng mặt ra tử tôn đời sau hạ tử thủ có thể trung tâm mua sắm cạnh tranh, thậm chí có thể khiến Nhan gia sụp đổ. Nhưng xin đừng nên chạm thảo trừ căn Triệu gia cường đại, Nhan Thế Xương không có khả năng không hiểu. Cho nên hắn dùng chính mình một đầu mạng giả, đổi lấy Nhan gia đời sau nhân sinh an toàn. Nếu không, tại cường giả như mây Triệu gia trước mặt, Nhan gia điểm này võ đạo vô liếng. Chỉ sợ còn chưa đủ Triệu gia một đêm ra y vo ngoài cửa sổ bầu trời đêm dường như vậy mực. Cái kia một vòng vốn nên xuất hiện mặt trời mới mọc, thật lâu không chịu hiện thân. Tiêu Chính biết, Nhan Thế Xương chỉ là một cái bắt đầu, chân chính đo sư cờ, đã tại đường đi phía trên. Chương 2038, đường báo thủ. Nhan Thế Xương chết dường như chắp cánh, trong vòng một đêm truyền khắp tứ cửu thành. Mọi người chấn kinh, cũng kinh hãi. Càng nhiều. Là đúng vị lao giả này tiếc hận. Bạch Chính Thanh đi. Diệp Công đi. Hiện nay, liền mặt lão cũng cưới hạc đi hướng Tây. Hoa hạ giới kinh doanh mấy vị kia cấp bột lao đại, một cái đều không có thể sống qua cuộc phong ba này. Mà càng gió to hơn sóng, lại sắp đánh tới. Cái gọi là gió thổi báo dông báo sắp đến, Nói chính là giờ này khắc này tứ cựu thành A mặt có tuổi đời sâu, kết giao người tự nhiên cũng nhiều. Bất luận là giới kinh doanh, giới chính trị, vẫn là quân đội, đều có đại biểu có mặt, hoặc là tặng hoa vòng. Đây đã là cuối cùng nhất một vị sông sáo long hổ môn lão đại. Hắn chết, tượng trưng cho thời đại mới đến. Hắn chết, tại rất nhiều người biết chuyện trong mắt, cũng là một trận đại chiến đến tín hiệu. Đáng chết lao ra hỏa, đều chết sạch sẽ. Là thời điểm tính toán tổng nợ mấy vị tự mình đến nha truy điệu lao đại cùng thương giao nói chuyện với nhau rất lâu. Cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng, thời đại biến. Tương lai thì xem các ngươi người trẻ tuổi. Thương Kinh Thiên nhất quán điệu thấp. Riêng là lúc này cái này mấu chốt, riêng là khi hắn đem thương gia đại quyền chuyển rời đến thương giao trong tay sau khi. Hắn không còn có hô phong hoán vũ năng lực, càng không muốn ở cái này thị phi điệu ra mặt. Hắn nói với Tiêu Chính, coi như hắn vĩnh viễn không cách nào đánh bại Lâm Lao Yêu. Cũng muốn tận mắt nhìn thấy cái này Lâm Lao Yêu rơi đài. Về phần là ai đi đánh bại bách chiến bách thắng Lâm Lao Yêu, cũng không trọng yếu. Tất cả hào môn đều phái người tới. Nhưng Lâm gia tất nhiên sẽ không có người hiện thân. Mà Lặng Yên buông xuống Hoa Hạ Triệu gia, càng nhà sẽ không. Nhan thế xương chết, người sáng suốt đều biết cùng Triệu gia thoát không quan hệ. Lúc này đến, chẳng lẽ không phải một loại khiêu khích một loại thị uy Triệu Dần đại khái cũng không phải như vậy yêu làm náo động nam nhân. Nếu không, hắn cũng tuyệt khó đứng tại như thế độ cao. Dựa theo thương giao ý tứ, trận này lễ truy điệu hết thể giản lược. Cho nên tại Nhan Thế Xương qua đời ngày thứ ba, thương giao liền đem vị này nhan gia cự nhân đưa vào lò hỏa táng. Mộ địa. Bầu trời bay lên mưa phùn. U ám thiên vừa lúc nên hợp cái này cực kỳ bi ai thời khắc. Gần số 100 người đứng tại trước mộ, đưa vị này chuyển kỳ lão nhân cuối cùng nhất đoạn đường. Mọi người thuần một sắc đánh lấy dù đen, không khí hiện trường ngưng trọng chi cực. Đeo kính dâm thương giao càng là mặt không thay đổi đứng tại trước mộ, tự lẩm bẩm. Ra ra, thù này, cháu gái nhất định thay ngài báo. Đứng tại cách đó không xa Tiêu Chính nghe lời nói này, nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài. Báo thù cho dù mấy cái nhà giàu có liên thủ, cũng chưa chắc có năng lực đối kháng Lâm Lao Yêu cùng Triệu Dần. Thật có như vậy dễ đối phó, Lao gia tử như thế nào lại muốn chết, mà không cầu sinh Triệu gia nhị tử, tựa như hai ngọn núi lớn đồng dạng ép tại trên thân mọi người, khiến cho mọi người đều thở dốc khó khăn. Nhưng Tiêu Chính rất rõ ràng, Nhan Thế Xương chết, đã chọc giận thương giao. Cũng lệnh trái tim này cường đại nữ nhân triệt để quyết định. Chính thức cùng Triệu gia đối kháng lúc này, cái này đã không phải một trận đơn thuần lợi ích chi tranh. Mà chính là bao hàm thù riêng đo sư cờ người nào cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, người nào cũng sẽ không chủ động đầu hàng. Kết thúc hết thể sau khi, Tiêu Chính vốn định đón xe chạy về khu vực thành thị. Phó lấy lão gia tử danh nghĩa tổ chức cuối cùng nhất một bàn tiệc rượu. Còn trên đường, Mạc Phong liền bị một cái cản trên đường nữ tử hô ngừng. Mạc Phong liếc một chút nhận ra nữ tử là ai, quay đầu xin chỉ thị Tiêu Chính, lão bản, là Thu tiểu thư. Tiêu Chính ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp miễn cưỡng khen địa Thu Thu nhìn về phía mình. Không khỏi đầu tiên là sững sờ, chợt chủ động đẩy cửa xe ra. Hướng ngoài xe Thu Thu nói ra, Thu lão bản, lên xe đi. Giờ này khắc này, hắn cũng không muốn cùng Triệu gia có bất kỳ liên quan. Càng không muốn tự mình gặp mặt Thu Thu. Không phải sợ gây hiểm nghi, mà chính là thật nghĩ cùng Triệu gia giữ một khoảng cách. Cho dù là Thu Thu, Nhan Thế Xương chết, đã cho thấy Triệu gia quyết tâm. Cái này cũng thì chứng minh, bất luận khi nào chỗ nào, làm chiến đấu khai hỏa sau khi, Tiêu Chính cùng Thu Thu, đều muốn xung đột vũ trang. Hắn không hy vọng một ngày này đến. Cho nên không muốn tại lúc này cùng Thu Thu có bất kỳ trao đổi gì. Đương nhiên, hắn cũng không hy vọng Thu Thu vì vậy mà khó xử. Tự mình thấy mình, tin tưởng Triệu Dần sẽ không cao hứng á Tiêu lão bản không cần lo ngại. Thu Thu vô vô đầu vai hạt mưa, thần sắc vũ mị no ý phụ thân đã cho phép ta trở lại Hoa Hạ. Hắn thì sẽ không để ý ta tiếp xúc cái gì người, nói cái gì lời nói. Dù sao, ta thủy chung là họ Triệu. Lại thế nào lại bán đứng người nhà mình đâu Tiêu Chính mím môi nói ra, cái kia Thu lão bản hôm nay tìm ta lại có cái gì sự tình giống như trước đây, ta là tới mật báo. Thu Thu híp mắt cười nói. Tiêu Chính có chút dở khóc dở cười. Chân trước còn tại nói sẽ không bán đứng người Triệu gia. Chân sau nhưng lại gọn gàng địa phương nói với chính mình, nàng là đến mật báo. Khôi phục như đầu Thu Thu thật là cái khiến người ta nhìn không thấu nữ tử. toàn thân đều tràn đầy lấy thần bí cùng mị hoặc, làm cho người tiến thối lưỡng nan. Thu lão bản, như thế làm sẽ không làm người khó xử sao? Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, lắc đầu hỏi. Khó xử lại có cái gì quan hệ đâu? Thu Thu hỏi ngược lại. Trên mặt nhưng lại hiển hiện một vòng vẻ ảm đạm. Ai bảo ta yêu lên một cái không nên người yêu? Lời nói này thanh âm hơi nhỏ hơn. Thì liên hàng phía trước Mạc Phong cũng chưa chắc nghe thấy. Nhưng Tiêu Chính lại nghe được chữ chữ rõ ràng, trong lòng cũng là hơi hơi rung động. Tiêu Chính trầm mặc một lát, phun ra một ngụm trọc khí nói, Thu lão bản, ngươi ở đâu xuống xe nhà ta? Thu Thu hỏi. Ngươi dám đưa sao? Tiêu Chính trong lòng ảm đạm, đã là như thế, cần gì phải cưỡng cầu đâu? Nhẹ nhàng nhìn lại Thu Thu liếc một chút, thần sắc thư giãn nói, đương nhiên có thể. Chỉ cần lệnh tôn không kêu đánh kêu giết, lưu lại ăn bữa cơm rau dừa cũng không thành vấn đề. Thu Thu đương nhiên biết Tiêu Chính nói là lời khách sáo. Giờ này khắc này, ai cũng không muốn cùng Triệu gia dính dáng. Huống chi là trực tiếp đối lập Tiêu Chính hắn nói như vậy, chẳng qua là đang nhắc nhở Thu Thu. Có chút quan hệ, dù là mọi người lại đi tranh thủ, cũng là khó có thể duy trì. Tựa như Tiêu Chính cùng Lâm Lão yêu quan hệ, liền rõ ràng lấy nhân lực chỗ không thể làm dãy rủa. Dù là mạnh như Lâm Lão yêu, cũng bất lực. Thu Thu cười vũ mị, giữa lông mày lại lướt qua một vòng nhàn nhạt thương cảm, nhan thế xương là bị phụ thân bức tử. Điều kiện chỉ là không sử dụng vũ lực đi thương tổn nhan ra đời sau. Đương nhiên, giống Thương Kinh Thiên loại này cường giả, phụ thân tuyệt sẽ không keo kiệt động dùng vũ lực. Tiêu Chính nghe vậy, sắc mặt biến hóa nói, vậy hắn đến tột cùng muốn làm cái gì còn chưa đủ rõ ràng sao? Thu Thu mím môi no ý trả thù tam đại gia tộc. Tất cả mọi người trốn không thoát. Chỉ bất quá có ít người hội bị giết chết, mà đổi thành bên ngoài một số người, thì là bị triệt để phá hủy. Cướp đi ngươi danh dự, gạo phân nát ngươi tiền đồ. Duy nhất khác nhau, chẳng qua là một cái thân thể tử vong, mà một cái khác, linh hồn tử vong. Đây chính là Triệu gia trả thù con đường. Tiêu Chính mi đầu cau lại, trong mắt lại lặng yên toát ra hàn quang. Ta đang suy nghĩ, lệnh tôn có suy nghĩ hay không qua. Hắn chưa hẳn có thể thắng, chưa hẳn có thể thành công báo thù, hắn sẽ dùng những năm này góp nhặt tất cả mọi thứ đi trả thù. Thắng thua Thu Thu gần từng chữ một. Hắn không quan tâm, cũng không quan tâm. Dù là ngày mai hắn thì chết trong nhà, cũng vô pháp dao động hắn quyết tâm. Cái này, chính là Triệu Dần chuẩn bị lấy một cái cường đại như thế gia tộc, lấy bất kể hậu quả phương thức đi áp dụng trả thù. Thử hỏi, người nào chịu được nổi? Chương 2039 Tìm tơ ý tổ chức. Đem Thu Thu phóng tới địa điểm chỉ định, Tiêu Chính thần sắc có chút ngưng trọng nói ra, Thu lão bản, có lẽ chúng ta lần sau gặp lại, thì thật thế như thủy hỏa. Ta không quan tâm. Thu Thu nhanh nhẹn quay người, tựa như phong hoa tuyệt đại tiên tử, khí định thần nhàn nói ý dù sao cũng tốt hơn liền mặt cũng không thấy. Không phải sao? Tiêu Chính cười chua xót cười, phân phó Mạc Phong lái xe chạy tới yến hội hiện trường NG. Đem vốn nên cực kỳ bi ai sự tình xem như việc vui đi xử lý, vậy đại khái cũng là tiền nhân tích cực hướng lên lạc quan tâm tính đi. Làm Tiêu Chính đến hiện trường NG lúc, yến hội đã bắt đầu. Đều là người bận rộn, không ít vẫn là theo các nơi đuổi tới tham gia. Như là đã đưa cuối cùng nhất đoạn đường, tự nhiên là nhanh chóng kết thúc yến hội thì tốt hơn. Thời gian là vàng bạc ga đối bộ phận lao đại mà nói, không lưng nhặt lên một tờ chi phiếu, muốn là mặt giá trị nhỏ. Đều là mua bán lô vốn. Tiêu lão bản, mời tới bên này. Nhan Hồng làm phụ trách tiếp đãi người nhà họ Nhan, liếc một chút nhìn thấy Tiêu Chính chạy đến, liền dẫn hắn đi vào chủ bàn. Trên bàn đã ngồi đầy người. Hơn nữa là thuần một sắc gương mặt quen. Liền đã lâu không gặp lão hòa thượng cũng tự mình chạy tới. Có thể thấy được Nhan Thế Xương tại hoa hạ giới kinh doanh địa vị, thật sự là tài năng xuất chúng. Tới chậm, ta tự phạt một chén. Tiêu Chính nâng chén liền uống. Lệnh Hồ Trúc mỉm cười, vẫn là đánh vỡ cái này ngột ngạt bàn rượu bầu không khí. Tiêu lão bản tiểu lượng hơn người, cái này chỉ sợ cũng tùy tiện tìm cái lý do thì uống đi. Nói xong, hắn cũng nâng chén uống. Trên bàn ngồi đầy hoa hạ giới kinh doanh thiếu trắng phái, thanh niên lanh tụ. Có thể nói tinh quang rạng rỡ, làm cho người ghé mắt. Thương Giao tuy nhiên tinh thần không tốt, lại cũng vẫn là chạy tới kính mọi người một chén rượu. Ngỏ ý cảm ơn. Trên bàn rượu bầu không khí coi như hòa hợp. Người đã nhập thổ vi an, mọi người cũng không cần đem cái này tâm tình bi thương bày ở trong lòng quá lâu. Hướng Lãnh không nói, cũng không phải chính mình lao ra tử. Chứ Nhan ra, người nào cũng không cần quá bi thương. Tiêu Chính cùng lệnh Hồ Trúc Thương Giao đã định hạng mục đã có so sánh đại tiến triển, tin tưởng dùng không bao lâu, liền sẽ chính thức tổ chức bố hội. Mà theo lệnh Hồ Trúc giới thiệu, hạng mục cho tới bây giờ, đã ném ra 100 ức. Tuy nói đều vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, chỉ khi nào lực, sẽ đối trong nước văn ngu sản nghiệp tạo thành ảnh hưởng to lớn. Thậm chí cải biến giải trí hình thức. Đây chính là tư bản lực lượng. Làm tư bản đạt tới trình độ nhất định lúc, đủ để thay đổi mọi người cách sống, giải trí hình thức. Thậm chí cả thâm căn cố đế khái niệm. Mua qua Internet, Smartphone, mạng vô tuyến, thậm chí là người máy lĩnh vực khu vực thành thủ. Sớm thì bấy nhiêu tân nhân loại thực thể sản nghiệp rút lại, nhãn hiệu giá trị đứng trước cự đại thiêu chiến. Hết thảy, đều là tư bản ở sau lưng trợ giúp. Thì liên cái gọi là máy tính khoa học kỹ thuật, tổng cộng mới có bao nhiêu năm lịch sử hiện nay, sử dụng dẫn đầu QNZ không ngư NZ trưởng, thậm chí xuất hiện đứt gãy. Khoa học kỹ thuật là cải biến đệ nhất thế giới yếu tố. Mà khoa học kỹ thuật phía sau là cái gì là đổ xuống sông xuống biển đồng dạng rất nhiều đốt tiền. Hoa Hạ chăm chú sách lược dương con đường, tất cả ổn định, hài hòa các loại gia điểm, không phải cũng là vì cắm đầu tại sao chỉ có người người đều có cơm no, mới có tâm tư đi nói tín ngưỡng, nói nhân cách, nói tôn nghiêm, nói sinh hoạt tư thái. Liền cơm đều ăn không đủ no, người nào có hứng thú chống không cái bụng thắp hương bái Phật đây mới là sự thật. Vĩ đại dân tộc phục hưng, là cùng kinh tế cùng một nhịp thở. Kết thúc tiệc rượu. Lão Hòa Thượng lôi kéo Tiêu Chính đi nghỉ ngơi thất hút thuốc. Rất lâu không thấy, Lão Hòa Thượng chẳng những không có biến tiểu tụy. Cả người nhìn càng thêm tinh thần. Giữa lông mày còn như sấm sét vang dội, khí thế phi phàm. A Chính. Nên nói, Diệp Tử đều đã cùng ngươi đã nói. Ta thì không lắm lời. Lão Hòa Thượng điểm một điếu thuốc, thần sắc ung dung nói ra. Trước mắt cục diện rất lợi hại nghiêm trọng. Có thể nói là chúng ta giới kinh doanh một trận đại thanh tẩy. Ta xem trọng ngươi ngồi phía trên, thậm chí tiếp nhận Lâm lão yêu đại kỳ. Nhưng có một chút ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Đối đãi địch nhân nhân tử, không chỉ là đối đãi chính mình tàn nhẫn, còn có bên cạnh người nhà, bằng hữu, thậm chí cả tín nhiệm ngươi người. Tiêu Chính gật đầu nói, ta hiểu. Ngươi không chỉ có muốn hiểu, còn muốn đi làm. Lao Hòa Thượng đống nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt trầm ổn nói. Chúng ta bên này, thế nhưng là đem khí vận đều thả ở trên thân thể ngươi. Tiêu Chính nghe xong, đông cảm giác thất thố. Khí vận đều đặt ở ta trên người một người đây không phải muốn đem Tiêu Chính hướng chết bước sao Lý Cá Vượt Long Môn, thì nhìn hôm nay. Lão Hòa Thượng cũng không có làm vô vị giải thích, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính bả vai. Khác để cho chúng ta thất vọng. Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, lại là không phản bắt được. Bạch gia tuyệt hậu. Bạch Tử Văn cái kia con riêng. Cũng nhất định kế thừa không bạch ra cơ nghiệp. Lão Hòa Thượng còn có thể sống bao nhiêu năm lại còn có thể lớn bao nhiêu tinh lực đi quản lý bạch ra sản nghiệp Diệp Công Quán càng là từ vừa mới bắt đầu, chỉ hy vọng Diệp Phượng Hoàng ngồi phía trên. Hiện nay, mẹ vợ chống đỡ đại kỳ. Tương lai đâu còn không phải một lòng muốn giao cho Lâm Hòa Âm cặp vợ chồng hướng nói sâu, Diệp Công Quán tất cả quan hệ nhân mạch, tương lai đều là thằng nhóc rách dưới Tiêu An. Thi liền thương giao. Cũng đối Tiêu Chính vô cùng tín nhiệm. Hắn chỉ chỗ nào, Thương Giao liền đánh chỗ nào. Đủ loại cùng nhau, tiểu tử nghèo xuất thân Tiêu Chính hoảng hốt ở giữa, vờ ơ y ma trở thành trận này trận đánh ác liệt tuyệt đối hạch tâm. Thậm chí có một đêm thành danh thiên hạ biết rõ cơ hội là chân chính thiên hạ biết rõ, mà không chỉ có cực hạn tại Hoa Hạ, thậm chí cả châu Á phun ra một ngụm chọc khí, Tiêu Chính nhịn không được đốt Lao Hòa Thượng đưa cho hắn thuốc lá. Không có nhiệt huyết dâng trào. Càng thêm không có cái gọi là triển vọng kế hoạch lớn. Giờ phút này hắn áp lực cực lớn, biết rõ như mình tại một trận bên trong bại trận. Đáng chết người, một cái không thể sống. Vốn nên sống lâu trăm tuổi xí nghiệp, cũng đem bị bàng đại tư bản khống chế. Trở thành triệu gia độc đoán. Hô phun ra một miệng khói đặc, Tiêu Chính rửa cửa mà đứng. Ánh mắt lại có chút chạy không. Cho đến Thương Giao chậm rãi đi tới, hắn mới hơi hơi hoàn hồn. Muốn cái gì đâu Thương Giao sắc mặt tuy nhiên tiểu thụy, nhưng dần dần khôi phục lại. Đang nghĩ ta muốn là thua. Là nhập cư trái phép chạy trốn đâu, vẫn là tìm thâm sơn cùng cốc nông thôn trốn đi. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Càng nghĩ không bắt được trọng điểm, đại khái là lao ra tử qua đời, ảnh hưởng ta nghịch ngợm mạch suy nghĩ đi. Thương Giao hơi hơi mím môi, thần sắc lại là dị thường lẫm liệt, mặc kệ thắng thua, ta cùng ngươi đánh tới cơ sở. Ta không tin Triệu gia có thể đem chúng ta toàn bộ đánh bại một cái Triệu gia không thể, nếu như lại thêm một cái Lâm lão yêu đầu. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Trong mắt xẹt qua một đạo không cần nói cũng biết bất đắc dĩ. Thương tiểu thư, chúng ta lần này đối mặt địch nhân là hoàn toàn mất khống chế, là không ai có thể độc lập đối mặt. Cho nên mời không nên vọng động. Hết thể theo tổ chức đi. Được không? Thương Giao nghe vậy, nghe ra Tiêu Chính trong lời nói quan tâm, không khỏi hơi hơi ngước mắt, môi đỏ khẽ nhếch nói, ta đã tìm Tơ Y tổ chức. Chương 2040, cục thế đại biến. Có lẽ là Hoa Hạ cục thế càng khẩn trương, đến mức thì liền Nhan Thế Xương chết, cũng không thể chấn động tới quá gió to sóng. Đương nhiên, Nhan Thế Xương chết, ở một mức độ rất lớn vốn là một cái bắt đầu. Một cái đại chiến sắp đến bắt đầu. Chính thức lãnh đạo giả lâm vào khẩn trương chuẩn bị bên trong. Những cái được gọi là người đứng xem, cũng trước tiên đem chú ý lực tập trung lại. Đại trong hoàn cảnh, ai có thể hoàn toàn tránh cho cuộc phong ban này đầu năm nay hỏa thiêu cổng thành mà thai bay vạ gió điển hình án lệ còn thiếu sao? Gia đình gia ưu có mặc dù chính diện đo sư cờ, nhưng người ta nội tình dày, gánh vác được. Tiểu gia nhà nghèo lại có khả năng tại lần thứ nhất trùng phong chỗ tiết lộ dư uy trung gian kiếm lời thụ trà tấn, đau đến không muốn sống. Tứ cửu thành thiên bụi xuống tới. Liên tục một tuần âm vũ liên miên, không những làm lòng người tình áp lực, liền thân phía trên cũng một mực chịu núp đích. Mười phần khó chịu. Ngày này trạng vạng tối, Tiêu Chính bận bịu xong công tác vốn muốn bồi lão Lâm cùng nhau về nhà. Lại tại bãi đỗ xe xảo ngộ lái xe mà đến gì nhỏ. Tại sao không đi công ty tìm chúng ta à? Tiêu Chính vừa muốn lên xe, lại cười đi qua. Cho ngươi thư ký gọi điện thoại, nói các ngươi xuống lầu. Lâm Tiểu Trúc hì hì cười nói. Ghé vào trên cửa sổ xe hỏi. Thị phu, có cái cơm không có vấn đề gì chứ đương nhiên. Tiêu Chính mỉm cười nói. Thị phu ước gì ngươi thì ở lại đây. Có phải hay không a? Lâm Tiểu Trúc cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt lướt qua một vòng danh manh chi sắc. Có điều nha. Cái này còn phải tỷ ta đáp ứng mới được. Ta không ý kiến. Ghế phụ Lâm Hỏa âm thanh đa mở no y. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, không giống nhau Tiêu Chính làm ra phản ứng, nàng lập tức làm ra gieo họ tư thái. Vậy ta thì cùng kính không bằng tuân mệnh á. Nói xong, nàng cầm lên cái gọi là hành lý, liền xe đều không muốn, thẳng đến Tiêu Chính bi em nút. Tiêu Chính như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Có chút tức giận hỏi, Tiểu Trúc, ngươi sẽ không phải là quá tinh nghịch, bị người trong nhà đuổi ra a? Nói bậy. Lâm Tiểu Trúc chừng Tiêu Chính liếc một chút, thúc giục nói. Nhanh lái xe, ta đều nhanh chết đói á. Tiêu Chính bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết chính mình gì nhỏ đây là muốn làm cái quỷ gì. Có điều gì nhỏ muốn ăn trực, cái kia làm tỷ phu tất nhiên phải thận trọng mà đối đãi. Còn không có ra bãi đỗ xe, liền phân phó Jessica cực kỳ chuẩn bị một trận tinh mỹ cơm tây. Vừa tới nhà, Lâm Tiểu Trúc liền chạy vội vào nhà. La hét muốn ăn như do củ ồ nờ. Tiêu Chính làm theo sách hành lý, cùng lao Lâm liếc nhau. Cũng có chút không hiểu rõ gì nhỏ đây là muốn làm gì. Trên bàn cơm, Lâm Tiểu Trúc ăn vui vẻ. Ngẫu nhiên còn đùa một chút chỗ mã càng ngày càng anh Tuấn ăn thiếu. Giống như cũng không có gì tâm sự. Cho đến ăn xong bữa tối, Tiểu Trúc tại bưng lấy một chén nước trái cây, nói lầm bầm, tỷ phu, ngươi nói không sai, ta thật là bị đuổi ra ngoài. Tiêu Chính nghe xong, vội ngẩng đầu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Người nào đem ngươi đuổi ra? Lâm lão yêu bởi vì hắn sắp áp dụng kế hoạch trả thù, sợ Tiểu Trúc đợi tại Lâm gia không tiện, hoặc là không an toàn cũng không kỳ quái. Ngày bình thường Lâm lão yêu ổn thỏa bưng cần, tự nhiên là không ai dám trêu chọc bất luận cái gì cùng hắn có quan hệ người. Có thể hiện nay, hắn lại muốn từng nhà động dao. Những đại môn đó nhà giàu người nào cũng không phải nhuyễn chân tôm sợ vãi hà. Thật muốn tức giận lên, làm ra một chút ti tiện hành vi. Đến cái cá chết rách lưới, cũng không phải là không có khả năng. Còn có thể là ai mẹ ta chứ sao? Lâm Tiểu Trúc áo nào nói. Đồng A-di Tiêu Chính không khỏi buồn bực nói. Nàng tại sao muốn đem ngươi đuổi ra? A Lâm Tiểu Trúc uống một ngụm nước trái cây, nhẹ giọng thở dài nói. Hiện nay tứ cửu thành loạn vô cùng. Thu thu lại trở lại Lâm Thị. Ta đang làm việc phía trên không quá thuận, tại trong sinh hoạt cũng không mấy vui vẻ. Hơi dừng một chút. Nàng ngước mắt quét tỷ phu liếc một chút. Các ngươi là không biết, Thu Thu thường thường liền đến nhà chúng ta ăn cơm. Làm theo nhà mình giống như. Mẹ ta sợ ta cùng Thu Thu lên xung đột, liền để ta ra ngoài tránh né. Tiêu Chính nghe xong, chỉ là cười khổ cuống quýt nói, cùng Thu Thu đã gợi lên xung đột nữ nhân kia tự đại rất lợi hại trừ cha ta, ai cũng không để vào mắt. Ta đã sớm thuận mắt Lâm Tiểu Trúc bất mãn nói. Nếu không phải sợ ta mẹ không xuống đài, ta phải đem nàng đuổi đi ra không thể hắn đâu từ đầu đến cuối không có bày tỏ ngôn luận Lâm Hỏa Âm ngước mắt hỏi. Lão ba ngược lại là không quan trọng. Cũng không giúp ta, cũng không có vì Thu Thu nói chuyện. Lâm Tiểu Trúc cảm thán nói. Có điều mấy ngày này, hắn về nhà càng ngày càng muộn. Có thời gian dứt khoát không trở về nhà. Cũng không biết đang dở trò quỷ gì. Lâm Hỏa Âm hơi hơi cau mày nói. Vậy ngươi ngay ở chỗ này nhiều ở một thời gian ngắn. Cục thế trở nên càng khó bề phân biệt, không chỉ có là Lâm Tiểu Trúc. Thì liền Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm, cũng không nắm chắc được Triệu ra tình huống cụ thể. Nhưng Tiểu Trúc chịu ở lại nơi này, bọn họ đương nhiên là hoan nghênh. Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói, cảm tạ tỷ tỷ tỷ phu Thu Lưu Tri Ân nói xong, nàng bưng lên nước chanh, kính hai người một chén. Dùng qua bữa tối, Tiểu Trúc mang theo An Thiếu đi tiểu khu khu vui chơi chơi. Hạ Trường sợ Tiểu Trúc uy hiếp chính mình thường tùy chỗ vị, cũng liên tục không ngừng theo tới. Kết quả là, hai nữ cứ như vậy triển khai An Thiếu nắm giữ quyền. Minh tranh ám đấu, kịch liệt dị thường. Nhìn ra phương pháp An Thiếu lại chỉ là cười không nói, thầm mắng hai cái ngu nữ nhân ngu xuẩn, bằng các ngươi cũng muốn có An Thiếu nằm mơ ngồi ở phòng khách uống trà cặp vợ chồng liếc nhau, bởi vì cùng người nhà có quan hệ. Nàng rất lợi hại chủ động hỏi, sự kiện này ngươi làm sao rất khẩn cấp. Tiêu Chính mím môi no ý cũng rất nguy hiểm. Liên gì nhỏ đều tại Lâm gia đợi không được. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Lâm gia hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Nếu không, Đồng Bích Quân không có khả năng an bài Lâm Tiểu Trúc đến Tiêu gia. Người bên ngoài có lẽ thanh, nhưng một mực đi theo tại Lâm lão yêu thân một bên Đồng Bích Quân, khẳng định so cặp vợ chồng Lâm Hỏa Âm nhấp một miệng trà, chậm rãi nói ra, muốn bắt đầu. Tiêu Chính nghe xong, nhẹ nhàng nà mờ trả tờ lão Lâm trong lòng bàn tay, ta sẽ không để cho ngươi cùng Tiểu Trúc thụ đến bất cứ thương tổn gì. Lời này cũng chính là cái thái độ mà thôi. Tương lai đường có bao nhiêu khó đi, Tiêu Chính không biết. Hắn cũng không có lòng tin đi đối kháng Triệu gia huynh đệ liên thủ thế công. Nhưng ở lão bà gì nhỏ trước mặt, A Chính ca đương nhiên cũng phải có thân là nam nhân thái độ. Bằng không, thì lộ ra quá kém cỏi. Đinh đinh đinh. Chuông điện thoại không hợp thời vang lên tới. Lại là giờ Stin đánh tới Tiêu Chính hơi nghi hoặc một chút kết nối. Không đợi hắn mở miệng hỏi, giờ Stin thanh âm liền chậm rãi vang lên, Tiêu lão bản. Mỹ ảnh hệ liệt đã vào quỹ đạo. Ta nghĩ, ta cũng cần phải công thành lui thân. Tiêu Chính nghe vậy, mi đầu không khỏi nhăn lại. Công thành lui thân cái này nói rõ liền nhờ từ phải biết, Mỹ ảnh hệ liệt có thế tại phía Tây nhanh chóng đánh vào cơ sở. Dựa vào không chỉ có riêng là Mỹ ảnh hệ liệt nhãn hiệu, còn bao gồm mấy cái đại phía Tây cường viện chung sức hợp tác. Giờ Stin chính là mạnh nhất chiến đấu lực. Mới đầu giờ Stin chịu hỗ trợ, là bởi vì thiếu Tiêu Chính nhân tình. Tới hậu kỳ, hắn lại là đầy đủ lợi ích thực tế cùng lợi ích, mới sẽ tiếp tục theo vào. Hiện nay, hắn lại muốn lui ra. Điều này hiển nhiên không hợp lý, cũng không bình thường. Vì cái gì Tiêu Chính mím môi hỏi? Nhưng trong lòng đã có đáp án. Chương 2040, bệ hạ tới điện. Điện thoại bên kia giờ Stin trầm mặc một trận, chợt liền mở tiếng nói ra, Tiêu lão bản, ngươi cũng biết, ta chỉ là một cái người làm ăn. Xê một cái lợi ích trí thượng người làm ăn. Ta sở dĩ cùng Mỹ ảnh hệ liệt hợp tác, tiền kỳ là vì trả nhân tình, hậu kỳ là vì thu hoạch lợi ích. Nhưng thì trước mắt cục diện mà nói, ta không cách nào theo Mỹ ảnh hệ liệt bên trong thu hoạch mảy may lợi ích, thậm chí hội đắc tội một chút ta không nguyện ý đắc tội đại nhân vật. Hơi dừng một chút, giờ Stin cười khổ nói, ta cũng nghĩ thế thời điểm lui ra. Thật có lỗi. Giờ Stin trong miệng không muốn đắc tội đại nhân vật, nhất định là Triệu Dần, cũng chỉ có thể là Triệu Dần. Trên thực tế, đến giờ Stin địa vị, tầm thường đối thủ cạnh tranh, cho dù là ác tính đối thủ cạnh tranh. Lại có mấy người có thể khiến giờ Stin như thế khó xử liền xem như tới tên gan đạn, cũng không có lớn như vậy bản sự A Tiêu Chính biết, giờ Stin nhất định là bị đến từ Triệu gia áp bách, mới không thể không kết thúc cùng Mỹ ảnh hệ liệt quan hệ hợp tác. Mà cái này, vẹn vẹn Triệu gia tại ở nước ngoài bước đầu tiên mà thôi ta minh bạch. Tiêu Chính đứng dậy, gật đầu nói. Bất kể như thế nào, cảm tạ giờ Stin tiên sinh 2 năm này đối Mỹ ảnh hệ liệt đại lực chống đỡ. Tiêu lão bản đừng nói như vậy. Giờ Stin tin tưởng lấy Tiêu Chính là người, hắn không có khả năng vì vậy mà khó xử chính mình. Có thể càng như thế, Justin càng cảm thấy hổ thẹn. Hắn cái này tính là gì? Lâm Trận bỏ chạy gặp được khó khăn thì phủ nhận chính mình quan hệ, nhưng ở thương nói thương, Justin làm như vậy cũng không có có cái gì không đúng địa phương. Huống chi, tại song phương hợp tác lâu dài bên trong, mỹ ảnh hệ liệt sắc thực thu hoạch được khá kinh người lợi ích. Cũng vì tân áo tại toàn cầu mở ra cự thị trường lớn, xâm nhập cơ sở. Chỉ là dựa vào Justin cùng Tiêu Chính tư nhân giao tình mà thôi, hắn làm như vậy có chút không coi nghĩa khí ra gì. Thực ta vốn không nên ở cái này mấu chốt lui ra. Justin than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không gạt lấy Tiêu lão bản. Tại New York, thậm chí cả tại toàn bộ Bắc Mỹ thị trường, ta dưới cờ bộ phận lĩnh vực, cũng đụng phải mãnh liệt trùng kích. Bao quát lợi ích lớn nhất buôn bán xuống ống. Tiêu Chính hơi hơi cau mày nói, liền giờ Stin tiên sinh cũng bị liên lụy cái này triệu dần khẩu vị có phải hay không quá lớn, không chỉ có muốn trả thù, liền giờ Stin loại này phố hoan bá chủ cũng muốn dẫm lên một chân chưa nói tới liên lụy. Giờ Stin nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhưng Tiêu lão bản cũng tuyệt đối không nên cho rằng, triệu gia mục đích chỉ ở Hoa Hạ, chỉ ở Hiến Kinh. Trên thực tế, triệu gia sức ảnh hưởng, đủ để rung động toàn cầu kinh tế. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở, gật đầu nói, cảm ơn Justin tiên sinh nhắc nhở. Ta hội chú ý đầu bên kia điện thoại. Justin cười khổ một tiếng, hơi đẻ thấp thanh tuyến nói, một trận, không những liên quan đến Hoa Hạ lợi ích, cũng chi phối châu Âu, thậm chí cả toàn cầu kinh tế lộ tuyến. Theo khách quan đến xem, không ít thế giới cấp bá chủ đều tham dự vào. Cho nên Tiêu lão bản nhất định muốn cực kỳ thận trọng. Không muốn cho một chút có ý khác bá chủ thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Ừm. Ta biết. Tiêu Chính gật gật đầu. Lại cùng giờ Stin hàn huyên hai câu, vừa rồi trực tiếp cúp điện thoại. Kết thúc cùng giờ Stin nói chuyện về sau, Tiêu Chính không có lập tức trở về đến pho NG Kha cờ hở. Ngược lại cầm lên áo khoác, hướng Lao Lâm thông báo một tiếng, thông báo ngoài nước bộ phận cao tầng triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Lúc này đã là ban đêm 8:30, làm Tiêu Chính đuổi tới tân áo cao ốc lúc, 10 cái ngoài nước bộ phận tầng quản lý nhau nhau đến đông đủ. Trầm Hàm thậm chí chủ động liên hệ với phụ trách thị trường nước ngoài Âu Dương. Tiêu Tổng. Cụ thể tình huống như thế nào? Trầm Hàm bưng cho Tiêu Chính một chén trà đậm. Theo nàng tiếp vào Tiêu Chính khẩn cấp điện thoại, liền biết có đại sự phát sinh. Cho nên tại Tiêu Chính đi vào tân áo trước đó, liền làm tốt hết thể chuẩn bị. Justin đem tại không lâu sau đó lui ra mỹ ảnh hệ liệt toàn cầu chiến lược bố cục. Tiêu Chính tiếp nhận trà đậm, ra hiệu ngoài nước bộ phận cao tầng nhau nhau nhập tọa. Sau đó cầm lấy một cây bút chỉ phòng họp tiểu hình bảng đen. Bao quát châu Âu, Bắc Mỹ các loại thị trường, mỹ ảnh hệ liệt đem chịu đựng xưa nay chưa từng có chung kích. Thậm chí có khả năng trong một đêm, thị trường số lượng NG hạ xuống thấp nhất. Làm sao có thể ngoài nước bộ phận cao tầng kinh hô? Thị trường số lượng NG hạ xuống thấp nhất đối với toàn bộ ngoài nước bộ phận, thậm chí cả tân áo mà nói, đều là vô pháp tưởng tượng tai nạn phải biết. Cho dù Internet bộ nghiệp vụ phát triển không ngừng, nhưng đối với toàn bộ tân áo nghiệp vụ bản khối mà nói, mỹ ảnh hệ liệt vẫn là trong tập đoàn lợi nhuận tối cao hạch tâm nghiệp vụ. Sản xuất so càng là cao đến kinh người. Như mỹ ảnh hệ liệt đột nhiên thụ trọng thương, ai cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó tân áo hội loạn thành bộ dáng gì, mà ngoài nước bộ phận danh dự, cũng chắc chắn rơi xuống băng điểm. Tiêu Chính hơi hơi mí môi, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn đây không phải nói đùa. Càng thêm không phải nói chuyện giật gân. Nếu như nói thường giật sơn lúc trước đối mỹ ảnh hệ liệt đa nhờ len ở súng ngắm, là một trận hữu kinh vô hiểm uy hiếp. Sau cùng thông qua Tiêu Chính to lớn nhân mạch cùng cổ tay, cưỡng ép thay đổi cục diện. Như vậy lần này mỹ ảnh hệ liệt chỗ bị tiềm ẩn nguy cơ, chính là một trận không có bất kỳ cái gì quay lại đường sống trận đánh ác liệt. Phía sau hắc thủ là ai, là cường đại đến liền giờ Stin cũng không dám cứng đối cứng thế giới cấp bá chủ Tiêu Chính không dám có chút chủ quan. Càng thêm biết đây là triệu gia đối tân áo phát chiêu thứ nhất. Tại các cao tầng làm rõ đầu mối về sau, Trầm Hàm làm đại biểu phát biểu, nếu như hết thể là thật, như vậy trong tương lai trong vòng mấy tháng, chúng ta nhất định phải nhanh xuất ra phương án ứng đối. Cùng đầy đủ dự trữ tư kim. Bao nhiêu dự trữ tư kim đương nhiên là càng nhiều càng tốt, có thể hiện nay tân áo, mỗi cái nghiệp vụ đều chính là đốt tiền thời điểm. Lại chỗ nào có thể xuất ra khổng lồ như vậy tiền tài đến chống đỡ mỹ ảnh hệ liệt đâu? Vấn đề tiền bạc, ta lại ở hội đồng quản trị nâng lên án. Tiêu Chính mím môi nói ra. Trầm Tổng, gần đây vất vả ngươi một chuyến. chạy trốn mị ảnh tại toàn cầu mấy cái trọng yếu văn phòng. Tốt nhất cùng Âu Dương đụng đầu. Chú tính một chút phương án đường đối. Mặt khác Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Thanh Tuyến trầm giọng nói, việc này tuyệt đối không thể để lộ bí mật. Hết thể điệu thấp hành sự. Một khi để lộ bí mật, Tân Áo nhất định phát sinh cự sóng to gió lớn. Các hoạch tâm nghiệp vụ đầu lĩnh không dám tiến lên hạng mục, càng biết mỗi ngày tìm hội đồng quản trị đòi tiền. Sợ hết sạch sức lực. Một khi như thế, Tân Áo đem hai mặt thụ địch, lâm vào bị động tình huống. Kết thúc hội nghị, Tiêu Chính có chút đau đầu ngồi trên ghế uống trà. Trong đầu lại hiện ra vô số cái suy nghĩ. Thói quen không cần nhiều a mới mẻ, thủ đoạn cũng chưa chắc muốn xuất màu. Chỉ cần người thi hành có đầy đủ lực lượng kinh khủng, dù là chỉ là không có chút nào sức tưởng tượng địa nhất quyền, liền có thể đánh cho người thổ huyết không ngừng. Giờ phút này Tiêu Chính đang đứng trước lấy một đầu quái vật khổng lồ xé rách. Vài phút sẽ bị cắn máu thịt be bét đinh đinh đinh chính chấm tư, Tiêu Chính điện thoại di động lại không hợp thời vang lên. Xem xét điện báo biểu hiện, lại là chỉ có thể nhìn từ xa hệ giả sở bệ hạ. Chương 2041, Tiểu Nữ Tử. Tiêu Chính tâm đi theo chuông điện thoại nặng nghề, kết nối về sau, miễn cưỡng cười vui nói, bệ hạ, ngài sẽ không phải cũng có cái gì chuyện quan trọng tìm ta a? Điện thoại bên kia hệ giả sở bệ hạ nghe vậy, lại là ôn nhu cười cười, mỉm cười nói, xem ra Tiêu lão bản thật cùng ta tâm hữu linh tê đây. Tiêu Chính nghe xong, càng thêm im lặng. Châu Âu Bắc Mỹ thị trường xuất hiện nguy cơ, mỹ ảnh hệ liệt đã ở vào tương đương bị động cục diện, nếu là liền hệ giả sở bệ hạ bên này cũng phủi sạch quan hệ, triệt để thu tay lại. Cái kia vẹn vẹn là một cái mỹ ảnh hệ liệt, liền sẽ hấp dẫn lấy Tiêu Chính tất cả chú ý lực. Lệnh hắn không có tâm tư đi làm bất luận cái gì hắn sự tình. Món ăn lớn, sẽ xuất hiện dạng này như thế mạo hiểm. Cho nên vô số đại lão bản đừng nói ngủ ngon giấc, liền ăn cơm đi nhà xí, đều có thời gian hạn chế. Một ngày mở 7-8 ca y hội nghị đều tính toán thiếu. 10 cái đều là thường có chuyện gì. Một chữ, mệt mỏi. Tiêu Chính có chút phiền muộn đốt một điếu thuốc, cũng không có tư cách đi trách móc nặng nề người khác, mím môi nói ra, bệ hạ, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng đi. Ta Tiêu Chính cũng coi là trải qua mưa to gió lớn, chịu được. Cũng không có khoa trương như vậy. Điện thoại bên kia hệ dạ sơ bệ hạ cười một tiếng, chậm rãi nói ra. Cuối tuần ta muốn làm một cái sinh nhật party, mời một ít các quốc gia tinh anh nhân sĩ tham dự. Không biết Tiêu lão bản có thời gian hay không. Không phải mỹ ảnh hệ liệt phiền phức. Tiêu Chính nghe xong, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Hắn tuy là tân áo buốt, nhân mạch quan hệ cũng tương đương cường ngạnh. Có thể cái kia vẹn vẹn cực hạn tại Hoa Hạ, xuất ngoại môn, những cái được gọi là quan hệ, phần lớn đều dựa vào lợi ích hoặc là cảm tình liên lạc. Người ta nể mặt ngươi, liền giúp sấn một thanh. Không nể mặt mũi buông tay mặc kệ, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tiêu Chính không có khả năng đi uy bức lợi dụ. Cái gọi là tập đoàn xuyên quốc gia, trừ dựa vào tự thân thực lực bên ngoài, những quốc ngoại đó mạng lưới quan hệ, cũng phải dốc hết sức lực cùng bảo trì. Nếu không, với ai hợp tác không phải hợp tác, dựa vào cái gì phải đem chỗ tốt nhường cho ngươi? Những năm gần đây, Tiêu Chính lĩnh ngộ những đạo lý này. Làm người làm việc cũng càng điệu thấp cẩn thận, liền sợ người khác đối chính mình cái này người có ý kiến gì, chậm trễ thương nghiệp hợp tác. Bận bịu một trận, Tiêu Chính về nhà lúc đã là ban đêm 11 điểm. Tắm rửa xong, hắn có chút mệt mỏi nằm ở trên giường, vẫn là không dám trực tiếp chìm vào giấc ngủ, mà chính là suy nghĩ một chút Tân Áo tương lai phương hướng. Khắc kéo căng thật chặt. Bị Tiêu Chính đánh thức Lâm Hỏa Âm duỗi ra một cái tay trắng, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay hắn, sự tình phát sinh, thì đi giải quyết. Thần kinh vừa căng thẳng, thì sẽ ảnh hưởng ngươi mạch suy nghĩ. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nà mờ trả tờ lão Lâm trong lòng bàn tay, đu nở dê vờ ơ y a lão Triệu nhà tùy tiện vừa ra tay, liền đem ta làm thần kinh khẩn trương, không được can sinh. Thật muốn xuất toàn lực, còn không đem ta làm sức đầu mẹ chán là ngươi quá coi bọn họ là chuyện. Lâm Hòa Âm nhẹ nói no y xuất ra ngươi tài nghệ thật sự. Sau đó dùng tâm bình tĩnh đi đối đãi. Bọn họ cường đại tới đâu, cũng chỉ là một cái đầu một đôi tay. Đây chính là lão Lâm thái độ. Bất luận đối mặt như thế nào kẻ địch mạnh mẽ. Dưới cái nhìn của nàng cũng chính là một cuộc chiến tranh á, ai cũng không so với ai khác thiếu cánh tay thiếu chân. Tại sao phải sợ, tại sao muốn e ngại đối lão Lâm? Tiêu Chính mệt mỏi nằm ở trên giường, thấp giọng nói. Qua mấy ngày ta muốn đi một chuyến Tokyo. Lại muốn ra cửa, Lâm Hỏa Âm hơi hơi nhíu mày. Lần trước Moscow một hàng, đem lão Lâm chơi đùa quá sức. Đều nhanh có chút bóng mờ. Lần này cũng là tham gia cái yến hội. Tiêu Chính xoa bóp lão Lâm trong lòng bàn tay. Có thể muốn sẽ gặp một số người. Cũng không biết có thể hay không đối với thế cục có chỗ trợ giúp. Lâm Hỏa Âm gật đầu nói, bất kể như thế nào, hết thệ cẩn thận. Đối mặt quái vật khổng lồ đồng dạng Triệu gia, Tiêu Chính có áp lực, lão Lâm cũng không có khả năng hoàn toàn buông lỏng. Ở trong lòng, nàng có thể đem Triệu gia xem như phổ thông địch nhân đối đãi. Nhưng trên thực tế lại là, cái này cái gọi là phổ thông địch nhân, có được lệnh hoa hạ vô số hào môn đều cảm thấy hoảng sợ thế lực. Gia tộc này liền phảng phất một cái to lớn vương triều, có được khó có thể đánh giá lực lượng. Gặp Phật bởi vì tứ cựu thành chính là thời buổi rối loạn, Tiêu Chính chỉ cấp 2 ngày thời gian, thì liền lên phi cơ trước, còn ký mấy phần văn kiện khẩn cấp giao mang về cho Tiểu Đào Hồng. Tiêu Chính không tại, vận doanh gánh nặng thì giao cho Lâm Hỏa Âm cùng Lam Tâm trên vai. Hai nữ nhân này một cái cường thế bá đạo, một cái tinh tế tỉ mỉ cẩn thận. Đều là hiếm có thương nghiệp nữ cường nhân. Chỉ là 2 ngày thời gian, Tiêu Chính không cho rằng sẽ phát sinh đại sự. Lấy chuyến bay đến phi trường, Tiêu Chính rất nhanh liền bị 2 tên Âu phục phảng phiu lánh khốc thanh niên mời lên xe. Chính là hệ dạ sở bệ hạ tự mình an bài xe chuyên dụng. Theo Tiêu Chính biết, yến hội tổ chức địa điểm là cùng hoàng thất có mật thiết tới lui một nhà quý tộc khách sạn. Mà đại bộ tờ HN khách quý cũng đều được an bài tiến quán rượu này. Nhưng Tiêu Chính đi xem một chút đường, tài xế nhưng lại chưa chiêu quý tộc khách sạn xuất phát. Ngược lại thẳng đến hoàng cung. Không đi khách sạn, Tiêu Chính có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Khách sạn tính bí mật quá yếu. Tay lái phụ tài xế kiêm bảo Tiêu khách khí nói ra. Bệ hạ hy vọng Tiêu lão bản trực tiếp ngủ lại hoàng cung phòng trọ. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt lại là hiện hiện một vòng vẻ mỉm cười. Xem ra chính mình cái này khách nhân, thật đúng là có lấy ưu việt đãi ngộ A, liền ở lại quy cách cũng cao hơn tại phổ thông khách nhân. Xe con tại hoàng cung thiên môn dừng lại. Tiêu Chính vừa mới xuống xe. Liền bị 2 tên thần sắc ung dung tỷ nữ nên đón tiến vào. Thẳng đến thân vương phủ để chỗ cũ, Á Tiêu Chính ngửa đầu nhìn một chút. Chính là hệ dạ sở bệ hạ đăng cơ trước đó ở lại phủ đệ. Đối Tiêu Chính mà nói, nơi này thật là thích hợp nhất nơi ở địa phương. Hoàn cảnh ưu nhã, yên tĩnh, còn rất quen thuộc. Tiến vào phủ đệ về sau, Tiêu Chính liền hớp trà cũng không có lo lắng uống, liền nhàn nhã đi vào hậu viện vườn hoa. Bệ hạ Tiêu Chính tập trung nhìn vào. Trong vườn hoa chính chuyên tâm tu tập huyền chuyển thân ảnh, chẳng lẽ không phải chính là đã lâu không gặp hệ dạ sơ bệ hạ? Nàng mặc lấy tùy ý địa trang phục, thiếu mấy phần lộng lẫy, lại nhiều mấy phần ưu nhã thong dong. Cái kia huyền chuyển hàm xúc cổ điển trên khuôn mặt, càng là treo không màng danh lợi nụ cười. Dương quang phổ chiếu phía dưới, nhìn tựa như ảo mộng. Không giống trước kia như vậy âm trầm mà dày đặc. Tiêu lão bản. Ngươi nhìn cái này một chùm hoa đào nở có phải hay không rất lợi hại, tràn đầy hệ dạ sở bệ hạ mê người cười nói. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, từ đáy lòng địa cảm khái một câu, người còn yêu kiều hơn hoa. Hệ dạ sở bệ hạ thật là cái hiếm có mỹ nhân. Trên thân cái kia bẩm sinh khí chất, càng làm cho người ta thần hồn điên đảo. Tiêu Chính rất rõ ràng cái này sớm đã thành là chúa tể một phương nữ nhân có được cỡ nào lực lượng cường đại. Tự nhiên là khách khí cho thỏa đáng. Tiêu lão bản là đang khen ta sao? Hệ dạ sở bệ hạ ôn nhu cười cười, theo trong vườn hoa đi tới. Mu a một trận mùi thơm, giữa lông mày hưu tựa nở dê nghị chi tình quanh quẩn. Trên đường đi phong trần mệt mỏi, Tiêu lão bản hẳn là cũng đói. Á Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, không dám tiếp tra. Ăn cơm địa điểm ngay tại phủ đệ pho nở dê kha cờ hờ, mà đầy bản thức ăn, càng là vượt quá Tiêu Chính ngoài ý muốn. Tất cả đều là hoa hạ rau. Á Tiêu Chính ngồi xuống về sau. Tâm tình có chút phức tạp. Nhìn xanh sao, người vị đạo, không thể nghi ngờ là hệ dạ sở bệ hạ thân thủ nấu nướng. Hiện nay, vị đại nhân vật này sớm đã là cao quý hoàng cung chi chủ. Nhưng như cũ thân thủ vì chính mình nấu nướng một bàn mỹ thực. Muốn nói trong lòng không có chút nào cảm xúc, vậy khẳng định là gạt người. Cảm tạ Tiêu lão bản có thế tự mình tới. Hệ dạ sở bệ hạ nâng chén cười nói. Tiểu nữ tử mời ngài. Chương 2042, hệ dạ sờ mượn tử. Tiểu nữ tử nghe hệ dạ sờ bệ hạ tự xưng, Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Hiện nay, chỉ sợ là liền đại nữ nhân đều chưa hẳn có thế hình dung người vật nhất. Chỗ nào còn là tiểu nữ tử, Tiêu Chính khắc sâu biết, ngồi ở trước mặt nàng cái này tuyệt mỹ nữ tử, không những trí tuệ hơn người, thủ đoạn độc ác, càng là cái lục thân bất nhận tàn bạo nữ tử. Một cái liền thân sinh mẫu thân đều có thể tàn nhẫn mưu sát nữ nhân, người nam nhân nào biết một chút nhi cũng không e ngại đều nói hoa hồng có độc. Có thể một đóa không có không bóng sáng hoa hồng, người nào lại sẽ thích đâu, nghe là lời lẽ sai trái, nhưng cũng không phải không hề có đạo lý. Chí ít giống nghề giả sơ bệ hạ dạng này nữ tử, bên người khẳng định vây quanh không ít chén trúc. Mà Tiêu Chính cũng không chỉ một lần nghe nói qua, hoàng thất một mực có để hệ giả sở bệ hạ thành hôn ý nghĩ. Đối với toàn bộ hoàng tộc mà nói, đều đại sự hàng đầu. Ai như vậy vừa nghĩ, Tiêu Chính lại là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, bệ hạ, ngài lần này làm như thế thịnh đại sinh nhật tiến. Sẽ không phải cũng là hoàng tộc ý tứ, để ngài vì hoàng thất chọn lựa một vị rể hiền á? Hệ giả sở bệ hạ nghe vậy, lại là buồn vô cớ địa uống xong một chén liệt ỉu, môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Xem ra xác thực không có cái gì có thể che giấu Tiêu lão bản. Hơi dừng một chút, hệ giả sơ bệ hạ đặt chén rượu xuống, cái này thật là lần này sinh nhật tiễn chủ yếu mục đích. Tiêu Chính ăn một miếng rau, có chút bất đắc dĩ nói ra, nếu như là chuyện này lời nói, ta có thể không thể giúp bệ hạ gấp cái gì a? Tiêu Chính rất rõ ràng, có tư cách tham dự lần này sinh nhật tiễn, tất nhiên là các quốc gia quý tộc. Đương nhiên, QNZ không thể ưu bản thổ thành công nhân sĩ. Cùng nước ngoài bạn bè kết giao, cái kia chính là một trận quốc tế quan hệ thông gia. Còn nếu là lựa chọn trong nước lão đại về sau, tự nhiên cũng có trợ giúp hoàng thất tại bản thổ sức ảnh hưởng. Cho nên cái này cái gọi là chọn lựa dễ hiền. Tự nhiên là cùng ái tình không có bất cứ quan hệ nào. Chủ yếu vẫn là nhìn có thích hợp hay không, có thể hay không vì hoàng thất mang đến cũng đủ lớn trợ giúp. Hệ giả sơ bệ hạ nghe Tiêu Chính qua loa tắc trách lời nói, không khỏi môi đỏ hơi vành nói, Tiêu lão bản, lấy ngài cay ánh mắt, chắc hẳn cũng là có thể nhìn ra người nào đáng giá phó thác. Người nào không đáng giá phó thác? Ga Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi có chút chê cười nói, ta bản thân không coi là một cái nam nhân tốt. Lại nào dám vọng dưới? Có đáng giá hay không đến, chính ngài nói cũng không tính toán. Hệ giả sơ bệ hạ một lần nữa bưng chén rượu lên, nhấp một miệng no y còn phải nhìn đối phương pha y chăng cam tâm tình nguyện. Lời nói này, thì hơi có vẻ rõ ràng. Cũng lộ ra một cỗ hỏa nhiệt khí tức. Tiêu Chính có chút chống đỡ không được. Nhưng hắn lại biết rất rõ, mình cùng hệ giả sơ bệ hạ, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Hệ giả sơ bệ hạ là tất nhiên muốn thành cưới, đồng thời nhất định phải dựng dục ra đời sau. Nếu không, hoàng thất chẳng lẽ không phải muốn đoạn hậu lại, hoặc là bị bàng chi sở đoạt thế lực? Những thứ này đều không phải là hệ giả sở bệ hạ kẻ ủng hộ có khả năng cho phép. Mà hết thể này trọng trách, tất cả đều đặt ở hệ giả sở bệ hạ cái kia hơi có vẻ gầy yếu trên bờ vai. Nàng nhất định phải làm ra lựa chọn, mà lại là phù hợp tất cả mọi người lợi ích lựa chọn. Cái kia chính nàng đâu, nàng có thể vì chính mình suy tính một chút sao? Trên lý luận, nàng cũng không có cái quyền lợi này. Thi liên từ bỏ hoàng quyền, đi lên thần đàn, cũng sẽ phải gánh chịu to lớn gây khó dễ. Đây chính là hệ giả sơ bệ hạ tình cảnh, nhìn như cảnh tượng, kỳ thực không đường có thể trốn qua 3LN dựa u, vốn là không có uống vài chén Tiêu Chính lại có chút choáng váng. Cũng không biết là một đường sóc này quá lợi hại, vẫn là rượu này hậu kình quá lớn. Chỉ chốc lát sau, hắn cho nên ngay cả nhìn hệ giả sơ bệ hạ bộ dáng, đều có chút chột dạ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, toàn thân lại một trận phát khô. Trong tiềm thức, hắn biết trên thân xuất ra hiện phản ứng có vấn đề. Loảng xoảng, chén rượu ngã trên bàn, Tiêu Chính lảo đảo muốn đứng dậy, sắc mặt nóng lên nói, bệ hạ, trong rượu này hệ giả sơ bệ hạ vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Chính vợ y ma có thể chống đỡ đến bây giờ. Phải biết, nàng tại cái này loại rượu trung hạ dược vật, thế nhưng là đầy đủ đánh ngã một con trâu. Vì, chính là sợ thuốc không ngã Tiêu Chính, mất đi cuối cùng này cơ hội. Tiêu lão bản, trượng phu ta là ai? Có lẽ ta không có tư cách đi tự mình lựa chọn. Nhưng trong bụng ta hải tử hệ dạ sờ bệ hạ mím môi nói ra. Ta hy vọng có thể từ ta làm chủ. Ẩm Tiêu Chính có chút tuyệt vọng nghe xong lời nói này, thân thể ẩm vang ngã xuống đất, mất đi sau cùng ý thức. Tiêu Chính khi tỉnh lại, đã là cách một ngày buổi sáng. Trong mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được tối hôm qua cùng nhiệt. Đó là một đoạn dài đằng đáng thể nghiệm. Mặc dù hắn nằm ngay đơ đồng dạng nằm ở trên giường, có thể thân thể kia phản ứng, lại là chân thật nhất. Nhìn một chút có chút bừa bộn ga giường, lấy và thân thể nơi nào đó nóng bỏng. Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng khó có thể nói nên lời đàn nở dê cha tờ đây chính là hệ dạ sở bệ hạ trong miệng trọng yếu sự kiện. Tiêu Chính xoa xoa có chút nở đầu. Nữ nhân này thật là ngon độc. Cho mình rót lớn như vậy mấy chén cường liệt thuốc. Thì thật không sợ dược tính quá mạnh, đem chính mình cho ăn chết ra cũng may mà Tiêu Chính thân thể tố chất quá cứng, bằng không, thực sự nằm trên giường cái 3-5 ngày mới có thể khôi phục. Tiêu lão bản, ngài lên một tên bộ dáng xinh đẹp tỷ nữ cung kính đi tới, tựa hồ cũng không quá để ý không mặc quần áo Tiêu Chính. Lại hoặc là nói, làm hoàng thất tỷ nữ, nàng gặp qua dạng này trường hợp. Chớ nói chỉ là nhìn một chút, dù là có nhiệm vụ tại thân, để cho nàng đêm nay tiếp khách Tiêu Khiển khó ngủ nửa đêm, nàng cũng nhất định phải phục tùng. Thân ở hoàng cung đại viện, rất nhiều người căn bản không có lựa chọn khác. Chỉ bất quá nàng không thèm để ý, Tiêu Chính lại cau mày nói, ra ngoài. Bị hệ dạ sở bệ hạ hố. Tiêu Chính tâm tình có chút hỏng bét, lần này lại có người xâm nhập, càng là lệnh hắn không vui. Cái kia tỷ nữ nghe ra Tiêu Chính trong miệng mồm tức giận. Bận điệu túi đầu lui ra khỏi phòng. Nhưng trong lòng thì nói thầm, tối hôm qua tốt như vậy sự tình, vị này Tiêu lão bản không phải là vui vẻ mới đúng không, thật sự là không hiểu rõ. Tiêu Chính không hiểu ý thuật, nhưng hắn lại một chút cũng không cao hứng. Không những không cao hứng, còn rất bất đắc dĩ. Cái này tính là gì mượn loại tương lai hài tử làm sao bây giờ đi theo hệ dạ sơ bệ hạ quá âm dày đặc đáng sợ hoàng thất sinh hoạt. Tiêu Chính tuy là cô nhi xuất thân, có thể cũng đã tổ kiến gia đình. Cho dù là đối với Tiêu An yêu cầu, cũng chỉ hy vọng hắn qua hạnh phúc cuộc sống vui vẻ. Từ trước tới giờ không yêu cầu xa vời hắn nỗ lực phấn đấu, làm có bản lĩnh cường giả. Hắn đi qua con đường này, cũng trải nghiệm đa nghi toan giữ thống khổ. Hắn cũng không hy vọng chính mình hài tử lại đi đoạn đường. Mặc chỉnh tề về sau, Tiêu Chính nhíu mày gọi tới tỷ nữ, bệ hạ ở đâu, giọng điệu cứng nhắc, nơi nào còn có trước kia thong dong khiêm tốn. Hắn phải cùng nghệ dạ sợ bệ hạ thật tốt nói chuyện. Có một số việc, bị dao động cũng liền bị dao động. Nhưng sự kiện này, mạng người quan trọng. Hắn quyết không thể buông xuôi bỏ mặc. Bệ hạ đã tiến về khách sạn đi chiêu đãi khách nhân. Tỷ nữ tuy nhiên không quá lý giải Tiêu Chính tâm tình, có thể bệ hạ hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải dùng khiêm tốn nhất địa thái độ đối đãi cái này vị đại lão bản. Đây chính là bệ hạ tôn trọng khách nhân á. Tiêu Chính nghe vậy, chỉ là than nhẹ một tiếng. Xem ra, hệ giả sơ bệ hạ cũng là sợ chính mình thu được về tính sổ sách, cố ý trốn tránh mình á, coi như đến khách sạn, hắn lại nơi nào có cơ hội gì cùng bệ hạ gặp mặt nói chuyện. Chương 2023, kéo ra báo thủ mở màn. Đây là một cái dài rằng giặc hôn lên. Cũng không kịch liệt, lại bao hàm thu thu tình nghĩa. Hồi lâu sau, thu thu chậm rãi rút lui, tuyệt mỹ trên mặt lướt qua một vòng da vẻ nhẹ nhõm ý cười cười đi. Tựa như ta lúc đầu cùng ngươi đã nói như thế. Ngươi sống một đời, khổ quá cả đời, vui cũng cả đời. Đã không có ở chính xác thời gian gặp nhau. Như vậy thì binh khí gặp nhau, làm cho đối phương không thể nào quên. Ngươi biết, ta muốn ngươi một mực nhớ kỹ ta. Mà không phải cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Thu thu 10 phần đại khí nói ra. Thật chỉ có thể như thế. Tiêu Chính mặt lộ vẻ đàn ở dê cha tờ, nhưng dần dần cố nặn ra vẻ tươi cười. Như thế tốt lắm. Tiêu Chính rốt cục vẫn là không thể mang đi Thu Thu. Hắn một không có năng lực này, hai không có tư cách này. Thu Thu không muốn đi, cũng đi không. Tiêu Chính sống 32 tuổi, còn chưa bao giờ tao ngộ như thế bất lực thời khắc. Nhưng hắn nên đi. Một lần nữa hành tẩu tại đầu này lạnh lẽo mà khủng bố trên hành lang. Tiêu Chính đã không còn trước đó cảm giác sợ hãi. Ngược lại, trong đầu quanh quẩn lấy Thu Thu kể rõ. Đối đầu này vốn nên bị ánh sáng mặt trời chỗ tắm rửa hành lang tràn ngập khác tâm tình. Triệu Vô Cực, Triệu Bái Ngao. Cùng từng tại Tứ Cựu Thành cùng mình tranh phong tương đối đông tàng. Còn có vì Thu Thu mà chết Xuân Sinh. Bọn họ đều từng là Thu Thu lớn nhất thân mật vô gian Triệu gia đồng bọn. Đều từng tại đầu này trên hành lang, lầu 2 trong nhà ăn lưu lại hoàn thành tiểu ngữ. Nếu như không phải là bởi vì Triệu gia quái vật khổng lồ này, nếu như không phải Triệu gia gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, bọn họ sẽ còn đi đến đầu này không đường về sao? Có lẽ, bọn họ sẽ qua rất hạnh phúc đi, tựa như đồng thoại bên trong công chúa cùng vương tử như thế, áo cơm không lo, khoái hoạt cả đời. Nhưng trên thế giới này chưa từng có nếu như, đường, chạy tới một bước này. Bất luận là Thu Thu, vẫn là chấp trưởng Triệu gia Triệu Dần, đều không có đường lui, cũng sẽ không lui lại. Bao quát tại phía xa phía đông Lâm lão yêu hắn vì gia tộc sứ mệnh phụng hiến cả đời, dứt bỏ nguyên bản gia đình hạnh phúc. Còn có thế nữ. Vâng. Đây chính là Triệu gia hậu nhân số mệnh. Mà Tiêu Chính, thì phải bảo vệ hắn vốn có thân tình, ái tình, cùng hữu nghị. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư Diệp công quán hài hòa. Hắn hội đứng tại tuyến ngoài cùng, bảo hộ hắn chi ái thê tử, nhi tử, cùng những cái kia cùng hắn dắt tay sóng vai bằng hữu, chiến hữu, còn có minh hữu. Quan hệ thù địch rõ ràng, lại đều không có đường lui. Cho nên Thu Thu nói, đây cũng là kết quả tốt nhất. Đây cũng là bọn họ duy nhất đường. Thật đáng buồn sao, đáng tiếc sao, đáng tiếc sao, nhưng đại cục đã định, không thể sửa đổi. Nhẹ nhàng đẩy ra cuối hành lang cánh cửa kia, Tiêu Chính tâm tình có chút nặng nề, nhưng cũng dần dần thoải mái. Mà tại hắn đẩy cửa phòng ra một khắc này, ngoài cửa sổ mây đen bỗng nhiên bị gió nhẹ thổi tan. Một sợi kim sắc ánh sáng mặt trời vung chiếu vào. Chiếu sang cái này âm lãnh hành lang, mang đến vô hạn sinh cơ. Triệu Dần thì ở ngoài cửa chờ đợi. Hắn uy nghiêm trên mặt nhìn không ra mảy may hỉ nộ. Cặp kia thâm trầm như đại hải nhắn mắt, cũng là vững như bàn thạch. Hắn ôm cánh tay mà đứng, ánh mắt bình thản ngóng nhìn từ chạy bộ đến Tiêu Chính. Nàng không chịu đi theo ngươi, Triệu Dần môi mỏng khẽ nhếch, không có chút nào tâm tình mà hỏi thăm. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt lại là lộ ra một vòng thật không thể tin nghi hoặc. Hắn ngước mắt nhìn về phía Triệu Dần, hỏi ngược lại ngươi hy vọng nàng đi sao, Triệu Dần trầm mặc. Hắn có hùng tâm trang trí, gánh vác huyết hải thâm cứu. Hắn có thể hy sinh tất cả Triệu gia hậu nhân đi báo thù. Lại tuyệt sẽ không đoạn Triệu gia can. Mà trong mắt hắn, Triệu Thu Hàn, nàng nữ nhi ruột thịt, chính là cái kia duy nhất can. Liên Lâm Hỏa Âm cũng không tính là. Bởi vì nàng không đủ thuần túy, không bằng Triệu Thu Hàn càng phù hợp Triệu gia hậu nhân tiêu chuẩn. Ta không thể khống chế nàng cả một đời. Triệu Dần bỗng nhiên phát ra khẽ than thở một tiếng. Sắc mặt nhưng như cũ kiên nghị. Chờ ta trăm năm về lão, nàng còn muốn hảo hảo sống sót. Vì Triệu gia. Ngươi vẹn vẹn bởi vì cái này không thể nghịch chuyển sự thật, mới đối ngươi nữ nhi ruột thịt có chút lòng. Tiêu Chính bất khả tư nghị nhìn về phía Triệu Dần. Nàng là người Triệu gia. Triệu Dần ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Tiêu Chính. Cái này đồng dạng là không thể cải biến sự thật. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở, lâm vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên hỏi ngược lại những năm gần đây, ngươi không có dù là như vậy trong nháy mắt, nghĩ tới từ bỏ báo thù Triệu Dần nghe vậy. Ánh mắt lại biến đến mức dị thường sắc bén. Tiêu Chính, nếu như phụ thân ngươi bị người bức tử, hại chết, ngươi sẽ buông tha cho báo thù sao? Ta nói là trơ mắt nhìn lấy phụ thân chết ở trước mặt mình. Triệu Dần bỗng nhiên cất cao âm lượng. Tiêu Chính ngơ ngẩn. Nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn có lẽ cũng sẽ giống như Triệu Dần, không chết không thôi phun ra một ngụm trọc khí. Tiêu Chính mím môi nói quấy rầy. Hơi dừng một chút, hắn vừa tiếp tục nói ngươi là dự định khó xử ta. Vẫn là để chính ta rời đi. Triệu Dần nghe vậy, lại là lạnh nhạt nói ta đưa ngươi. Nói xong, hắn chậm rãi hướng đầu bậc thang đi đến. Câu này ta đưa ngươi. Có thể có rất nhiều loại giải. Cho dù là tâm lý tố chất mạnh như Tiêu Chính, tại đứng tại cổ bảo trước cổng chính trước đó, bắp thịt cả người đều căng thẳng. Đối mặt Triệu Dần cái này đáng sợ cường giả, Tiêu Chính không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho dù liều đầu này mạng giả, chỉ sợ cũng khó có thể cải biến chiến cuộc. Đây là Tiêu Chính trước đó chưa bao giờ qua cảm giác. Cho dù là đối mặt lão hòa thượng Bạch Vô Hà, hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Có lẽ đúng như Thu Thu nói, Triệu Dần là cái đầy đủ vĩ đại cường giả, là chân chính kế thừa thiên hạ đệ nhất danh hào người Triệu gia thiên vốn nên hắc. Mà cổ bảo phía trên cách đó không xa lại vẫn lưu lại sau cùng một vòng mây hồng, rất lợi hại chói lọi, lại lộ ra thê lương ấm áp. Tiêu Chính đi vào cổ bảo cửa, tâm tình nói không nên lời phức tạp. Đối với Triệu Dần, hắn tràn ngập địch ý lại không hận nổi. Dù là tương lai cuối cùng cũng có một trận ngươi chết ta sống trận đánh ác liệt. Ngươi thật là cái không tệ người trẻ tuổi. Đứng tại cổ bảo trước cửa, Triệu Dần thoạt nhìn là hùng vĩ như vậy. Toàn thân lộ ra có thể xưng vĩ nhân dô nở dê như khí tức. Nhưng ngươi là Triệu gia địch nhân. Nếu không ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất lợi hại nguyện ý làm nhạc phụ ngươi. Tiêu Chính ngay vậy, thành thục trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười cổ quái. Ta đã kết hôn, đồng thời có hài tử. Nhưng ngươi không có cha vợ. Triệu Dần hỏi ngược lại. Không phải sao? Tiêu Chính nao nao, biểu lộ hơi có vẻ phức tạp. Đi thôi. Triệu Dân sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Dường như bởi vì hắn cái kia đáng sợ sắc mặt, sau cùng một vòng mây hồng cấp tốc hồi phi yên diệt. Lưu cho ngươi hưởng thụ gia đình thời gian không nhiều. Tiêu Chính thần sắc lẫm liệt, tranh phong tương đối nói ta hội chờ ngươi. Triệu Dân mặt không biểu tình gật gật đầu hy vọng ngươi không phải không chịu nổi một kích như vậy. Nói xong, hắn chậm rãi quay người, như cùng một căn to lớn của trụ. Nhanh chân đi tiến cổ bảo. Hắn thân thủ chế tạo Triệu gia. Mở màn, theo Triệu gia cổ bảo chậm rãi cài lên đại môn một khắc này, lặng yên kéo ra. Chương 2024, quan phu tính. Chương 2024, quan phu tính rộng lớn trên đường cái. Tài xế chuyên chú lái xe tiến lên. Tí nạ làm theo biểu lộ bình tĩnh ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh. Nàng muốn hỏi một chút, Tiêu Chính tại trong pháo đài cổ đến tuột cùng kinh lịch cái gì? Có hay không cùng trong truyền thuyết 18 quỷ sát đối đầu có hay không bị Triệu Dần làm khó dễ? Sau cùng, có hay không nói cho Thu Thu, hắn là tới mang nàng đi? Nàng vấn đề rất nhiều. Nhưng Tiêu Chính không nói, nàng cũng không muốn chủ động đến hỏi. Bởi vì trước mắt sự thực là, Tiêu Chính một thân một mình đi tới. Trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ đoán kỳ kịch liệt va chạm cũng không có phát sinh. Mà Tiêu Chính cái kia có chút ảm đạm thần sắc, lại chứng minh chuyến này cũng không thuận lợi. Nàng không chịu đi. Tiêu Chính chậm rãi dao động lái xe cửa sổ. Có lẽ, là ta chắc hẳn phải vậy cho rằng nàng hy vọng rời đi Triệu gia. Tí nàng nghe vậy, nhẹ nhàng bắt lấy Tiêu Chính cánh tay ngươi đã hết sức. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc lại nói không nên lời thương cảm tiếp đó. Một trận bao phủ toàn bộ hoa hạ phong bạo sắp xảy ra, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng đi nghênh đón. Thất bại, sẽ bị Triệu gia nghiền xương thành tro. Tí nàng nghe vậy, tinh hồng trong con ngươi tránh qua vẻ kiên nghị ta hội một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Tiêu Chính cười một tiếng nói cảm ơn. Lần này châu Âu một hàng, Tiêu Chính lớn nhất đại thu hoạch đại khái cũng là xác định Triệu Dần sắp thân phó hoa hạ báo thủ. Mà hắn buông xuống, thế tất hội làm cả tứ cựu thành thậm chí cả hoa hạ lòng người bàng hoàng. Kiến trúc thượng tầng đã định ra nhạc dạo. Chỉ cần không phá hư kinh tế thị trường, làm ra quá lớn yêu thiêu thân, liền sẽ không đi qua hỏi Triệu gia báo thủ kế hoạch. Tạm thời cho là còn cho Triệu gia một cái nhân tình. Mà Tiêu Chính rất rõ ràng biết, Triệu gia trừ cái kia hùng vĩ Triệu Dần, còn có một cái càng thêm người Hoa chỗ biết rõ Lâm Lào yêu. Hắn tại người Hoa trong lòng địa vị, thế nhưng là xa so với thâm tàng bất lộ Triệu Dần càng cao to hơn cũng kinh khủng hơn đối với thân huynh đệ liên thủ. Người nào có thể ngăn cản bọn họ thế công Diệp gia Nhan gia vẫn là Bạch gia có lẽ. Cái này ba nhà đều có người tài ba chấp trưởng đại cụ, cũng không luận là thực lực tổng hợp, lại hoặc là cá nhân năng lực. Cái này ba nhà liên hợp lại, cũng rất không có khả năng đấu qua được Lâm Lão yêu cùng Triệu Dần. Mẹ vợ dù sao hơn 20 năm không xuống núi. Nàng có thế thích hướng hiện giai đoạn nhanh tiết tấu đấu tranh sao? Nàng có biện pháp ngăn cản Triệu gia thế công sao? Theo nàng chấp trưởng Diệp công quán về sau thì liên thủ Bạch gia không khó coi ra, mẹ vợ cũng không đủ nắm chắc trưởng khống cục diện. Nàng Pha Y Trăng cũng đang lo lắng sắp đến ác chiến đâu làm hai người đến thủ đô phi trường lúc, trực tiếp đón xe về đến trong nhà. Lão ba Tiêu Chính vừa mới vào nhà, đang cùng hạ trưởng chơi đùa Tiêu An liền bay nhào tới, ôm chặt lấy Tiêu Chính bắp đùi. Lúc này mới thời gian nửa tháng, Tiêu An tựa hồ lại lớn lên không ít. Gương mặt bên trên mặc dù vẫn tràn đầy ngây thơ, lại có thể nhìn ra trong mắt của hắn hào quang càng rào hoạt. Đây chính là trí tuệ tại tăng trưởng tín hiệu. Tiêu Chính một thanh ôm lấy Tiêu An, cương triều địa xoa bóp thịt u cờ khuôn mặt thế nào gần nhất trong nhà có ngoan hay không. Đương nhiên Tiêu An nói xong, liền lại cúi đầu tại Tiêu Chính bên thai nói ra. Cũng là lão mụ tâm tình tương đối thấp rơi. Ngươi nhanh đi dỗ dành nàng. Đang khi nói chuyện, Lâm Hỏa Âm từ lầu 2 đi xuống. Mặc lấy tao nhã, tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng không có trang điểm. Liếc một chút nhìn thấy Tiêu Chính, nàng thần sắc rõ ràng có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh liền đi tới ăn cơm không để Jessica làm cho người chút ăn. Không dùng. Ở trên máy bay ăn rồi. Tiêu Chính buông xuống Tiêu An, để chính hắn đi chơi. Nhẹ nhàng nà mờ trả tờ lão Lâm trong lòng bàn tay no ý những ngày này vất vả ngươi. Không chỉ là chiếu cô cái này mọi người, còn không giây phút nào địa nhớ nhung hắn an nguy. Tiêu Chính biết, mấy ngày này Lâm Hỏa Âm khẳng định sống rất khổ. Trở về liền tốt. Lâm Hỏa Âm lắc đầu, hỏi. muốn hay không sớm đi tắm rửa nghỉ ngơi tốt. Lên lầu nghỉ ngơi một hồi. Tiêu Chính nói xong, lại là lôi kéo Lão Lâm cùng lên lầu. Cũng không có đi phòng tắm tắm rửa. Ngược lại trực tiếp ôm Lão Lâm tinh tế vòng eo ngã xuống giường. Sau đó, Ôn Nhu tại nàng trắng như tuyết trên trán hôn lên một miệng. Ôn Nhu nói muốn ta sao? Lão Lâm thân thể mềm mại hơi hơi căng lên, trên mặt lướt qua một vòng đỏ mặt. Cuối cùng lại là cắn môi gật đầu nói ửng. Tiêu Chính cười, trong lòng tràn đầy ấm áp. Trên đời này, nơi nào có so nhà càng ấm áp địa phương. So chính mình giường thư thích hơn địa phương, Tiêu Chính như là đói bụng hổ vồ mồi, khẩn trương kịch liệt cùng Lão Lâm quần quận cùng một chỗ. Nửa giờ đầu về sau, Tiêu Chính thở hổn hển, ghé vào Lão Lâm trên thân. Lâm Hòa Âm trên mặt tràn đầy đỏ ửng, trong đôi mắt đẹp hơi có chút mê ly. Cái kia tinh tế tay trắng lại nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Chính ở ngực cái kia một đạo mới tinh vết sẹo đau không vậy đại khái cũng là chuyến này lưu lại vết sẹo a. Tiêu Chính lại chưa từng có hướng nàng ngược lại qua nước đắng. Nàng biết, đó là bởi vì hắn không hy vọng chính mình lo lắng, không muốn đem những phiền não này cùng khó khăn thực hiện trên người mình. Không đau. Tiêu Chính nết miệng cười cười, ôm thật chặt ở Lâm Hòa Âm thơm ngào ngạt thân thể mềm mại no y ngươi vừa mới ngược lại là đem ta nắm đau. Lần này buồn nôn tình thoại nếu là đặt trước kia, Lâm Hòa Âm tất nhiên là không vui nghe. Hiện tại nàng tuy nói cũng có chút không chịu được nổi, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhìn không được chừng Tiêu Chính một cái nói đi tắm rửa đi. Trước ôm một cái sẽ. Tiêu Chính cười cười, vùi đầu vào Lão Lâm trong ngực. Cảm thụ được ôn hương nhuyễn ngọc tư vị. Lâm Hòa Âm nghe vậy, lại cũng không có phản đối. Chỉ là nhẹ nhàng ôm Tiêu Chính cổ, tận khả năng trấn an cái kia khỏa mỏi mệt tâm. Năm một hồi, Tiêu Chính bỗng nhiên mở ra con ngươi, ôn nhu nói Lão Lâm. Có mấy lời ta muốn nói với ngươi. Lâm Hòa Âm vỗ nhẹ nhẹ đập hắn sau lưng nói đi. Đặt tại trước kia, đối với Tiêu Chính mâu thuẫn do dự muốn nói ca ý gì. Lâm Hòa Âm bình thường đều lại đánh gây hắn. Bởi vì Lão Lâm biết, Tiêu Chính có lẽ cũng không có nghĩ rõ ràng. Nhưng bây giờ, nàng đã không có bất luận cái gì khiên kỳ. Cái gia đình này, không thể không có hắn. Nàng cũng không thể mất đi nam nhân này. Đương nhiên, nàng càng thêm vững tin, nam nhân này cũng vĩnh viễn không sẽ rời đi cái nhà này. Có những thứ này, liền đầy đủ. Ngươi có lẽ không nên họ Lâm. Tiêu Chính mở miệng liền trước ném một cái bạo tạc tính tin tức. Triệu gia trả thù không biết khi nào liền sẽ buông xuống. Tiêu Chính biết sự kiện này sớm muộn sẽ để cho Lão Lâm biết. Đã như vậy, dứt khoát liền tại báo thù kế hoạch triển khai trước đó, chính mình trước nói cho nàng đi. Nếu không, Tiêu Chính sợ Lão Lâm sẽ sinh ra bị toàn thế giới lừa gạt thống khổ. Không họ Lâm, Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, thông minh như nàng, cũng khó có thể đoán được Tiêu Chính ý nghĩ, chỉ là mím môi hỏi. Ngươi muốn ta sửa họ Tiêu sao? Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng một mảnh mềm mại nói quan phu tính cũng không có gì không tốt. Mà lại ta cái này tính cũng không kém a. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói điểm chính đi. Tiêu đang gắt gao Lâm Hòa Âm thân thể mềm mại, ôn nhu nói nghiêm chỉnh mà nói, ta vị kia cha vợ, vốn là không họ Lâm, mà là họ Triệu. Họ Triệu. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, thần sắc vi diệu no ý ta không hiểu. Thì liền Thu Thu, cũng tên là Triệu Thu Hàn, theo huyết mạch tới nói, là ngươi đường tỷ. Tiêu Chính gần từng chữ một. Chương 2025, Thương Kinh Thiên Định ngày hẹn. Trong phòng ngủ Lâm vào bình tĩnh. Lâm Hòa Âm tấm kia không tì vết chút nào trên mặt, nhưng dần dần hiện ra dị thường tâm tình rất phức tạp. Là một cái tâm trí cứng rắn nữ cường nhân mà nói, muốn Lâm Hòa Âm xuất hiện tương đối kịch liệt tâm tình chập chờn là tương đối khó khăn. Nhưng cực kỳ giải Lâm Hòa Âm Tiêu Chính biết, giờ phút này Lâm Hòa Âm rất lợi hại không bình tĩnh. Nói tiếp, Lâm Hòa Âm hơi cau lại lông mày, tận khả năng khống chế tâm tình. Nàng sống gần nửa đời, vẫn cho là chính mình chẳng qua là gia đình không hạnh phúc mà thôi. Lại chưa từng có nghĩ tới, gia đình mình, lại còn có nhiều như vậy ẩn tàng bí mật. Mà lại, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với nàng. Có lẽ là rất sớm trước đó, Hoa Hạ có mấy cái vô cùng ưu tú người trẻ tuổi. Cái này bên trong bao quát Diệp Công, Nhan Thế Sương, Bạch Chính Thanh, còn có người kia kêu là Triệu Trường Phong. Bốn người này bên trong, lấy Triệu Trường Phong cầm đầu, là cường đại nhất người trẻ tuổi. Tiêu Chính nhảy qua liền hắn cũng không phải quá giải quá trình, trực tiếp cho ra đáp án về sau, Triệu Trường Phong tại ngục bên trong tự sát. Nhìn vì cái kia đoạn phong ba vẽ xuống dấu chấm tròn. nhưng lưu lại một đoạn huyết hải thâm cửu. Mà ta, cũng là Triệu gia hậu nhân Lâm Hỏa Âm rõ ràng không quá có thế tiếp nhận đoạn này thân thế. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp nói như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Trường Phong lưu lại hai cái đời sau. Bên trong một cái, thì là phụ thân ngươi, Lâm Chiêu Thiên. Một cái khác, tin tưởng tại không lâu tương lai, liền sẽ đi vào Hoa Hạ triển khai báo thủ kế hoạch. Mà hắn, cũng là Thu Thu phụ thân. Lâm Hỏa Âm hạng gì nữ nhân thông minh. Tiêu Chính vẹn vẹn vạch trần đến nơi đây, nàng liền nhìn mặc chút thủy chung không thể nhìn thấu cố sự mạch lạc. Cái kia Lâm Chiêu Thiên cưới mẫu thân của ta, cũng là báo thủ trong kế hoạch một vòng. Lâm Hỏa Âm ánh mắt lạnh lùng no y có thể hiểu như vậy. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Mẹ vợ lúc ấy như mặt trời giữa trưa, có bất thế chi tài. Nếu mặc cho nàng thuận lợi phát triển tiếp, có lẽ hiện nay Hoa Hạ bố cục sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thậm chí có thể đem Diệp Công Quán đưa đến vượt qua hạng nhất vị trí. Mà tuyệt không phải Lâm Thị nhất gia độc đại. Hắn thật hèn hạ Lâm Hỏa Âm trên thân ẩn ẩn toát ra hàn ý về sau Lâm Chiêu Thiên đem Đồng Bích Quân mang về nhà, cần phải đồng dạng là trong âm như một vòng. Hắn chặn đánh đổ mẹ vợ kiêu ngạo cùng lòng tin. Phá hủy mẹ vợ niềm tin. Tiêu Chính lấy người đứng xem góc độ khách quan đánh giá lấy. Lâm Chiêu Thiên thành công. Hắn kiểm chế lại Diệp Công Quán tình thế. Cũng đem Lâm Thị chế tạo thành châu Á mạnh nhất lên sàn tập đoàn. Nói xong, hắn ngước mắt nhìn một chút sắc mặt lạnh lẽo Lâm Hỏa Âm. Chăm chú trong lòng bàn tay nàng nói ngược lại, Lâm Chiêu Thiên chỉ là thân phụ huyết hải thâm cửu. Nhưng hắn đối với mẹ vợ cảm tình, vẫn là chân thành tha thiết. Chân thành tha thiết Lâm Hỏa Âm lánh mâu hỏi ngược lại. Một đoạn từ vừa mới bắt đầu thì tràn ngập lừa gạt tái tình, ngươi dựa vào cái gì nói hắn là chân thành tha thiết? Tiêu Chính ngậm miệng lại. Đứng tại Lâm Hỏa Âm góc độ, nàng có lẽ sẽ dị thường thống hận Lâm Chiêu Thiên. Thậm chí cho rằng nàng chính mình đều không nên xuất sinh. Nhưng hết thể đã thành kết cục đã định, không phải nàng phát phát cáo liền có thể cải biến. Hắn cũng đồng dạng tin tưởng, các loại Lâm Hỏa Âm tỉnh táo lại về sau, tự nhiên sẽ chậm rãi đứng tại Lâm Chiêu Thiên góc độ đi cân nhắc vấn đề. Chỉ bất quá, cái này cần bao lâu thời gian, thì không được biết. Lão Lâm quật cường, Tiêu Chính thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Những năm qua đoạn ân đoán kia, ta một cái vạn bối cũng không có cách nào phán đoán ai đúng ai sai. Nhưng Triệu gia, nhưng lưu lại tổ hấn. Bất luận các loại 10 năm, 20 năm, vẫn là nửa cái thế kỷ. Cái này huyết hải thâm cửu, tuyệt đối sẽ không quên. Cái này đã trở thành Triệu gia tuyệt đối ý chí. Tiêu Chính giải thích nói. Cũng ý đồ dẫn dắt rời đi đề tài, nhưng Lâm Hỏa Âm lại hoàn toàn lâm vào cái kia đoạn không thể tự kiềm chế thân thế chi mê bên trong. Nàng không nên họ Lâm, mà nên họ Triệu, cha mẹ của nàng, có không thể điều tiết huyết hải thâm cửu nàng tất cả thân nhân, đều là Lâm Chiêu Thiên trả thù mục tiêu. Như vậy nàng đâu, nàng cũng là Diệp Công Quán người. Pha Y Trăng cũng muốn liền nàng cùng một chỗ trả thù. Lâm Hỏa Âm thân thể mềm mại hơi hơi phát run. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tiêu Chính cảm nhận được Lâm Hỏa Âm phẫn nộ, thậm chí là tuyệt vọng. Hắn bận bịu ôm chặt lấy Lâm Hỏa Âm, ôn nhu nói Lâm Chiêu Thiên những năm gần đây một mực không có động thủ. Ta tin tưởng hắn cũng hẳn là không nỡ bỏ ngươi nhóm. Bất luận như thế nào, hắn cuối cùng là phụ thân ngươi. Lâm Hỏa Âm toàn thân tràn ngập phẫn nộ. Nhưng tại sau một khoảng thời gian, nàng đỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, vẫn là không có hạ giận mà hỏi thăm ngươi cho tới nay đều biết Tiêu Chính nhìn chiến hỏa muốn lan tràn đến trên người mình. Liên tục không ngừng giải thích nói ta cũng là gần nhất mới biết được. Muốn là vì loại chuyện này ảnh hưởng gia đình hòa thuận, A Chính ca có thế hối hận chết. Lâm Hỏa Âm gặp hắn như vậy khẩn trương, trong lòng oán khí tán hơn phân nửa, thấp giọng nói ngay cả ta một gia đình bà chủ đều vô pháp tiếp nhận những sự thật này. Ngươi một cái ở bên ngoài dốc sức làm nam nhân muốn đối diện với mấy cái này khó khăn lựa chọn, rất mệt mỏi. Á Tiêu Chính ngay vậy, rốt cục thở phào không mệt. Lâm Hỏa Âm không tiếp tục ngôn ngữ, tựa hồ tại tiêu hóa những thứ này quá kình bạo tin tức. Lại phảng phất là tại tận lực bỏ qua một bên những thứ này thân thế phức tạp. Hiện tại nàng rất đơn giản, có trượng phu, có hài tử, có thuộc về mình gia đình. Bất luận nàng là họ Triệu vẫn là họ Lâm. Cuối cùng, nàng ở bên ngoài đều chỉ có một cái thân phận, Tiêu Chính thế tử, Tiêu Thái Thái. Những ân oán kia, những huyết hải thâm cửu đó, nàng không muốn để ý tới, cũng không muốn hỏi đến. Phu mẫu ở giữa cái kia đoạn cửu oán, nàng có thể có chính mình quan điểm, có chính mình thái độ. Lại cũng không có ý định lại đi truy cứu. Đương nhiên,